Chương 1081, hỗn độn thần binh phong thái. Sâm La giới. Đậu Trường Sinh ý chí hóa thân, đặt chân một phương này cửu u đại thế giới, đi thẳng tới Hắc Thủy Hà trước. Nước đen nước chảy xiết không thôi, không ngừng hướng về phía trước chảy xuôi. Tự Hắc Thủy Long Quân trong tay chiếm lấy đầu này nước đen, hiện nay phẩm chất đã càng hơn một bậc, đã không còn là pháp lực ngưng luyện chi vật, mà là chân chính nước đen. Hoàng Mỹ cùng Sâm La giới hòa làm một thể, trở thành một đầu trùng trùng điệp điệp Hắc Thủy Hà. Muốn là Sâm La giới thực sự trở thành cửu u đại giới, như vậy trước mắt đầu này Hắc Thủy Hà, đem sẽ trở thành thiên hạ nước đen ngọn nguồn, chánh thức giá trị liên thành, cho dù là trong đó một giọt nước, đều là vô số tu hành nước đen chi khí, nước đen cương khí tha thiết ước mơ chi vật. Đậu Trường Sinh đứng tại Hắc Thủy Hà bờ, đưa tay trực tiếp ném ra một cuốn ngục lục, Hà thần khế ước đã chìm vào đáy sông về sau, Đậu Trường Sinh bắt đầu lấy ra từng viên bảo châu, trực tiếp đem trong đó một viên bảo châu ném vào đến Hắc Thủy Hà đáy sông. Từng viên bảo châu đứng lơ lửng, hắn bộ dáng cực giống Trấn Hải Châu. Không, đã không phải là cực giống, mà chính là quả thực cùng Trấn Hải Châu giống như đúc. Đây chính là Đậu Trường Sinh một hạng kế hoạch, chính mình không cách nào tiếp tục thu tập được Trấn Hải Châu về sau, như vậy là không có thể bàn chế Trấn Hải Châu, luyện chế ra từng viên Trấn Hải Châu, bắt đầu bổ khuyết Trấn Hải Châu số lượng thiếu thốn. Đương nhiên Đậu Trường Sinh cái này một cái ý nghĩ rất ngông cuồng, nhưng muốn là nghiêm ngặt luận lời nói, tuyệt không lạ thường, từ viễn cổ thời đại đến bây giờ, Đậu Trường Sinh tin tưởng tuyệt đối có không ít người đã đản sinh ra như thế ý nghĩ. Chỉ là kết quả cuối cùng hết sức rõ ràng, cái kia chính là không người có thể thành công. Trấn Hải Châu đơn độc một viên không đáng chú ý, chỉ là một kiện thần binh, có thể đây chỉ là hỗn độn thần binh một bộ phận. Đậu Trường Sinh tự luyện chế, hoặc là tìm người chú tạo, Đậu Trường Sinh không chút suy nghĩ ý tưởng này, bởi vì đây là tất nhiên thất bại. Bất luận một cái nào hỗn độn thần binh có thể xuất hiện, đều là cơ duyên xảo hợp, cái này đã không chỉ là nhân lực có thể làm được. Tự mình làm không đến, nhưng không ngăn nổi có Hà thần huynh đệ a. Cho dù là Hà thần làm không được, còn có thể rút thưởng rút trúng, muốn là màu tím sử thi bảo trương rút ra Trấn Hải Châu, đó là một kiện nhiều chuyện tốt đẹp. Một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng, bắt đầu không ngừng khuếch tán ra tới. Hư huyễn ánh sáng hiện ra, chậm rãi một cái đầu chui ra, hắn quang mang vần quanh, thấy không rõ tướng mạo, dằn dặc mở miệng nói, tuổi trẻ Đậu Trường Sinh ấu. Ngươi té xuống là cái này hạt châu vàng. Vẫn là bạc hạt châu. Hoặc là phổ thông hạt châu. Hà thần lời nói rơi xuống về sau, Đậu Trường Sinh nhướng mày. Quả nhiên cái này phổ thông nếm thử không được. Hạt châu này cùng Trấn Hải Châu giống như đúc, cũng chỉ là chất liệu khác biệt, nhưng Hà thần nơi này trực tiếp không nhận, Đậu Trường Sinh không có đi nhìn ba loại trạng thái hiệu quả, một kiện thần binh hạt châu, cho dù tốt có thể tốt hơn chỗ nào. Không phải Đậu Trường Sinh xem thường, mà chính là Đậu Trường Sinh tầng thứ đã cao, muốn là bình thường còn có thể thưởng thức một chút, hiện nay thời gian cấp bách, Đậu Trường Sinh không dám trì hoãn thời gian, cho nên Đậu Trường Sinh trực tiếp đem một mặt thuẫn bài, trực tiếp ném vào đến Hắc Thủy Hà bên trong. Cái này thuẫn bài chính là Minh Vương thuẫn, cứ việc lúc trước Minh Vương thuẫn đã phá toái, có thể sau đó Đậu Trường Sinh lại cho tu bổ, tuy nhiên quy lực có chỗ hạ xuống, có thể đến cùng vẫn là một kiện tiên thiên thần binh. Hà thần kiểm trắc đến vật phẩm khác quấy nhiễu, dẫn đến đứng máy, lâm vào hỗn loạn, có đồ chìm vào đến đáy sông. Cái này khiến Đậu Trường Sinh vui vẻ, trực tiếp hướng về phía trước xuề bàn tay ra, bàn tay lớn vồ một cái ở giữa, Hắc Thủy Hà không ngừng lăn lộn, đáy sông một vật vụt lên từ mặt đất, sau cùng rơi vào Đậu Trường Sinh trong lòng bàn tay. Xuất hiện một vật, không ngừng từ Đậu Trường Sinh trong lòng bàn tay xoay tròn, Đậu Trường Sinh xem xét tỉ mỉ lên. Có thể phát hiện cái này bất ngờ chính là Trấn Hải Châu bộ dáng, chỉ là cùng bình thường Trấn Hải Châu hơi có khác biệt, thứ này màu sắc cạn đạm một số, không chỉ là tương đối cạn đạm, nhìn qua cũng giống là đồ sứ một dạng, phía trên đã nứt ra một cái khe. Thứ này còn chưa từng sử dụng, liền đã hư hao nứt ra. Đậu Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, vốn cho là có thể thu hoạch được một kiện chân chính Trấn Hải Châu, bây giờ lại là không được. Một kiện tiên thiên thần binh đổi lấy bất quá là tiêu hao phẩm, thứ này không muốn dùng mấy lần về sau, khẳng định là muốn triệt để phá toái. Muốn là một trận đại chiến sử dụng nhiều lần một số, Đậu Trường Sinh cảm giác sợ là một trận đại chiến không có kết thúc thì nát. Hà thần ở vào trong hỗn loạn, cần vừa mới không rõ chi vật quấy nhiễu, phụ đến chính, khôi phục bình thường. Đậu Trường Sinh nhìn lấy nhắc nhở, đem chuẩn bị xong bàn long hoàng kim giáp ném ra, cái thứ này tác dụng không lớn. Bây giờ Đậu Trường Sinh thân thể máu thịt, ngược lại muốn sau món này tiên thiên thần binh kiên cố. Nhất là Đậu Trường Sinh chủ tu công pháp, mỗi một lần kinh lịch kiếp nạn, chỉ cần không chết, nhục thân thì sẽ tự động mạnh lên. Đặc biệt là lần trước bàn long hoàng kim giáp phản bội chính mình, lại thêm bàn long hoàng kim giáp cũng nát trọng tu, đương nhiên chuyện trọng yếu nhất thứ này tiềm lực có hạn, không có càng tiến một bước khả năng. Hà thần hỗn loạn nghiêm trọng, có không rõ chi vật rơi xuống, xin đừng nên tiếp xúc. Chờ đợi hà thần khôi phục, sau đó thu hồi. Cảnh cáo, kiểu chữ màu xanh lá. Hà thần là sẽ không làm nhiễu dị giới trật tự. Làm bàn long hoàng kim giáp chìm tới đáy về sau, liên tiếp nhắc nhở không ngừng hiện ra. Hư huyễn quang mang bay lên. Không ngừng đứng lơ lửng ba đạo quang mang, gào thét ở giữa liền đã phá toái biến mất. Kim ngân chờ hào quang biến mất không còn, thay vào đó chính là một đạo hào quang màu bạch kim, Bảo Châu chính vị tại bạch kim trong ánh sáng, toàn thân một mảnh thuần sắc, còn giống như là ngọc thạch. Bảo Châu tinh mỹ hoa lệ, phía trên điêu khắc lấy thiên đạo minh văn, tề tụ mỹ lệ cùng cổ lão làm một thể. Sau cùng chỗ có thiên đạo minh văn biến mất không thấy gì nữa, triệt để tiêu tán trống không. Cảnh cáo, vượt qua giới hạn lực lượng xuất hiện. Hà thần phạm sai lầm, cưỡng chế điều về. Mời thích đáng bảo tồn, đợi đến hà thần thu về. Từng hàng văn tự, bắt đầu không ngừng hiện lên, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Đậu Trường Sinh thần thú lại bắt lấy Bảo Châu, giờ phút này tâm tình không gọi được tốt, cũng không gọi được xấu. Tâm tình không xấu nguyên nhân rất đơn giản, Đậu Trường Sinh phỏng đoán đã thành công, là có thể mượn nhờ bờ sông thần lực lượng thu hoạch được Trấn Hải Châu, tâm tình không tốt đơn giản hơn, cái này trả ra đại giới quá lớn, nhưng thu hoạch lại là không cao. Một viên Trấn Hải Châu chỉ là thần binh, mà chính mình nỗ lực lại là tiên thiên thần binh, thu hoạch cùng nỗ lực hoàn toàn kém xa. Đậu Trường Sinh hướng trong tay tràn ngập bạch kim ánh sáng Trấn Hải Châu xem ra, chủ yếu quan sát Trấn Hải Châu hiệu quả. Trấn Hải Châu, tiêu hao phẩm. Trạng thái đặc thù, một viên đỉnh hai viên. Không có loè loẹt giới thiệu, thật đơn giản hai hàng chữ, cái này nhìn Đậu Trường Sinh tâm lý dễ chịu một số, mặc dù bây giờ còn khó chịu hơn ép một cái, nhưng không thể không thừa nhận, hà thần là hiểu sáo lộ. Hai viên Trấn Hải Châu, hiệu quả thực tế tương đương với ba viên. Lại thêm chính mình 27 viên Trấn Hải Châu, cái này hết thảy thì có 30 viên Trấn Hải Châu. Trấn Hải Châu phía trên 30 số lượng, đây cũng là một cái cấp độ, bàn về uy lực đến đầy đủ. Kỳ thực là cái này một loại phương thức, tính so sánh giá cả thật không cao, Đậu Trường Sinh không có ý định tiếp tục chồng chất Trấn Hải Châu, trừ phi là hoàn toàn gom góp 36 viên Trấn Hải Châu, nhưng nếu là như vậy, Đậu Trường Sinh tự thân thực lực không đủ, hỗn độn thần binh mặc dù tốt, có thể Đậu Trường Sinh không cần đến. Cái này một loại phương thức xuất hiện, Đậu Trường Sinh thở dài một tiếng, là một chuyện thật tốt. Bởi vì muốn là tương lai đậu, cầm trong tay 36 viên Trấn Hải Châu, thực lực kia thật vô địch. Chỉ là có một ít phế bảo vật, Đậu Trường Sinh mới cao hứng không nổi. Ý chí hóa thân bắt lấy Trấn Hải Châu, trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới, Đậu Trường Sinh chân thân mấp máy ánh mắt. Nhìn như là nhắm lại đôi mắt, tâm thần đều tại ý chí hóa trên khuôn mặt, kỳ thực Đậu Trường Sinh chân thân đoạn thời gian này cũng không có nhàn rỗi. Cự nhân Thiên Tôn đến cùng là làm sao phát hiện sử dụng ngư trường kiếm chính mình, đây là Đậu Trường Sinh tại ý chí hóa thân sử dụng hà thần khế ước lúc, chuyên môn bắt đầu đánh hạ cửa ải khó. Đậu Trường Sinh trực tiếp vận dụng đần phương pháp, trước nếm thử, lại tổng kết, sau đó tiếp tục nếm thử. Dạng này lần lượt xuống tới, Đậu Trường Sinh thành công phát hiện manh mối. Cái này 100 trượng khoảng cách cự nhân Thiên Tôn không phản ứng chút nào, mỗi một lần đều là khoảng cách cự nhân Thiên Tôn trong vòng 10 trượng lúc, sau đó mới bị cự nhân Thiên Tôn phát hiện, Đậu Trường Sinh tuần tự thử hai lần. Không truy cầu khoảng cách gần đánh lén, đây không thể nghi ngờ là vô cùng thành công. Bất quá có 10 trượng khoảng cách cái này tuy nhiên gần, có thể đến cùng cho cự nhân Thiên Tôn phản ứng thời gian, cho nên đánh lén phía dưới, cự nhân Thiên Tôn là có phản ứng. Làm ý chí hóa thân sau khi hoàn thành, Đậu Trường Sinh đã tìm phương pháp. Cự nhân Thiên Tôn có phản ứng, có thể không ngăn nổi đều tại chính mình nhìn soi mói, có thể căn cứ phản ứng sớm nhằm vào. Nhắm mắt bắt đầu khôi phục, Trấn Hải Châu sau khi tới tay, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được cái khác Trấn Hải Châu truyền đến vui sướng. Cái cuối cùng lo lắng đã biến mất, cái này khiến Đậu Trường Sinh triệt để buông lỏng, hà thần ra vật phẩm, y nguyên vẫn là cường đại như vậy. Đậu Trường Sinh từng bước một tiếng về phía trước, trong nháy mắt đã đi tới cự nhân Thiên Tôn 11 trượng vị trí, một đạo ý chí hóa thân quấn quanh lấy ngư trường kiếm lực lượng, bắt đầu từng bước một đi thẳng về phía trước, Đậu Trường Sinh bản thân đứng tại ý chí hóa thân phía sau, đây là Đậu Trường Sinh nhiều lần nếm thử kết quả. Cự nhân Thiên Tôn một loại bí thuật, hắn thiếu hụt rất rõ ràng. Cũng là chỉ có thể phát hiện một người. Đương nhiên đây là khí tức giống nhau kết quả, cho nên nói cái này cũng không tính được thiếu hụt, muốn phát hiện điểm này là vô cùng khó khăn. Cũng chính là Đậu Trường Sinh loại này người, có thể lặp đi lặp lại nếm thử, mới có thể chuyên môn bắt lấy cái này một cái thiếu hụt. Cự nhân Thiên Tôn đối hỏa đức tinh quân thế công, vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào, đối với Đậu Trường Sinh làm như không thấy, muốn phải chờ tới Đậu Trường Sinh tiếp cận về sau, sau đó lại đột nhiên xuất thủ, đến lúc đó không phải Đậu Trường Sinh đánh lén hắn, mà chính là hắn đánh lén Đậu Trường Sinh. Phen này tâm tư Đậu Trường Sinh đều rõ ràng trong lòng, mắt thấy đã đi tới cự nhân Thiên Tôn phụ cận, ý chí hóa thân y nguyên không ngừng tiến lên, cự nhân Thiên Tôn nguyên bản công kích hỏa đức tinh quân một quyền, đột nhiên nửa đường biến đổi, hướng thẳng đến ý chí hóa thân rơi xuống. Cùng lúc đó sau lưng phồng lên lên bánh bao, từng cái cánh tay không ngừng xuất hiện, cự nhân Thiên Tôn biểu dương ra ba đầu sáu tay tư thái, trong tay cự chù y hung ác hướng về ý chí hóa thân rơi xuống. Ý chí hóa thân trong nháy mắt biến mất, giống như thuấn di đồng dạng. Trực tiếp xuất hiện tại cự nhân Thiên Tôn sau lưng vị trí. Giờ phút này một trước một sau, đột nhiên có hai đạo Đậu Trường Sinh khí tức. Người bình thường đều muốn phán đoán, phía trước vị kia là thật, phía sau cái này một vị là giả thoáng một chiêu, cố ý lưu lại hấp dẫn chú ý lực. Nhưng cự nhân Thiên Tôn là một tôn bất hủ kim tiên, khẳng định là muốn suy nghĩ nhiều, phía trước cái này một vị hiềm nghi quá lớn, là thật khả năng cực thấp, chân chính đậu trường sinh là đằng sau cái này một vị. Cho nên cự nhân Thiên Tôn quả quyết quanh kích sau lưng ý chí hóa thân, đậu trường sinh đem đây hết thảy, đều bình tĩnh nhìn chăm chú tại trong mắt. Cự nhân chi nhãn lóe ra quang mang, đã nhìn thấy cự nhân Thiên Tôn phán đoán, một mực bắt không được cự nhân Thiên Tôn, cũng là bởi vì cự nhân Thiên Tôn phòng ngự quá mạnh, căn bản không có khiếm khuyết, bây giờ thì lại khác. Làm cự nhân Thiên Tôn đoán sai lúc, từng viên Trấn Hải Châu đã gào thét xông ra. Hết thảy 29 viên Trấn Hải Châu, sắp xếp trở thành một đường thẳng, giống như là một đầu chân long đồng dạng, dương nanh múa vuốt hung hãn xông ra, nhấc lên uy thế kinh thiên động địa, cùng phong gào thét tàn phá bừa bãi quét, nguyên bản hội tụ vào một chỗ cháy hừng hực bất diệt phượng viêm, trong nháy mắt liền đã bị thổi tắt. Một cái biển lửa biến mất không còn, vạn thần điện đổ nát thê lương, tại cùng phong phía dưới ào ào tan rã. Phen này chỉ là nhấc lên dư âm, liền đã phi thường khủng bố. Cự nhân Thiên Tôn lập tức hiểu được bị lừa rồi, sau lưng hai cánh tay lại là oanh ra, một quyền tiếp lấy một quyền, toàn bộ đô chủ động nghênh hướng Trấn Hải Châu, đây là ba đầu sáu tay ưu thế, muốn bị đánh lén rất khó, muốn mượn này cho trong tay bất hủ thần binh tranh thủ thời gian. Trấn Hải Châu khí thế hung hung, trong nháy mắt đã đụng vào cự nhân Thiên Tôn thiết quyền phía trên. Huyết nhục tan rã, bạch cốt vỡ vụn, trong nháy mắt cự nhân Thiên Tôn cánh tay liền đã biến mất không thấy gì nữa, triệt để biến mất cùng thiên địa ở giữa. Bây giờ Trấn Hải Châu đạt tới 30 viên uy lực, cái này đã biểu dương ra hỗn độn thần binh phong thái tới. Trực tiếp bẻ gãy nghiền nát, quét ngang hết thảy trở ngại. Nguyên bản cự nhân Thiên Tôn thân thể máu thịt, phi thường cường đại, đậu trường sinh cầm 27 viên Trấn Hải Châu anh kích phía trên, cũng chỉ là thương tổn tới cự nhân Thiên Tôn, bẻ gãy cự nhân Thiên Tôn cánh tay, kém xa giờ phút này hiệu quả tới chấn hám nhân tâm. 27 viên Trấn Hải Châu tuy nhiên cũng là cường đại bất hủ thần binh, nhưng cùng 30 viên Trấn Hải Châu chênh lệch cách xa. Cự nhân Thiên Tôn cánh tay biến mất, cái này khiến cự nhân Thiên Tôn kinh sợ, Trấn Hải Châu uy lực quá mạnh, cự nhân Thiên Tôn cao chừng trăm trượng thân thể, từng khối huyết nhục bắt đầu không ngừng rơi xuống. Đậu trường sinh trong tay cực quan kính đã thật cao dơ lên. Cự nhân Thiên Tôn đã trải qua sơ bộ tu thành tích huyết trọng sinh bản sự, lại cự nhân chi nhãn trong tầm mắt, cái này rơi xuống huyết nhục có thể tổ hợp lại với nhau, một lần nữa hóa thành cự nhân Thiên Tôn, thực lực cứ việc hạ xuống không ít, có thể cự nhân Thiên Tôn vẫn chưa tử vong. Cực quan kính hào quang rực rỡ, một đạo đạo quang mang bạo phát, trong nháy mắt bao phủ một phương khu vực, bắt đầu cùng oanh loạn tạc lên. Cự nhân Thiên Tôn tích huyết trọng sinh, vẫn chưa đạt đến đại thành, có thể lưu lại một giọt máu, một cái sợi tóc, đều có thể trọng sinh. Hiện nay trạng thái dưới, thân thể máu thịt vô cùng yếu ớt, cực quan kính bạo phát xuống, rơi xuống huyết nhục không ngừng đánh nát bốc hơi, Trấn Hải Châu cùng cực quan kính phối hợp phía dưới, cự nhân Thiên Tôn như là đồi núi cao lớn thân thế, hơn phân nửa đã biến mất không thấy gì nữa. Trấn Hải Châu không ngừng hướng về phía trước, từng viên Trấn Hải Châu hiện ra quang mang, không ngừng luân chuyển xuất hiện, bắt đầu chảy động, xuyên qua từng viên Trấn Hải Châu, bọn họ lẫn nhau tương liên, không gì địch nổi. Giống như là hồng hoang mãnh thú đồng dạng, há miệng máu, lộ ra sắc bén hàm răng, bắt đầu từng miếng tự cắn cự nhân Thiên Tôn, cứ thế mà đem cự nhân Thiên Tôn thôn phệ. Không đến một cái hô hấp ở giữa, cự nhân Thiên Tôn biến mất không thấy. Chết rồi. Chương 1082, đầu trường sinh uy chấn tiên đạo. Vạn thần điện chiến trường. Một tôn bất hủ kim tiên vẫn lạc, thanh thế kinh thiên động địa. Tình cảnh này không chỉ là chấn động đang chiến đấu bên trong Xích Đế cùng Quỳnh Hoa Thiên Tôn bọn người, chính đang không ngừng hướng về vạn thần điện chạy tới tiên tề bọn người, nhưng cũng là bị giật nảy mình. Giờ khắc này, thiên địa vắng vẻ. Một trận liên quan đến thiên hạ đại thế chiến đấu, cũng không khỏi dừng lại trong nháy mắt. Dường như thời gian đình chỉ một dạng. Lại một tôn bất hủ kim tiên vẫn lạc. Đây đã là trong khoảng thời gian ngắn, vẫn lạc vị thứ ba bất hủ kim tiên. Quảng Hàng Thiên Tôn trình độ, cũng chỉ có Quỳnh Hoa Thiên Tôn hiểu được, trong mắt người ngoài, chết đi cự nhân Thiên Tôn cũng là vị thứ ba bất hủ kim tiên. Tình cảnh này, trùng kích lực quá mạnh. Không cần nói là địch nhân vô pháp tiếp nhận, liền xem như tiên tề cũng bị trùng kích, giờ khắc này tam quan bị người dùng tay hung hăng xé rách, sau đó vò thành một cục, triệt để cho ném đi. Tư duy logic một mảnh hỗn loạn. Trong thiên hạ lại có như thế chuyện tốt. Đây là tiên tề vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được sự tình. Tiên tề cứ việc đối đậu trường sinh cũng có lòng tin, cho rằng đậu trường sinh người này nhiều lần sáng tạo kỳ tích, lần này cũng có thể mang đến cho mình kinh hỷ, nhưng theo không nghĩ tới đậu trường sinh mang tới kinh hỷ sẽ lớn như vậy. Lớn đến tiên tề cũng vì đó sợ hãi, thậm chí là sinh ra một loại ý nghĩ, chính mình bây giờ là không phải đang nằm mơ. Tiên tề đã mất đi hiện thực cùng hư huyễn phân điện lực, một lần hoài nghi mình trúng một loại nào đó huyễn thuật, bây giờ nhìn gặp từng màn, toàn bộ đều là hư giả, thế giới chân thật bên trong, trận này đại chiến căn bản không có bạo phát. Chính mình chỉ là đang trùng kích bất hủ thần ma lúc, tao ngộ một loại kiếp số, mất phương hướng bản tâm. Không trách tiên tề sinh ra ý nghĩ như vậy đến, thật sự là trước mắt cái này một kết quả, thật sự là quá mộng ảo. Phải biết chết đi ba tôn Bất Hủ Kim Tiên, tôn thứ nhất Quảng Hàn Thiên Tôn tử vong, đó là bởi vì Viễn Cổ Thái Dương Thần cùng Xích Đế lại có Hỏa Đức Tinh Quân xuất thủ đánh lén tử vong, cái này ngược lại là phi thường bình thường sự tình, Quảng Hàn Thiên Tôn mạnh hơn, cũng gánh không được đội hình như vậy đánh lén. Thứ hai tôn tử vong Luân Chuyển Vương, cái này có một ít khó mà giải thích, đường đường một tôn Bất Hủ Kim Tiên, lại bị đánh lén giết chết. Bất quá muốn là miễn cưỡng lời giải thích, cũng là nói còn nghe được, dù sao lúc ấy Đậu Trường Sinh đánh lén lúc, có thể không chỉ cần bản thân mình một người, là có Đan Phượng vị này Bất Hủ Thần Ma trợ giúp. Đánh lén, hai đánh một, đối một tôn Bất Hủ Kim Tiên chiến thắng, đây là có tỷ lệ thành công. Nhưng vị thứ ba Bất Hủ Kim Tiên thời điểm chết, cái này thuần túy là không cách nào nghĩ đến thông. Cái này một tôn cự nhân thiên tôn, trong tay có Bất Hủ Thần Binh, nhục thân mạnh mẽ, nguyên linh kiên cố, có thể nói là không có khiếm khuyết, cũng đã sơ bộ tu thành Tích Huyết Trọng Sinh, đây là thực sự cường đại. Cho dù là một tôn Phong Hào Thiên Tôn tới đây, chiến thắng đối phương là khả năng, nhưng muốn là chém giết cự nhân thiên tôn, cái này cũng là không thể nào. Cự nhân thiên tôn có thể ung dung rút đi, để Phong Hào Thiên Tôn không công mà lui. Nhưng chính là như vậy cường giả, chết rồi. Mà lại không chỉ là chết rồi, chết còn vô cùng dứt khoát. Lại Đậu Trường Sinh thị giác bên trong, Đậu Trường Sinh vì giết cái này một tôn cự nhân thiên tôn, trước trước sau sau làm rất chuẩn bị thêm, lấy trước cự nhân chi nhãn thôi diễn tương lai, lại sử dụng Hà Thần Khế Ước, chuẩn bị, song phương sinh tử chém giết, không biết mô phỏng bao nhiêu lần, lúc này mới có này kết quả. Như là cái này cự nhân thiên tôn phán đoán trước sau hai đạo khí cơ ai vì thật, ai vì giả. Muốn là người bình thường, tự nhiên là đánh bạc, cầm thân gia tính mệnh đi đánh bạc. Cái này khảo nghiệm tính cách cùng sức phán đoán, còn muốn ngụy trang năng lực, liên quan đến thật sự là nhiều lắm. Nhưng đối với bậc hắc người, căn bản không cần phức tạp như vậy, chỉ là hoãn một chút, dùng nhiều một lần cự nhân chi nhãn sự tình. Đậu Trường Sinh vững như lão cẩu, ý chí hóa thân chủ động tiến về cự nhân thiên tôn phía sau, đây là Đậu Trường Sinh nhiều lần nếm thử kết quả, muốn là lần đầu mà nói khẳng định sẽ bị cự nhân thiên tôn giáo làm người như thế nào. Nhưng tất cả những thứ này, chỉ là Đậu Trường Sinh hiểu được, ngoại nhân căn bản không biết. Nhất là tiên tề căn bản nhìn không thấy Vạn Thần Điện cụ thể chiến đấu, chỉ biết là Đậu Trường Sinh tham dự chiến đấu không lâu sau, lại một tôn Bất Hủ Kim Tiên vẫn lạc. Trước trước sau sau hết thảy ba tôn Bất Hủ Kim Tiên vẫn lạc, toàn bộ đều cùng Đậu Trường Sinh có quan hệ. Tiên tề bởi vì khoảng cách duyên cớ, còn chưa từng đuổi tới Vạn Thần Điện, cho nên không cách nào phán đoán ra tình huống cụ thể, chỉ có thể căn cứ lấy Bất Hủ vẫn lạc dị tượng phán đoán tình huống, như vậy Quỳnh Hoa Thiên Tôn cùng Hóa Nhạc Thiên Tôn bọn họ, thế nhưng là đem hết thảy đều nhìn rõ ràng. Chính là bởi vì nhìn rất rõ, cho nên nguyên một đám không thể tin được. Thậm chí là công liên tiếp thế đều giảm bớt 7 phần, đã không có bao nhiêu lực đạo, không chỉ là bọn họ như thế, Đan Phượng mấy người cũng không tự chủ được thu lực, đối với Đậu Trường Sinh giết người cũng không tin. Có thể cho dù là lại không tin, hiện thực thì bày ở đây. Đậu Trường Sinh tự mình đánh lén cự nhân thiên tôn, cự nhân thiên tôn ngăn cản không nổi, sau đó lấy Tích Huyết Trọng Sinh bản sự, nhờ vào đó thoát khỏi nguy cơ, nhưng nghĩ không ra Đậu Trường Sinh đã sớm chuẩn bị, đã lấy ra Cực Quan Kính, trực tiếp giết chết cự nhân thiên tôn. Trước trước sau sau không đến một cái hô hấp thời gian, cự nhân thiên tôn đường đường một tôn Bất Hủ Kim Tiên thì tử vong. Cự nhân thiên tôn ứng đối phương thức, có thể nói là vô cùng khô khan, cũng có thể nói cự nhân thiên tôn vô cùng ngu xuẩn. Lại bị Đậu Trường Sinh giả thoáng một chiêu lừa gạt, sau đó rơi vào bất lợi cảnh ngộ bên trong, sau cùng liền chống cự đều không chống cự, liền trực tiếp bỏ thân thể máu thịt, muốn lấy Tích Huyết Trọng Sinh chi pháp thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Tích Huyết Trọng Sinh không có đạt đến đại thành, giờ phút này chính là suy yếu nhất thời điểm, trực tiếp bị Đậu Trường Sinh một kích giết chết. Muốn là cự nhân thiên tôn không làm như vậy, nương tựa theo hắn Bất Hủ Kim Tiên thực lực, làm sao cũng có thể chống lại một hai, kiên trì một đoạn thời gian, cho một bên Bình Đẳng Vương tranh thủ đến viện trợ cơ hội. Cái này hiển hiện cự nhân thiên tôn ngu dốt, phản ứng khô khan, có thể nói là khắp nơi đều không được. Bất luận cái gì người đứng xem, trong lòng đều sẽ sinh ra một loại ý nghĩ. Liền xem như một con lợn, cũng sẽ không như thế ngu xuẩn. Đổi thành heo phía trên, đều khó có khả năng tử vong. Nhưng bất luận là Quỳnh Hoa Thiên Tôn vẫn là Hóa Nhạc Thiên Tôn, trong nội tâm đều cực kỳ rõ ràng, cái này một cái ý nghĩ là sai lầm. Cự nhân thiên tôn thực lực cường đại, có thể không phải nhân vật bình thường, nếu là thật ngu xuẩn như heo, cũng không có khả năng tu thành Bất Hủ Kim Tiên. Phải biết thực lực chênh lệch một số, hoặc là đầu không linh hoạt như vậy, cũng sớm đã tử tại thượng cổ mạc niên đại kiếp. Nhưng giờ phút này cự nhân thiên tôn hiển lộ ra ngu xuẩn, chính là cùng hắn bình thường nghiêm trọng không phù hợp. Cái này liền đã nói rõ một việc, không phải cự nhân thiên tôn ngu xuẩn, mà chính là Đậu Trường Sinh quá lợi hại. Cái này một kết quả, để Quỳnh Hoa Thiên Tôn lạnh cả tim. Theo bản năng che giấu tại trọng giáp phía dưới trắng như tuyết da thịt phía trên, bắt đầu nổi lên một đạo tiếp lấy một đạo màu xanh sẫm đường vân, cái này cực kỳ phức tạp đường vân, bắt đầu tuần tự không ngừng lan tràn, trong nháy mắt trải rộng tại trắng như tuyết phần lưng phía trên, đã hướng về chính diện kéo dài. Đã vẽ phát thảo ra một đạo trận pháp, sau một khắc, trận pháp sắp hoàn toàn sáng ngời hội tụ mà thành lúc, cũng là bị Quỳnh Hoa Thiên Tôn ý chí ngăn cản, sáng lên màu xanh sẫm đường vân, lộng lẫy bắt đầu thầm đạm, sau cùng thầm đạm không ánh sáng, nhưng lại là không có biến mất, mà chính là như là hình xăm một dạng, văng tại Quỳnh Hoa Thiên Tôn trên da thịt, phá hủy trắng như tuyết non nớt da thịt, để da thịt tràn ngập một cổ yêu dị. Một bên Hóa Nhạc Thiên Tôn công kích lực đạo yếu bớt về sau, ánh mắt bắt đầu bản năng phân tán ra đến, ánh mắt xéo qua đã nhìn chăm chú tứ phương, ngay tại quan sát lấy đông nam tây bắc mỗi cái phương hướng biến hóa. Sợ Đậu Trường Sinh đánh lén bản sự quá lợi hại, cự nhân Thiên Tôn gánh không được, như vậy những người khác tự nhiên cũng không được. Muốn là cự nhân Thiên Tôn một trận đại chiến, sau cùng không địch lại chiến bại, như vậy cái này còn tại bọn họ nhận biết phạm vi bên trong. Có thể cự nhân Thiên Tôn chết quá nhanh, trước sau không đến một cái hô hấp, một tôn Bất Hủ Kim Tiên thì tử vong. Đây chính là Bất Hủ Kim Tiên, giữa thiên địa hiển hách nhất nhân vật, cũng không phải cái gì rau cải trắng, hiện nay giữa thiên địa cũng liền khoảng 40 người. Mà sinh linh đâu? Cái này đến hàng vạn mà tính, căn bản đều không thể thống kê, đến cùng có bao nhiêu người. Hơn ức tu hành giả bên trong ra một tôn bất hủ, cái này tỷ lệ đều xem như lớn. Phải biết chiến đấu bạo phát đến bây giờ, đã chết 3 tôn bất hủ kim tiên. Liên tiếp tử vong đều là tiên đạo, mà võ đạo liền một tôn bất hủ thần ma đều không có vẫn lạc. Dạng này chiến đấu tiếp, tiên đạo muốn bại a. Muốn nói Quảng Hàn Thiên Tôn tử vong, như vậy chỉ là sự kiện bắt đầu, Luân Chuyển Vương chết đi, là cục thế bắt đầu thay đổi dấu hiệu. Như vậy hiện nay cự nhân Thiên Tôn chết đi, cục thế triệt để thay đổi. Hóa Nhạc Thiên Tôn không khỏi nhìn về phía Quỳnh Hoa Thiên Tôn, đã chủ động mở miệng nói, làm sao bây giờ? Hóa Nhạc Thiên Tôn đã không chiến tâm, rất muốn trực tiếp nói ra rút lui hai chữ, bất quá cuối cùng vẫn là muốn mặc, lại là quanh co một chút. Quỳnh Hoa Thiên Tôn trong lòng cảm giác nặng nề, Hóa Nhạc Thiên Tôn loại này thiên đình Thiên Tôn, đều sinh ra thoái ý, những người khác có thể nghĩ. Lần này tiên đạo có thể dốc toàn bộ lực lượng, đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng. Chính là từ phù tổ một tay đẩy mạnh, vì thế bỏ ra đông đảo đại giới, thiên hậu nương nương cũng dốc sức chống đỡ, mới có này rung động một màn. Nhưng hôm nay bỏ ra như thế đại giới về sau, sao cùng vậy mà đánh thành dạng này? Cái này khiến Quỳnh Hoa Thiên Tôn vô cùng khó chịu, thậm chí là vô pháp tiếp nhận. Nhưng hiện thực cũng là hiện thực, không phải ngươi không muốn thừa nhận, không muốn tiếp nhận, thì không tồn tại. Quỳnh Hoa Thiên Tôn nhất định phải tiếp nhận hiện thực. Bây giờ hiện thực tàn khốc là, Vạn Thần Điện chiến trường lực lượng đã mất cân bằng. Võ đạo đã cường thế, tiên đạo ở vào yếu thế. Nhất là tiên tề bọn họ ngay tại chạy đến, tuy nhiên cái khác bất hủ kim tiên cũng theo nhân gian giới rút lui, cũng tại chạy tới Vạn Thần Điện, có thể tiên tề bọn họ sẽ tới trước. Dạng này xích đế bọn họ sẽ cùng tiên tề, thực lực đã gấp bội, đến lúc đó có thể tập kích bọn họ, trực tiếp trước đem bọn hắn chém giết, sau đó lại nghênh chiến đằng sau đuổi theo bất hủ kim tiên. Nguyên bản Quỳnh Hoa Thiên Tôn cũng không có lo lắng như vậy, ngược lại sẽ mượn nhờ dạng này cục thế, trực tiếp bắt đầu cố thủ. Sau đó ngăn chặn xích đế bọn họ, liền xem như tiên tề đi vào, chỉ muốn kiên trì một hồi, viện quân sẽ tới, tiên đạo hắn sự trợ giúp của hắn, sẽ liên tục không ngừng chạy đến, sau cùng triệt để đem tiên tề bọn họ vây quanh. Sau đó nội ứng ngoại hợp, triệt để đem tiên tề bọn họ giết chết. Tỷ lệ thành công này không thấp, nhưng hết lần này tới lần khác địch nhân có Đậu Trường Sinh. Quỳnh Hoa Thiên Tôn loại này ý nghĩ mới xuất hiện, thì trong lòng khẽ run rẩy, triệt để phủ định. Vô cùng hiện thực sự tình. Cho dù là Quỳnh Hoa Thiên Tôn cực lực đẩy mạnh cái này một cái chiến lược, như vậy Hóa Nhạc Thiên Tôn cũng sẽ không đồng ý, tuyệt đối sẽ bỏ qua chính mình chạy trốn. Dù sao đây chính là đánh lén Chi Vương Đậu Trường Sinh, từ khi đánh lén về sau, liền giết bất hủ kim tiên. Muốn là nghiêm ngặt mà nói, Quảng Hàn Thiên Tôn cũng là bị đánh lén mà chết, bây giờ tử vong 3 tôn bất hủ kim tiên, toàn bộ đều là chết bởi đánh lén, cũng đều cùng Đậu Trường Sinh có quan hệ chặt chẽ. Cái gì cố thủ đợi viện binh? Bọn họ sợ là còn không có đợi đến tiên tề đi vào. Bọn họ thì gánh không được, nếu như bị Đậu Trường Sinh lại giết một người, cục thế thì triệt để hỏng mất. Hiện nay chỉ có một con đường, Quỳnh Hoa Thiên Tôn trong lòng thở dài một tiếng. Rút lui, vẫn là rút lui. Trừ phi là phù tổ cùng thiên hậu xuất thủ. Nhưng Quỳnh Hoa Thiên Tôn trong lòng hiện ra mù mịt, bởi vì án chiếu lấy kế hoạch, trận này đại chiến, phù tổ cùng thiên hậu cũng muốn xuất thủ. Không động thì thôi, động thì toàn lực. Đây chính là Quỳnh Hoa Thiên Tôn kinh lịch từng tràng đại chiến, tổng kết lại kinh nghiệm. Bất luận là địch nhân mạnh cỡ nào, chỉ cần toàn lực để lên nghiền ép là đủ. Vì thế Vạn Thần Điện một trận chiến này, Quỳnh Hoa Thiên Tôn trước trước sau sau đầu nhập nhiều như vậy bất hủ kim tiên, vì chính là truy cầu thắng lợi. Kỳ thực Quỳnh Hoa Thiên Tôn còn có hậu thủ, cái kia chính là phù tổ. Vạn Thần Điện chi chiến, chính là quan trọng nhất chiến, tiên đạo khởi thế nhất chiến, nhất định phải thắng. Chỉ có thắng lợi, mới có thể đánh ra tiên đạo uy phong, để võ đạo sợ hãi, để một số tiểu tộc bỏ qua võ đạo, thậm chí là một số cường một số chủng tộc. Cũng sẽ cảm nhận được võ đạo không có hy vọng, chủ động đầu nhập tiên đạo trước ngực. Quỳnh Hoa Thiên Tôn sợ xảy ra ngoài ý muốn, trước dùng Quảng Hàn Thiên Tôn đánh lén, sau đó tại phụ trợ 6 tôn bất hủ kim tiên, muốn là đội hình như vậy còn không được, cũng có được phù tổ vững tâm. Chỉ là rất đáng tiếc, bây giờ phù tổ liên lạc không được. Không phải là mình vô năng, mà chính là phù tổ thời khắc mấu chốt kéo khố. Quỳnh Hoa Thiên Tôn trong nháy mắt đem trách nhiệm, toàn bộ đều cho ném tới phù tổ trên thân. Quỳnh Hoa Thiên Tôn bước lui viễn cổ Thái Dương thần về sau, trong nháy mắt đối với Hóa Nhạc Thiên Tôn hô, rút lui. Hóa Nhạc Thiên Tôn nghe thấy này hai chữ, trên khuôn mặt mắt trần có thể thấy nổi lên nhẹ nhõm, dù là cũng biết Đậu Trường Sinh đánh lén giết chết cự nhân Thiên Tôn, khẳng định là có mờ ám, dạng này chiến tích không có khả năng lại đến. Dù sao đây là hiện thực, không phải kịch vui bên trong, cho dù là lại không hợp thói thường sự tình đều có thể xuất hiện. Có thể chết ba tôn bất hủ kim tiên, đây không phải giả, Hóa Nhạc Thiên Tôn trong lòng đã sợ hãi. Chí ít hiện nay không dám cùng Đậu Trường Sinh giao chiến, nhất định phải trở về bình phục một chút tâm tình, sau đó đem Đậu Trường Sinh nghiên cứu triệt để, mới dám tại cùng Đậu Trường Sinh giao chiến. Hóa Nhạc Thiên Tôn không chút nghĩ ngợi trực tiếp rời đi, căn bản không quản Đan Phượng phải chăng ngăn cản. Đan Phượng bước về phía trước một bước lúc, Bình Đẳng Vương lại là chủ động tiến lên, ngăn cản lại Đan Phượng, vì thế bỏ ra đại giới, bởi vì Bình Đẳng Vương đối thủ là Hỏa Đức Tinh Quân. Nhưng tình cảnh này để Hỏa Đức Tinh Quân kinh ngạc, bởi vì Bình Đẳng Vương vậy mà quên mình vì người. Phương xa Diệu Ngôn Thiên Tôn cũng như thế, trong nháy mắt Hóa Nhạc Thiên Tôn cùng Diệu Ngôn Thiên Tôn hội tụ vào một chỗ, mà Bình Đẳng Vương lại là tả xung hữu đột, tự thân vì hai người đoạn hậu. Quỳnh Hoa Thiên Tôn sau cùng nhìn thật sâu liếc một chút Đậu Trường Sinh, giáp dạ dày bên trong trên da thịt, màu xanh sẫm đường vân quang mang hiện lên, trong nháy mắt vẽ phát thảo hoàn thành, truyền tống trận lập tức hoàn thành, người đã xông vào trong đó. Viễn cổ Thái Dương thần vẫn chưa có bất kỳ ngăn trở nào, mà chính là ánh mắt nhìn về phía Bình Đẳng Vương, mi đầu thật sâu nhăn lại. Đối phương cái này một loại trạng thái không đúng. Để viễn cổ Thái Dương thần có giống như đã từng quen biết cảm giác. Chợt kịp phản ứng. Cái này một loại sức mạnh càng thêm huyền ảo. Hắn ba động cùng hiển hóa hình thức thay đổi, có thể hắn bản chất ngọn nguồn, cũng là để cho mình đọa lạc cái kia một cổ lực lượng. Nếu không phải mình bị hại nặng nề, đối lực lượng này quá quen thuộc, căn bản không phát hiện được. Viễn cổ Thái Dương thần trong lòng mộng sinh ra một tầng bóng ma. Năm đó chính mình thật bị người hố. Người này, không có gì bất ngờ xảy ra còn sống, sống phi thường tốt. Đã là thượng cổ tiên đạo đại nhân vật. Chương 1083, vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Vạn thần điện. Ngày xưa huy hoàng hùng vĩ kiến trúc, đã biến mất trống không. Chỉ có đổ nát thê lương lơ lửng ở giữa không trung, tượng trưng cho ngày xưa cái này thống trị thiên địa cung điện tồn tại. Viễn cổ Thái Dương thần đình chỉ bất động, Hỏa Đức Tinh Quân lại là rất thù hận tiên đạo thành viên, lần này kém một chút thân tử đạo tiêu, cho dù là tương lai tại phục sinh, cái kia cũng không phải hắn. Chớ đừng nói chi là sẽ không có người đi phục sinh hắn, bởi vì làm đại giá thật sự là quá lớn, hắn phục sinh đã đem Hỏa Đức Tinh Quân khái niệm tiêu hao 7-8 phần, thần thoại truyền thuyết mạnh hơn cũng không phải vô hạn phục sinh. Quỳnh Hoa Thiên Tôn biến mất không thấy gì nữa, Hỏa Đức Tinh Quân gặp sau đó, ngược lại cho rằng là một cơ hội, chủ động bắt đầu xông tới, muốn đem Bình Đẳng Vương dây dưa kéo lại, sau đó đợi đến Xích Đế cùng Đan Phượng vây kín, cùng một chỗ đem vị này Bình Đẳng Vương lưu lại. Tiên đạo để Bình Đẳng Vương đoạn hậu, cũng là bỏ Bình Đẳng Vương, như vậy hắn thì dám giết. Chỉ là Hỏa Đức Tinh Quân động tác cấp tốc, nhưng một bên Xích Đế lại là dừng tay, không chỉ là Xích Đế, Đan Phượng cũng như thế. Toàn trường chỉ có Hỏa Đức Tinh Quân tương đối ra sức. Cái này một cái tràn diện xuất hiện rất đơn giản, hiện nay Bình Đẳng Vương toàn thân trên dưới, khí thế chính đang không ngừng bốc lên. Hắn muốn tự bạo. Cái này một cái tràn diện Xích Đế quá quen thuộc, Đan Phượng cũng quen thuộc. Cho dù là Hỏa Đức Tinh Quân cũng quen thuộc, thế công cũng không khỏi làm dừng một chút. Đột nhiên dừng lại bóng người, nhìn qua tương đối chật vật, mà Bình Đẳng Vương thu hoạch được này thở dốc chi cơ về sau, toàn thân trên dưới tràn ngập ra hư huyễn ánh sáng, người đã biến mất hơn phân nữa. Hỏa Đức Tinh Quân gặp sau đó, hơi do dự một hai, lại là không có xuất thủ. Đan Phượng bình tĩnh mở miệng nói, để hắn rời đi đi. Cái này U Minh Địa Phủ Thập Điện Diêm La, cả đám đều có một ít không đúng. Chết chưa chắc là chuyện tốt. Lại nói chết một cái Bình Đẳng Vương, cũng không ảnh hưởng đại cục. Bây giờ thấy tốt thì lấy đi, không thể tiếp tục khuếch trương đại chiến trường. Trước sau mấy câu, chỉ có một câu cuối cùng, mới là một cái trọng điểm. Một trận chiến này liên tục chém giết tiên đạo bất hủ, cái này đã đầy đủ nhiều, lại tiếp tục, rất dễ dàng kích thích đến tiên đạo. Nhất là bọn họ chưa từng thương vong một người, muốn là sau cùng vui quá hóa buồn, bởi vì muốn cường lưu lại Bình Đẳng Vương mà xuất hiện tổn thương, đây chính là được trả bằng mất sự tình. Thời khắc nguy cơ tự nhiên muốn liều mạng, đợi đến đứng trên ưu thế về sau, tự nhiên không người nào nguyện ý liều mạng. Đây không phải ví dụ, chính là một cái thái độ bình thường. Hỏa Đức Tinh Quân có thể sống sót, dĩ nhiên chính là bởi vì tiên đạo ngay từ đầu cũng là như thế cách làm, ở vào ngược gió bọn họ liền chạy, nếu là thật đến tuyệt cảnh, khẳng định sẽ bộc phát ra thực lực mạnh hơn đến. Bọn họ tất nhiên sẽ chết người đấy. Đậu Trường Sinh gặp một màn này, cũng là thở dài một hơi, có thể giết chết cự nhân Thiên Tôn, nguyên nhân căn bản nhất thì là đối phương là cự nhân tộc, bị cự nhân chi nhãn khắc chế, còn lại không có cự nhân tộc, lại nghĩ phục chế dạng này chiến tích không thể nào. Cho nên Đậu Trường Sinh giết người về sau, không tiếp tục động thủ, cũng là bởi vì cái này một cổ uy hiếp lực, dương cung mà không phát mới là mạnh nhất. Muốn là chính mình động thủ về sau, khẳng định sẽ bộc lộ ra chân chính nội tình, đến lúc đó uy hiếp lực thì biến mất. Bây giờ thành công đem tiên đạo dọa lùi, cái này liền đã có thể. Một trận chiến này đánh vô cùng mạo hiểm, bây giờ kết thúc chiến đấu, mới là phải làm nhất. Đến mức thừa thắng xông lên, trực tiếp nhất chiến đánh tan tiên đạo, Đậu Trường Sinh căn bản không làm dạng này nằm mơ ban giữa ngày, cái này là tuyệt đối không có khả năng. Tiên đạo cho dù là chết mấy công bất hủ, nhưng cái này y nguyên dao động không được tiên đạo nguyên khí, đối tiên đạo thực lực không có nửa phần ảnh hưởng, chỉ là sức ảnh hưởng một phương diện, tiên đạo không còn bắt đầu mới bắt đầu kinh khủng. Một trận chiến này chân chính chiến quả, là phá vỡ võ đạo đối tiên đạo hoảng sợ. Võ đạo đại bộ phận thành quả, đều là xây dựng ở tiên đạo chi thượng, là ăn tiên đạo vốn ban đầu phát triển. Võ đạo đối với tiên đạo, trời sinh thì thấp một đầu, đây cũng là tiên đạo chướng mắt võ đạo nguyên nhân căn bản. Nhưng sau trận chiến này, võ đạo vạn tộc đem sẽ biết, tiên đạo không phải vô địch, cũng là có thể chiến thắng, bọn họ cùng đương đại người không có cái gì khác biệt, cái kia một số trong thần thoại nhân vật, cũng là có nhược điểm, một đao chém đi xuống cũng là sẽ chết. Cái này ảnh hưởng lực muốn một đoạn thời gian khuếch tán, mọi người hội tụ về sau, vẫn chưa tại vạn thần điện tàn chỉ dừng lại, mà chính là chủ động hướng về tiên tề bọn người sẽ cùng, dù là bây giờ nhìn đi lên đại chiến đã kết thúc, có thể người nào cũng không dám xem thường, ai biết hiện tại tiên đạo là không phải cố ý bày ra địch lấy yếu, đợi đến bọn họ buông lỏng cảnh giác thời điểm, lại một lần nữa giết ra tới. Cho nên muốn cùng võ đạo bất hủ thần ma sẽ cùng, lúc này mới có thể yên lòng. Tiên tề mấy người cũng sắp đuổi tới vạn thần điện, Đậu Trường Sinh bọn họ chủ động nghênh đón. Nhất là Long Môn mở ra về sau, trực tiếp vượt ngang ngàn vạn khoảng cách, nửa đường không có tao ngộ bất kỳ ngăn cản, rất thuận lợi cùng võ đạo hội cùng. Giờ khắc này không chỉ là Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, tiên tề cũng thở dài một hơi. Hồ Mang đại tế ti mày kiếm mắt sáng, khôi ngô cao lớn, toàn thân trên dưới tràn ngập khí huyết chi lực, tràn đầy khí huyết còn như sóng biển đồng dạng, xa xa liền có thể cảm nhận được vô thiên cái địa khí huyết trùng kích, khí huyết diễn sinh ra kinh khủng nóng rực, giống như lò luyện đồng dạng nướng thiên địa. Sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, khiến người ta đưa thân vào hỏa sơn bên trong. Hồ Mang đại tế ti nhìn chung quanh, thần sắc ngược lại là không có mừng rỡ, hiện ra càng nhiều chính là thất vọng. Lần này Hồ Mang đại tế ti thừa hứng mà đến, sau đó phải mất hứng mà về. Khoa phụ mặt không biểu tình, giống như bối cảnh bản đồng dạng, nhìn không ra hắn hỉ nộ đến, Viêm thần trầm giọng mở miệng nói, về trước nhân gian giới, cứu viện Phượng Hoàng nhất tộc. Sau đó lại tụ tập cùng một chỗ, tiên đạo bất hủ kim tiên tự do ra vào nhân gian giới, đây đối với chúng ta mà nói quá không hữu hảo. Nhất là tiên đạo chỉ có chút ít mấy cái tiểu thiên thế giới, thế nhưng cũng không phải tiên đạo căn cơ, ngược lại chúng ta nguyên một đám gia đại nghiệp đại, sơ hở quá rõ ràng, rất dễ dàng bị tiên đạo nhằm vào. Lần này ví dụ, lần tiếp theo tuyệt đối không thể lại xuất hiện, chúng ta muốn phong tỏa nhân gian giới. Đan Phượng nhìn lấy Long Môn lại một lần nữa lóe lên, lập tức mở miệng chống đỡ nói, không tệ, nhân gian giới cần phải triệt để phong tỏa. Thiên ngoại thiên chính là chiến tranh tiền tuyến, nhân gian giới chính là phía sau, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể thận trọng từng bước. Dần dần áp suất tiên đạo sinh tồn không gian, bây giờ vẫn là tiên đạo cường thế, có thể chỉ cần nương theo lấy thời gian trôi qua, thắng lợi chung quy là chúng ta. Lần này Phượng Hoàng tộc quá nguy hiểm, bây giờ đang Phượng một trái tim, y nguyên còn chưa từng bình phục, bởi vì hiện nay Phượng Hoàng tộc tình huống, bởi vì đại chiến bạo phát nguyên nhân, đã có một đoạn thời gian không có truyền tới. Đang Phượng không biết Phượng Hoàng tộc tình huống, vô cùng lo lắng, mà đối với tình huống như vậy, tự nhiên không muốn một lần nữa. Long Môn triệt để mở ra về sau, cả đám vọt thẳng nhập trong đó. Thời gian tuyến hơi hơi sớm. Làm thứ hai tôn bất hủ kim tiên luân chuyển vương sau khi chết. Phượng Hoàng tộc chiến đấu, đã tiến nhập gây cấn, Thiên Dung Thiên Tôn thế công đã tăng cường, Tần Nhiễm Vương đảm nhiệm tiên phong, hoàn toàn đã bỏ phòng ngự, mỗi một lần công kích, đều là chính diện ngạnh công. Phượng Hoàng nhất tộc tiên thiên thần ma cùng thần ma liên thủ, toàn bộ đều ở vào bất hủ đại trận bên trong, tăng cường lấy bất hủ đại trận, giờ khắc này bất hủ đại trận chưa từng có cường đại. Lại có Bạch Phượng tự mình cầm trong tay Ngô Đồng Hoàng Trượng bất hủ thần binh, chiến lực cất cao đến bất hủ chiến lực, hai người phối hợp lẫn nhau phía dưới, cứ việc y nguyên ở vào hạ phong, nhưng Bạch Phượng cứ thế mà kháng trụ Thiên Dung Thiên Tôn cùng Tần Nhiễm Vương thế công. Phượng Hoàng tộc giống như một chiếc chạy tại trong cuồng phong bạo vũ thuyền buồm một dạng, sóng biển không ngừng lăn lộn, sóng sau cao hơn sóng trước, thuyền buồm mỗi một lần đều kịch liệt lắc lư lên, một bộ cùng cùng nguy cơ, chỉ cần lại lấp phía trên một phần lực khí, liền muốn thuyền hủy người vong cục diện, nhưng hết lần này tới lần khác thuyền buồm tiếp tục chống đỡ. Tình cảnh này để Thiên Dung Thiên Tôn ánh mắt băng lãnh, Phượng Hoàng tộc giống như đánh không chết tiểu cường một dạng, mỗi một lần nhìn qua đều là kém một chút, nhưng hết lần này tới lần khác làm chính mình thêm một phần lực khí lúc, Phượng Hoàng tộc dẻo dai phi thường cường đại, tổng là có thể phản bắn trở về, theo kịp chính mình tiết tấu. Cái này khiến Thiên Dung Thiên Tôn ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiễm Vương, vị này trong tay không có một kiện bất hủ thần binh, không phải vậy cái này Phượng Hoàng tộc sớm đã bị công phá. Muốn là Tần Nghiễm Vương tự bạo, như vậy cũng là có thể công phá Phượng Hoàng tộc, chỉ cần Phượng Hoàng tộc thủ hộ đại trận tổn hại, uy lực hạ xuống sau căn bản ngăn không được cầm trong tay Bất Hữu thần binh chính mình, nhưng dạng này giá quá lớn, Phượng Hoàng tộc không đủ dùng Tần Nghiễm Vương mệnh đi đổi. Muốn là tăng thêm Ngô Đồng Hoàng Trượng, như thế đủ để thử một chút. Thiên Dung Thiên Tôn ánh mắt đã nhìn chằm chằm Bạch Phượng, chính yếu nhất chính là Bạch Phượng trong tay Ngô Đồng Hoàng Trượng, lần này Phượng Hoàng tộc tổng đánh không chết, trong đó chính yếu nhất cũng là món này Bất Hữu thần binh. Bọn họ lần này công kích đội hình rất mạnh, hai tôn Bất Hữu Kim Tiên, chính mình lại nắm giữ Bất Hữu thần binh, muốn không phải Ngô Đồng Hoàng Trượng ngũ sắc thần quan quá mạnh, Phượng Hoàng tộc sớm đã bị công phá. Thiên Dung Thiên Tôn trong lòng thở dài một tiếng, địa vị mình không đủ tiết chế U Minh Địa Phủ Thập Điện Diêm La, đó là Quỳnh Hoa sư tỷ mới có quyền hành. Nhưng đối với Ngô Đồng Hoàng Trượng món này Bất Hữu thần binh, Thiên Dung Thiên Tôn lại là không nỡ từ bỏ, món này Bất Hữu thần binh quá mạnh, chính là năm đó Phượng Tổ chí bảo. Phượng Tổ chính là cùng Long Tổ một thời đại nhân vật, cứ việc không như Long tộc huy hoàng, nhưng cũng là giữa thiên địa hiển hách nhất một trong những nhân vật, là gần với Long Tổ đại nhân vật. Phượng Hoàng nhất tộc cũng là Long tộc bá quyền trọng yếu trụ cột, Long tộc bá quyền sa sút, cũng là bởi vì Phượng Hoàng tộc thoát ly Long tộc, bắt đầu tự thành nhất tộc. Long Phượng không còn là một chữ, mà chính là hai chữ. Muốn là thu được Phượng Tổ trong tay chí bảo về sau, như vậy chính mình hoàn toàn có thể bằng này càng tiến một bước, bây giờ thiên địa trật tự sụp đổ, chính là anh hùng dùng võ thời điểm, nguyên bản bị ngăn chặn con đường phía trước, bây giờ lại một lần nữa thông suốt lên. Chính mình trở thành phong hào thiên tôn về sau, cho dù là tổ cảnh cũng có thể nếm thử trùng kích. Mà không giống như là thượng cổ thời kỳ, muốn trở thành tổ cảnh, không chỉ là muốn cùng phong hào thiên tôn đấu, cũng phải đối mặt phía trên những đại nhân vật kia chèn ép. Cái này một phương thiên địa có thể dung nạp tổ cảnh có hạn, mà bất kỳ người nào đều không hy vọng cùng thế hệ quá nhiều người. Hiện nay cái này một số tổ cảnh, còn chưa từng chính thức khôi phục thực lực, bọn họ liền xem như muốn ngăn cản, đó cũng là hữu tâm vô lực. Thiên Dung Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe, sau cùng hiện ra dứt khoát, giờ khắc này Thiên Dung Thiên Tôn đặt quyết tâm, biết Luân Chuyển Vương chết đi, đối tiên đạo trùng kích rất lớn, lưu lại thời gian đã không nhiều lắm. Cho nên Thiên Dung Thiên Tôn ánh mắt di động, nhìn lấy ngạo nghễ sừng sững ở giữa thiên địa thần thành, ánh mắt bên trong hiện ra một tia lưu luyến, chợt liền bị kiên quyết tràn ngập. Thượng cổ 36 thiên cung một trong Thiên Dung thành, giờ khắc này ầm ầm nổ tung. Đánh tan Phượng Hoàng tộc phòng ngự biện pháp, Thiên Dung Thiên Tôn có không ít loại biện pháp, nhưng cái này toàn bộ đều cần thế gian, mà hoàn toàn bây giờ thiếu sót nhất chính là thời gian, cho nên Thiên Dung Thiên Tôn chỉ có thể lấy cái này một cái giản dị tự nhiên biện pháp, trực tiếp đem Thiên Dung thành cực điểm thăng hoa, tự bạo một kiện Bất Hữu thần binh. Thiên Dung thành ầm vang nổ tung, vô số lầu các đình viện, mái công đấu giác cung điện, toàn bộ đều hỏng mất, biến thành kinh khủng công kích, bắt đầu oanh kích bốn phương tám hướng. Màu trắng, màu xanh, màu đen, màu đỏ, màu vàng, năm màu quang mang bắt đầu hiện lên, gào thét mà qua ở giữa một số đánh khủng bố năng lượng đã biến mất, nhưng hướng về Phượng Hoàng tộc dân trào mà đến khủng bố năng lượng, thật sự là rất rất nhiều. Một kiện Bất Hữu thần binh tự bạo, uy lực phi thường cường đại, Bạch Phượng sắc mặt trắng bệch một mảnh, đây là tiêu hao quá độ. Cho dù là có Bất Hữu đại trận gia trì, có thể liên tục vung vẩy Ngô Đồng Hoàng Trượng, cũng không đủ đem cái này Bất Hữu thần binh tự bạo uy lực toàn bộ đều thôn vệ hết. Bạch Phượng bàn tay trắng nõn, chăm chú nắm chặt Ngô Đồng Hoàng Trượng, đã phát ra kẻo kẹt thanh âm đến, đối với Ngô Đồng Hoàng Trượng sử dụng, Bạch Phượng muốn thừa nhận chính mình không cách nào thu phóng tự nhiên, không phải vậy hiện nay ngũ sắc thần quan thôn vệ hết khủng bố năng lượng, hoàn toàn có thể tùy theo trái lại trùng kích Thiên Dung Thiên Tôn. Muốn làm đến điểm này, là bản thân càng tiến một bước, muốn không phải vậy cũng là Ngô Đồng Hoàng Trượng uy lực tăng cường một bước, cũng chính là phá toái vết rách khép lại, nhưng bây giờ đang ở vào đại chiến bên trong, lúc nhất thời Bạch Phượng nơi nào có thời gian có thể đi làm. Đối mặt với cái này một loại tình thế nguy hiểm, một đạo gào thảm âm thanh vang lên, ta là của các ngươi đồng tộc a. Không, ta là các ngươi tộc trưởng. Các ngươi vậy mà đối với ta như vậy. Đem ta ném tới trung tâm vụ nổ, đây chính là Bất Hữu thần binh tự bạo a. Quá nguy hiểm. Không được qua đây nha. Gào thảm thanh âm liên tục vang lên, sau cùng biến thành liên tiếp, không được qua đây nha. Một câu nói kia, lặp đi lặp lại vang lên. Đây không phải tiếng kêu thảm thiết, là tiếng đàn. Bạch Phượng lập tức phân biệt nhận ra, cái này lại là một đoạn từ khúc. Sắc mặt trắng bệch không khỏi bóp méo, trên đời lại có dạng này kỳ hoa, chợt Bạch Phượng nghĩ đến một người. Ban đầu cái kia xông mở Phượng Hoàng tộc Bất Hữu đại trận khủng bố đại bạo tạc, hiện nay bị Ngô Đồng Hoàng Trượng cắn nuốt hết một bộ phận, còn lại đại bộ phận bị một cái ôm trong ngực cổ cầm chật vật bóng người chỗ xua tán đi, đối phương tốc độ lão đảo, trên mặt vẻ sợ hãi, chính là mắt trần có thể thấy. Trong miệng hoảng sợ hô, quá mạnh. Cái này Bất Hữu thần binh tự bạo, thật sự là quá mạnh. Ta không chống đỡ được. Phải chết. Nơi xa Thiên Dung Thiên Tôn nhìn lấy tình cảnh này, lại là vừa sợ vừa giận, triệt để tức hỗn hỉnh, cái này một cái lão gia hỏa, trong miệng hô hào phải chết, nhưng lại là tại bạo tạc bên trong nhảy nhót tưng bừng, nơi nào có muốn tử dáng vẻ. Tình cảnh này liền đã để Thiên Dung Thiên Tôn thổ huyết, chứ đừng nói là chính mình một kiện Bất Hủ Thần Binh tự bạo, bây giờ tuần tự bị ngăn cản về sau, còn sót lại xuống uy lực, vậy mà không cách nào rung chuyển Phượng Hoàng tộc thủ hộ đại trận. Đến đón lấy khiến người ta càng thêm đầu sung huyết âm thanh vang lên, nhanh. Tranh thủ thời gian mở ra đại trận, thả ta đi vào lánh nạn. Đây chính là hai tôn Bất Hủ Kim Tiên, đều là trong thần thoại nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, chúng ta khẳng định đánh không lại. Phải chết, lần này thật phải chết. Chương 1084, hai tôn Bất Hủ Thần Ma thuộc về Phượng Hoàng tộc. Từng tia từng sợi quang mang, không ngừng bắt đầu hiện lên. Trong nháy mắt vẽ phát thảo ra cửa trụ, một cánh cửa sừng sững ở giữa thiên địa. Quang môn thời gian lập lòe, còn như hồ nước, một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng, không ngừng khuếch tán ra đến, sau cùng làm đứng im lúc, Long môn đã hoàn toàn hình thành, sừng sững tại Phượng Hoàng tộc bên ngoài vị trí. Một đạo bóng người màu đỏ rực, dẫn đầu tự Long môn bên trong lao ra, đang phượng xông ra về sau, ánh mắt hướng thẳng đến Phượng Hoàng tộc phương hướng nhìn qua. Liếc mắt liền nhìn thấy một mảnh hỗn độn chiến trường, cứ việc chiến trường tràn ngập các loại năng lượng tàn phá bừa bãi, nhìn qua cực kỳ thê thảm, có thể Đan Phượng lại là thở dài một hơi, bởi vì cái này toàn bộ đều tại Phượng Hoàng tộc bên ngoài, Bạch Phượng thành công ngăn địch tại bên ngoài, không để cho tiên đạo Bất Hủ Kim Tiên xông vào Phượng Hoàng tộc cảnh nội. Chỉ cần có thể làm đến điểm này, Phượng Hoàng tộc liền xem như có tổn thất, như vậy cũng toàn bộ đều tại trong phạm vi chịu đựng. Đan Phượng sợ nhất kết quả chưa từng xuất hiện, cái này khiến Đan Phượng toàn thân nhẹ nhõm, giống như tháo bỏ xuống gánh nặng ngàn cân một dạng. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy đã bình tĩnh trở lại chiến trường, chỉ có một vị lão giả, giờ phút này nằm trong chiến trường tâm, lại là ngay tại tiếng buồn bã thở dài, không khỏi mở miệng nói, vây công Phượng Hoàng tộc Bất Hủ Kim Tiên đã rút lui. Lần này chiến sự, trên cơ bản tuyên bố kết thúc. Chỉ là Đậu Trường Sinh đưa tay chỉ hướng phương xa lão giả nói, cái này một tôn Bất Hủ Thần Ma, đến cùng là tộc nào? Vị này tiền bối làm sao nhìn qua hơi không đúng? Hoàn toàn yên tĩnh, không một người trả lời. Bởi vì cái này người thật sự là khó mà nói, năm đó ở trong thiên địa cũng là đại danh đỉnh đỉnh, chỉ là từ khi não tử hỏng về sau, liền đã biến mất ở giữa thiên địa, không phải là có người chèn ép, mà là đối phương sợ hãi có người giết chính mình bắt đầu ẩn cư. Nghĩ không ra thời gian qua đi nhiều năm như vậy, vốn cho rằng vị này sẽ từ từ chết già, không nghĩ tới vậy mà tỏa ra thứ hai mùa xuân. Một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, đây là Thất Tình tộc tộc trưởng Cụ Nhạc tiền bối. Đậu Trường Sinh nhìn lấy thanh âm nơi phát ra chi địa, có thể trông thấy ám vương không biết từ chỗ nào một chỗ ngóc ngách bên trong chạy ra, trước đối mọi người sau khi hành lễ, mới bắt đầu trả lời Đậu Trường Sinh vấn đề. Tiên Tề ánh mắt nhìn về phía ám vương, ánh mắt hiện ra vẻ hân thưởng, tán thưởng mở miệng nói, lần này ngươi làm khá lắm, thành công để Cụ Nhạc vượt qua tâm lý chướng ngại trùng kích Bất Hủ. Không chỉ là vì võ đạo tranh thủ đến một cái Bất Hủ danh ngạch, cũng để cho Cụ Nhạc cứu Phượng Hoàng tộc. Ngươi lần này lập xuống đại công, Thất Tình tộc cùng Phượng Hoàng tộc chắc chắn sẽ không keo kiệt ban thưởng. Trẫm sẽ an bài ngươi đột phá sự tình, bất luận là đạo nguyên vẫn là tiên thiên thần binh chú tạo, đều sẽ mau chóng hoàn thành, như hôm nay không yên, võ đạo cùng tiên đạo đại chiến không ngừng, chính là lúc dùng người, tương lai Bất Hủ không phải là không có cơ hội. Ám vương cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ bệ hạ vung trồng. Cái này bánh nướng có thể hay không thực hiện khác nói, nhưng ít ra có bánh, dù sao tàn khốc nhất sự tình, cũng là liền bánh đều không có. Long môn mở ra động tĩnh không nhỏ, đã kinh động đến Phượng Hoàng tộc, Bạch Phượng cầm trong tay Ngô Đồng Hoàng Trượng từng bước một đi tới. Đậu Trường Sinh xa xa trông thấy tình cảnh này, nhìn lấy Bạch Phượng trong tay thần binh, tràn ngập Bất Hủ chi khí, biết Phượng Hoàng tộc có thể kiên trì đến bây giờ, món này Bất Hủ thần binh dành công rất to. Phượng Hoàng tộc đều có này ác chủ bài, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía cự nhân tộc cùng thần tộc, bọn họ có can đảm rời đi, trong tộc cũng có lấy kiện thứ hai Bất Hủ thần binh. Bất quá cự nhân tộc lần này tới là khoa phụ, cũng không phải là cự nhân vương, cầm không có cầm cự nhân chi thuẫn thì không hiểu được. Tiên Tề không có để ý Đan Phượng cùng Bạch Phượng giao lưu, ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên, nhìn như cùng mọi người đứng chung một chỗ, kỳ thực cùng mọi người phân biệt rõ ràng, không hợp nhau Hỏa Đức Kinh Quân cùng Viễn Cổ Thái Dương Thần. Tiên Tề trực tiếp mở miệng hỏi, hai vị tiền bối đến đón lấy có tính toán gì? Tiên Tề không giống nhau hai người trả lời, trực tiếp mở miệng tiếp tục nói, lần này hai vị tiền bối trợ giúp chúng ta, đã bị tiên đạo hận lên, muốn là đơn độc rời đi, thật sự là quá nguy hiểm. Tiên đạo chỉ cần xuất động 4-5 tôn Bất Hủ Kim Tiên, liền có thể tiếp tục vây giết hai vị tiền bối. Mà chúng ta không biết hai vị tiền bối hành tung, đến lúc đó liền xem như muốn cứu viện, cũng nhất định phải đợi đến chiến đấu bạo phát sau mới có thể, dạng này chung quy là chậm một nhịp, sau cùng cứu viện đều không thể cứu viện. Hai vị tiền bối gì không cùng nhau gia nhập võ đạo, chúng ta cùng một chỗ đối kháng tiên đạo. Hỏa Đức Tinh Quân cùng Viễn Cổ Thái Dương Thần chính là hai tôn Bất Hủ, đây chính là cao đoan chiến lực, có bọn họ về sau, có thể kiềm chế lại tiên đạo hai tôn Bất Hủ. Mà bọn họ cũng không cần cân nhắc hai vị là địch tình huống, tính gộp cả hai phía cũng là 4 tôn Bất Hủ. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Hỏa Đức Tinh Quân cùng Viễn Cổ Thái Dương Thần, hai vị này ngay từ đầu tâm tư cũng không nhỏ, bọn họ muốn lập cái kế tiếp Viễn Cổ trận doanh, lúc ấy cho mình ấn tượng rất sâu sắc, chỗ lấy giờ phút này Đậu Trường Sinh đối tại lựa chọn của bọn hắn cũng rất tò mò. Muốn là Vạn Thần Điện đại chiến không có bạo phát trước, hai người lựa chọn khẳng định là cự tuyệt, bây giờ không nhất định. Hỏa Đức Tinh Quân cùng Viễn Cổ Thái Dương Thần nhìn nhau, song phương đều không có lập tức mở miệng, lần này tiên đạo đột nhiên đối võ đạo ra tay, không chỉ là đánh võ đạo trở tay không kịp, võ đạo xa còn lâu mới có được dự liệu được, Hỏa Đức Tinh Quân cùng Viễn Cổ Thái Dương Thần cũng không có dự liệu được, tiên đạo lại có thể tề tụ nhiều như vậy chiến lực, trên dưới một lòng làm một việc. Thường thường cái này một loại khí tượng, đều là xuất từ thế lực mới, như là võ đạo nhất mới. Bởi vì là mới quật khởi thế lực, bọn họ đang ở vào tăng lên kỳ, lấy được ngoại lai lợi ích, đủ để cho bọn họ ăn no rồi, bên trong phân tranh không lớn. Chỉ có chờ đến thế lực vượt qua sơ kỳ, đến trung kỳ ổn định kỳ về sau, lúc này ngoại lai lợi ích không đủ, không cách nào tiếp tục mở nguyên, có thể nội bộ bọn họ người ngược lại càng nhiều, cũng chính là tăng nhiều thịt ít, một cách tự nhiên thì sinh ra phân tranh. Tham lam chính là thiên tính, người nào đều muốn phân phối càng nhiều lợi ích. Phân tranh cùng một chỗ, các loại nghi ngờ cũng theo đó mà đến. Tiên đạo đang ở vào cái này một cái giai đoạn, bọn họ ban đầu ở thượng cổ mạc niên lúc, cũng là trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, có thể đánh tan yêu tộc chúa tể thiên địa về sau, bọn họ dần dần nhân tâm tan rã, từng người tự chiến. Tiên đạo có thể thay đổi cái này một cái điều động, dù là chỉ là tính tạm thời, cái này cũng vô cùng không tầm thường. Bởi vì cái này mang tới hậu quả rất nghiêm trọng, bọn họ đối với tiên đạo dự phán đều sai lầm, tiên đạo không còn là thể tích to lớn, nhưng vô cùng cồng kềnh, hành động chậm rãi cự nhân, mà chính là một cái y nguyên mạnh mẽ nhanh nhẹn cự nhân. Cái này gây nên một cái chuyện khó xử vô cùng, Viễn Cổ trận doanh lập không được. Muốn là tiên đạo hành động chậm chạp, lực ngưng tụ không đủ, mặc dù là mạnh nhất một phương, có thể đối mặt Viễn Cổ trận doanh bởi vì có võ đạo trận doanh kiềm chế, tiên đạo trận doanh không cách nào sai phái ra đại lượng cường giả, sau cùng chỉ có thể là có lòng không đủ lực, ngầm thừa nhận sự hiện hữu của bọn hắn. Nhưng hôm nay tiên đạo quá cường thế, Vạn Thần Điện nhất chiến, vận dụng 20 tôn tả hữu bất hủ kim tiên. Bây giờ Viễn Cổ trận doanh không có 10 tôn tả hữu bất hủ kim tiên, căn bản lập không được. Cho dù là bọn họ miễn cưỡng lập xuống, tiên đạo trận doanh lần này đại bại thua thiệt, muốn trọng chấn thanh thế, trở về ảnh hưởng bất lợi, tuyệt đối sẽ bắt bọn hắn khai đao, đến lúc đó đông đảo bất hủ kim tiên đánh tới, bọn họ làm sao chống cự. Đây là phi thường hiện thực sự tình, Hỏa Đức Tinh Quân cùng Viễn Cổ Thái Dương Thần trầm mặt. Nửa ngày, vẫn là Hỏa Đức Tinh Quân chủ động mở miệng nói, võ đạo bị thiên địa quyển cố, tự có thiên mệnh. Đại biểu cho tương lai, ta tự nhiên có lòng thêm vào võ đạo. Hỏa Đức Tinh Quân dẫn đầu tỏ thái độ, Viễn Cổ trận doanh tụ tập cùng một chỗ, cũng không có khả năng phổ biến viễn cổ thời kỳ bộ kia, khôi phục huyết mạch vì vương, đây là triệt để bị đào thải, đã không phải là thiên địa chủ lưu. Bây giờ tu hành mới là đại thế, bất luận là tiên đạo vẫn là võ đạo, đều là tu hành giả. Muốn là phổ biến huyết mạch là vua, tiên đạo sẽ cùng võ đạo nhất lên liên hợp tiêu diệt diệt bọn hắn. Dù sao tiên đạo cùng võ đạo, nghiêm ngặt mà nói chính là đồng nguyên. Hỏa Đức Tinh Quân ánh mắt nhìn về phía Viêm Thần, trực tiếp tiếp tục nói, thần tộc trời sinh đất nuôi, chính là thiên địa dựng dục thần thánh. Ta đản sinh tại Huỳnh Hoặc Tinh Thần, chính là Huỳnh Hoặc Tinh Quân, cũng là từ thiên địa dựng dục, tự nhiên thuộc về thần tộc. Hỏa Đức Tinh Quân một câu nói kia, Khoa Phụ nhướng mày, đối với cái này rất không cao hứng, bởi vì Hỏa Đức Tinh Quân phục sinh, trong đó sau lưng xuất lực lớn nhất, chính là bọn họ cự nhân tộc. Chỉ là những lời này, ngược lại không tốt nói lên. Khoa Phụ ánh mắt nhìn về phía Viêm Thần, Hỏa Đức Tinh Quân tuyệt đối sẽ không mạo muội thêm vào thần tộc, chuyện này chỉ có thể chứng minh song phương sớm đã có quan hệ, không biết cái gì thời điểm trong bóng tối cấu kết ở cùng một chỗ. Khoa Phụ nghĩ đến lúc trước phục sinh Hỏa Đức Tinh Quân người bên trong, cung cấp tài nguyên tuyệt đối có thần tộc. Tốt, đại ca không cười nhị ca. Toàn bộ đều là một đường mặt hàng, cá mè một lứa, Khoa Phụ tâm lý càng khó chịu hơn, bởi vì thần tộc xuất lực tiểu, thu hoạch lớn. Viễn Cổ Thái Dương Thần tự kiềm chế thân phận, nhưng trông thấy Hỏa Đức Tinh Quân lựa chọn về sau, cũng không thể tránh được nói, ta sẽ thêm vào kim ô. Viễn Cổ Thái Dương Thần cái cuối cùng tộc chữ, còn không có hoàn toàn nói ra, một thanh âm liền đã đánh gãy Viễn Cổ Thái Dương Thần. Để Viễn Cổ Thái Dương Thần một câu nói chưa nói hết cả, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên nói, bệ hạ làm gì hạ mình tại Kim Ô tộc? Ngài là trên trời Thái Dương, vì chúng sinh mang tới ánh sáng. Đã định trước cao cao tại thượng, muốn trở thành tộc ta hoàng. Vũ Dực Dương ra ở giữa, một cái thần điểu vượt ngang trăm ngàn dặm, đã buông xuống tại Phượng Hoàng tộc bên ngoài. Từng tia từng sợi quang mang không ngừng tản ra, còn như mây khói đồng dạng, thần điểu hai cánh khép lại, đã biến thành một bóng người, tất phương sải bước đi ra. Đối với Viễn Cổ Thái Dương Thần hạ bái nói, bệ hạ gì không làm chủ yêu tộc. Tộc ta xưng hùng thượng của thời kỳ, hết thảy có cửu hoàng, trong đó có Kim Ô hoàng. Bệ hạ nhập chủ yêu tộc, danh chính ngôn thuận. Tiên Tề ánh mắt bình tĩnh, gánh vác bàn tay lại là nhẹ nhàng động đến ngón tay, tình cảnh này rõ ràng hiện ra tại Đậu Trường Sinh trong mắt, Tiên Tề ý tứ hết sức rõ ràng, muốn để Đậu Trường Sinh chủ động mở miệng lôi kéo, đối với cái này Đậu Trường Sinh nhìn một chút Hỏa Đức Tinh Quân cùng Viêm Thần. Muốn nói hai người trước đó không có cấu kết, Đậu Trường Sinh là tuyệt đối không tin, ngược lại là Viễn Cổ Thái Dương Thần nơi này, không có trước đó tìm kiếm được xuống nhà. Hai tôn bất hủ thần ma, giá trị thật sự là quá lớn. Ai cũng muốn nên bọn họ thêm vào bản tộc, cho dù là Tiên Tề cũng biết, Viễn Cổ Thái Dương Thần sẽ không lựa chọn nhân tộc, y nguyên thoát khỏi không rơi phương diện này dụ hoặc, dự định để Đậu Trường Sinh mở miệng. Lần trước chiến đấu, mặc dù là Viễn Cổ Thái Dương Thần giả chết thoát thân, nhờ vào đó thoát khỏi Kim Ô tộc trói buộc, có thể chí ít Viễn Cổ Thái Dương Thần mặt ngoài là chết thảm ở Đậu Trường Sinh chi thủ. Đây đối với Viễn Cổ Thái Dương Thần dạng này người mà nói, mất đi lớn như vậy thể diện, khẳng định là trong lòng không cao hứng, đối với nhân tộc cực kỳ mâu thuẫn. Bất quá Đậu Trường Sinh vẫn là có ý định mở miệng thử một chút, dù sao không thử một chút, đã định trước thất bại, thử không chừng thành công đâu. Còn không trình đợi Đậu Trường Sinh mở miệng, Hỏa Đức Tinh Quân trực tiếp mở miệng nói, yêu tộc đã có yêu hoàng, muốn là Thái Dương Thần lại vào yêu tộc, đây chẳng phải là thiên hữu nhị nhật, cái này đã định trước sẽ sinh ra tranh chấp, đối với Thái Dương Thần tương lai phát triển bất lợi. Thái Dương Thần không vào tạm thời lui một bước, cùng một chỗ cùng ta nhập thần tộc. Thái Dương Thần cũng là từ thiên địa dựng dục, chính là trời sinh thần thánh, đây chính là thần tộc. Viêm Thần nhướng mày, nghênh Hỏa Đức Tinh Quân nhập thần tộc nhiều một tôn bất hủ thần ma, đây là một chuyện thật tốt, thần tộc thực lực tăng trưởng, nhưng muốn là lại có thứ hai tôn bất hủ thần ma, như vậy nhất định phải cân nhắc một việc, có thể hay không bị người tu hú chiếm tổ chim khách. Thần tộc thể số lượng lớn lấy áp chế một tôn bất hủ thần ma, thứ hai tôn khẳng định thì mơ hồ, trong thời gian ngắn còn tốt, muốn là thời gian dài thay đổi một cách vô tri vô giác đi xuống, khẳng định sẽ có thần tộc bị Hỏa Đức Tinh Quân cùng Viễn Cổ Thái Dương Thần lôi kéo đi qua. Đây không phải vì thần tộc mưu phúc, ngược lại là mời tai họa. Trực tiếp cự tuyệt ngữ, Viêm Thần cũng vô pháp nói ra, bởi vì Viễn Cổ Thái Dương Thần thân phận hôm nay, nói yêu tộc có thể, nói thần tộc cũng được, đến mức Kim Ô tộc cái kia càng không cần nói nhiều, Viễn Cổ Thái Dương Thần chính là Kim Ô tộc ngọn nguồn, là tổ tông của bọn hắn. Viễn Cổ Thái Dương Thần muốn so Hỏa Đức Tinh Quân phiền phức nhiều lắm, Viêm Thần trong lòng đối Hỏa Đức Tinh Quân cực kỳ bất mãn, vị này căn bản không che giấu mục đích của mình, rất rõ ràng không chịu cô đơn, thật không hổ là huỳnh hoặc tinh thần chi chủ, cùng mỗi vị quả thực giống như đúc. Dày vò, vẫn là dày vò. Cả đời đều đang nghịch nước, không có điều kiện thì sáng tạo điều kiện, căn bản không quản hậu quả như thế nào. Viễn Cổ Thái Dương Thần nguyên bản đối với thêm vào yêu tộc rất tâm động, Kim Ô tộc thực lực đến cùng yếu một chút, kém xa yêu tộc cường đại, có thể đi đại tộc xưng hoàng, ai nguyện ý đi tiểu tộc là vua, nhưng Hỏa Đức Tinh Quân, sức hấp dẫn lớn hơn. Đi yêu tộc muốn nắm giữ thực quyền, khẳng định là cần trải qua không ít đánh cược, bất luận là thâm căn cố đế, thống trị yêu tộc vạn vạn năm yêu hoàng, vẫn là trước mắt yêu tướng Tất Phương, toàn bộ đều không phải là đèn đã cạn dầu. Có thể đi thần tộc cứ việc cũng muốn đánh cược, có thể chính mình không phải người cô đơn, có Hỏa Đức Tinh Quân tương trợ, hai tôn bất hủ thần ma, lại thần tộc bên trong rất dễ dàng làm đến đảo khách thành chủ. Đại chiến kết thúc, sau đó phân tranh lại nổi lên. Liên quan tới hai tôn bất hủ thần ma, các tộc đều muốn lôi kéo, nhưng Hỏa Đức Tinh Quân cùng Viễn Cổ Thái Dương Thần cũng không phải tử vật, cũng có được ý nghĩ của mình. Trong lúc nhất thời bầu không khí bắt đầu quỷ dị, cũng không tiếp tục như mới vừa đi ra Long Môn lúc an lành, cũng không bằng tại Thiên Ngoại Thiên lần đầu gặp gỡ lúc, nhìn thấy đối phương tới thân thiết. Lại cụ thể một số, đối phương khuôn mặt không hòa ái dễ gần, mà chính là bộ mặt đáng ghét. Thấy thế nào làm sao chán ghét? Vô cùng không thoải mái. Chương 1085, Thiên Hậu tính kế. Thiên Ngoại Thiên. Thiên địa vắng vẻ, thâm thúy hắc ám, giống như mực đậm đồng dạng, quấn quanh lấy thiên địa. Băng lãnh, yên tĩnh, cái này dường như giống như vĩnh hằng đồng dạng. Một tôn cao chừng vạn trượng cự nhân, ngang lập ở giữa thiên địa, rủ xuống cánh tay giống như liên miên sơn mạch, ngưng luyện hung liệt tới cực điểm khí huyết, không ngừng lan tràn ra, bắt đầu ăn mòn bốn phương thiên địa. Bốn phương tám hướng hắc ám, liên tục không ngừng biến mất, giống như hắc động đồng dạng, thôn vệ thiên địa ở giữa hết thảy. Bá đạo đến cực hạn ý chí, còn như thực chất đồng dạng, xé trời nứt đất, xuyên qua hư không. Không gian vạn vẹo, thời gian dập dờn. Giống như tận thế chi cảnh, xuất hiện ở giữa thiên địa. Phía trước một nữ tử, tóc dài xõa vai, toàn thân áo trắng, trên tóc thắt đầu kim mang, sáng sủa phát quang, thật đơn giản trang phục, lại là khó nén hắn quý khí. Bất luận là đứng ở nơi nào, đều là giữa thiên địa trung tâm. Như là tận thế xâm nhập, đi vào nữ tử phía trước về sau, bị vô hình bàn tay chậm rãi vuốt lên. Không gian khôi phục, thời gian yên tĩnh, hết thảy đều lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thời gian từ từ trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu. Áo trắng nữ tử bình tĩnh nói, quản pháp qua nhiều năm như vậy, ta đều cho ngươi lưu lại một đầu sinh lộ, ngươi vậy mà không trân quý, còn dám ở trước mặt ta xuất hiện. Ngươi có biết, hôm nay sao? Ngươi đem về lên trời không đường, xuống đất không cửa, chỉ có thể trong lúc chạy trốn chật vật chết đi. cự nhân giống như một tòa thần sơn đầu lâu nhỏ khẽ nâng lên, ánh mắt hiện ra một đạo ánh sáng chói lóa, lấp lánh nhìn chăm chú lên phía trước áo trắng nữ tử, tràn ngập mặt sẹo gương mặt phía trên, hiện ra mỉa mai, khinh miệt mở miệng nói, yêu phi. Thời đại thay đổi. Bây giờ không phải ngươi hiệu lệnh thiên hạ thời điểm. Không. Liền xem như thời đại không thay đổi, nhẹ nhàng một câu, liền muốn hù sợ ta quản pháp, ngươi cũng là nói chuyện viễn vông. Vô số năm qua dây dưa, cái này một thời đại nhất định phải phân ra một kết quả, làm một cái cuối cùng kết. Ta quản pháp chết đi 8 vị huynh đệ, ngươi muốn cho bọn hắn chôn cùng. Thiên hậu ánh mắt bình tĩnh, khẽ gật đầu tán thành nói, đúng vậy a. Đều qua nhiều năm như vậy, quá lâu, cũng phải có một cái công đạo. Ban đầu là Oa Hoàng bảo vệ ngươi một mạng, về sau lại có trở ngại đế thiên thể diện, này mới khiến ngươi sống tạm đến bây giờ. Vận may của ngươi, sẽ không một mực có. Lần tiếp theo gặp lại, là tử kỳ của ngươi. Quản pháp lão tổ ánh mắt thâm thúy, giống như hắc động đồng dạng, thanh âm lạnh lùng vang lên, không cần nói chính mình có bao nhiêu lợi hại. Ngươi cái này tiện hóa. Thanh Thiên Câu Quân tên ngu xuẩn kia, cũng là quá tin tưởng ngươi, cho nên mất đi giang sơn xã tắc. Thượng cổ muốn không phải đột nhiên sụp đổ, thiên đình sau cùng cũng sẽ vong tay ngươi. Thiên hậu duỗi tay vuốt ve lấy sợi tóc ở giữa màu vàng kim đai lưng, sợi tóc nghênh phong bay múa, dửng dưng mở miệng nói, chúng thần thời đại kết thúc, đều là bởi vì ngươi mà lên. Là ngươi mê rượu hỏng việc, đến mức Hoa Phụ Vương, Hình Thiên Vương, Cự Linh Vương vì bảo vệ ngươi một mạng, lúc này mới khởi binh phản loạn. Bất quá thật tính toán ra, các ngươi chính huynh đệ năm đó kết nghĩa, không có bao nhiêu người nhìn kỹ, đều cho rằng lợi ích kết hợp, chỉ có ta cho là các ngươi là tính tình bên trong người, quả nhiên một người phạm phải tử tội, tám người khác vì bảo vệ ngươi, có can đảm khởi binh phản loạn, khiêu chiến chính vào đỉnh phong thần đình. Thiên hậu dưỡng dưng thanh âm tiếp tục vang lên, cự nhân chi loạn, ban đầu vốn không phải đại sự, lấy thần đình chi lực thiếu người ba ngày, nhiều thì hơn tháng, liền có thể bình định. Nhưng để cự nhân chi loạn không cách nào lắng lại, thậm chí cả trở thành thần đình họa lớn trong lòng, cũng là ngươi mấy cái kia hảo huynh đệ, nguyên một đám bản sự cao cường không nói, hào khí vượt mây, nghĩa bạc vân thiên, kết thiện duyên vô số. Tương giao hảo hữu, cũng nhiều là cảm tính vượt qua lý tính. Lớn nhất đáng nhắc tới chính là ngươi vị kia Trúc Long Vương huynh đệ, vậy mà cũng dám xuất binh hưởng ứng ngươi cự nhân tộc, cái này mới đưa đến tại thần đình bình loạn, bắt đầu liên tiếp chiến bại. Cái này rung chuyển thần đình căn cơ, dẫn đến thiên hạ lý tưởng cao cả, bắt đầu bôn tẩu khắp nơi, giả tâm gia kìm nén không được, thiên hạ khắp nơi chiến tranh. Thật tốt thần đình, cứ như vậy không có. Đây là ta không ngờ tới sự tình. Muốn luận lời nói, ngươi mới là chúng thần thời đại kết thúc kẻ cầm đầu. Tức giận trống hiếu tiếng vang lên. Thanh âm chấn động tứ phương, bao phủ cửu thiên thập địa, vô tận hỏa khí còn như thực chất đồng dạng, phô thiên cái địa rơi xuống, vô số hỏa tinh điên cùng bốc cháy lên, biến thành một cái biển lửa. Quản pháp lão tổ giận dữ hét, năm đó ngươi đã quý là thiên phi, Thanh Thiên Câu Quân đã không để ý tới chính sự, thần đình sự vụ lớn nhỏ, ngươi một lời nhưng quyết. Độc tài thần đình quyền hành, làm được dưới một người trên vạn người. Linh tộc chỉ là tiểu tộc, vậy mà bởi vì ngươi một người mà hưng, ta tự viễn cổ thời đại, lại đến thượng cổ thời đại. Một mực thì nghĩ mãi mà không rõ một việc, ngươi vì sao muốn tự tay chôn vùi thần đình? Thanh Thiên Câu Quân đối ngươi không tệ, thần đình cũng chưa từng bạc đãi ngươi. Huynh đệ chúng ta chính người, cũng chưa từng trêu chọc ngươi. Vì sao muốn đối với chúng ta ra tay? Thiên hậu đưa tay kéo xuống màu vàng kim đai lưng, sợi tóc đen xì nghênh phong bay múa, cười lạnh nói, huynh đệ các ngươi chính người, ngươi chỉ là xếp hạng thứ 9, chính là nhỏ nhất huynh đệ, căn bản không đáng chú ý, ngươi mấy cái kia huynh đệ, cái nào không phải quang mang vạn trượng? Hình Thiên Vương tuy nhiên chết rồi, thế nhưng lực chiến Thanh Thiên Câu Quân mà chết, cho Thanh Thiên Câu Quân lưu lại vết thương không thể lành lại, lúc này mới phá vỡ Thanh Thiên Câu Quân vô địch vi danh, cho vô số giả tâm gia cơ hội. Tạo thành quần hổ vệ long bố cục, Thanh Thiên Câu Quân mạnh hơn, cũng vô pháp bằng vào sức một mình, trấn áp thiên hạ anh hùng. Cự Linh Vương tung hoành thiên địa, cự lực vô địch, vị nào đều là anh hùng hào kiệt. Ngươi có thế đứng hàng trong đó, nhìn như không đáng chú ý, nhưng cũng có bản lĩnh thật sự, phương diện này ta là tràn đầy cảm xúc. Ngươi có thế tu thành tổ cảnh, cùng ta dây dưa nhiều năm như vậy, vượt ngang mấy cái thời đại, đã nhìn ra bản lãnh của ngươi. Ta sẽ không hạ thấp ngươi chính là hạ thấp chính ta. Lúc trước ta chính là nhìn ra ngươi tiềm lực cực lớn, tương lai bất khả hạn lượng, sẽ không thua ngươi các huynh đệ khác, cho nên trên yến hội tự thân vì ngươi này cũng tửu. Như thế hạ mình bất quá là muốn kéo áp sát ngươi, tiến tới lôi kéo huynh đệ các ngươi mà thôi, tốt vững chắc ta quyền hành. Nếu là có thể để huynh đệ các ngươi làm việc cho ta, ta quyền hành không tại ỷ vào tại Thanh Thiên Câu Quân, chánh thức có thể làm được cùng Thanh Thiên Câu Quân địa vị ngang nhau. Quản pháp lão tổ đè nén lửa giận, cực lực nhẫn nại, trong miệng biệt xuất một chữ, dược. Thiên hậu ánh mắt lạnh lẽo, nhìn phía trước quản pháp lão tổ, chợt ánh mắt bình tĩnh trở lại, dửng dưng mở miệng nói, chuyện này, ta một mực dự định cùng ngươi thật tốt nói một chút. Nhưng một mực không có cơ hội, đến tiếp sau phát hiện nói cũng là vô ích. Bây giờ ngươi đã hỏi, như vậy ta có thể nói cho ngươi, trong rượu ta không có hạ dược. Lúc trước ngươi cũng là một tôn bất hủ, thuốc gì có thể ảnh hưởng đến ngươi? Ta Đường Đường Thiên Phi, liền xem như muốn lôi kéo các ngươi, cũng sẽ không đích thân xuống tràng, mà lại nếu là thật hạ dược, ta cũng chọn mạnh nhất hình thiên vương, mà không phải lựa chọn ngươi. Năm đó ta cũng là bị người hố. Ta có thể nhìn ra huynh đệ các ngươi chính là tính tình bên trong người, tự nhiên cũng có người đó có thể thấy được. Ta đến tiếp sau cũng là tự mình điều tra qua, nhưng manh mối không nhiều, toàn bộ đều chỉ hướng một người. Quảng Pháp lão tổ con ngươi hiện ra mờ mịt, đối với cái này một kết quả, lại là vô pháp tiếp nhận, nhưng chợt ánh mắt đã kiên định, bất luận là lúc trước thật đem như thế nào, huynh đệ mình đều là bởi vì thần đình mà chết, cuối cùng nguyên nhân cũng là bởi vì trước mắt người này. Quảng Pháp lão tổ tương đối hối hận, lúc trước chính là bởi vì cùng trước mắt trời sau đó phát sinh quan hệ, tiếp theo bị Thanh Thiên Câu Quân phát hiện, xông ra họa lớn ngập trời, mấy vị ca ca vì bảo hộ hắn, lúc này mới ngang nhiên khởi binh. Cứ thế mà nói, là ai? Yêu tộc sao? Thiên Hậu cười lạnh nói, xem ra ngươi còn không có bị cừu hận ảnh hưởng tới não tử, một lòng cho rằng đều là ta hại chết huynh đệ ngươi. Nguyên bản ta cũng không biết là ai, nhưng từ khi nhân tộc Thánh Mẫu là người kia về sau, ta thì hết thảy đều hiểu. Có thể ảnh hưởng chúng ta, cái này tất nhiên là quyền hành lực lượng, mà tương quan bất quá là kết hôn chờ một chút lực lượng. Phương diện này người, ta một mực điều tra, nhưng thu hoạch rải rác. Nhưng muốn là nhân tộc, chính là xuất từ nàng chi thủ, ta cẩn thận chải vuốt về sau, lại là có thể phát hiện nhân tộc sinh sôi chi lực, ẩn chứa một kiện chí bảo cái bóng, đây chính là Hồng Tú Cầu. Chính là món này bảo vật, bảo đảm nhân tộc sinh sôi không ngừng. Cho dù là một lần gần như diệt tuyệt, nhưng rất nhanh liền có thể cho tàn lại cháy, cái này mới có nhân tộc hôm nay huy hoàng. Quảng Pháp lão tổ không dám tin nói, là nàng. Không có khả năng. Năm đó yêu tộc khởi binh, Hoa Hoàng bị thần tộc phục kích, kém một chút thân tử đạo tiêu, là ta cứu nàng. Muốn thật là nàng, ta chẳng phải là cứu được địch nhân. Đây không phải là thật. Thiên Hậu nói chuyện phiếm nhiều như vậy, thổ lộ không ít bí ẩn, vì chính là giờ khắc này giết người tru tâm. Lời nói như đao, ngươi thật coi ân cứu mạng, nàng liền sẽ che chở ngươi một thời đại, thậm chí là tương trợ ngươi càng tiến một bước, phá vỡ một lần cực hạn, có hiện nay phong hào thiên tôn thực lực. Nhất là ngươi đến tiếp sau cứu được đế thiên một lần. Đó là vận khí của ngươi sao? Không, đây không phải là, đó là nàng một tay an bài kết quả. Thậm chí là lúc trước nàng bị phục kích, kém một chút bỏ mình, đều chẳng qua là cục mà thôi, là nàng cố ý thiếu ngươi nhân tình, vì cái gì đền bù lúc trước thua thiệt. Thiên Hậu giờ phút này từng chữ, đều như là cương đao, hung hăng đâm vào Quảng Pháp lão tổ trong lòng, hung ác bắt đầu quấy động. Nghiêm ngặt mà nói, đây cũng không phải là nàng lương tâm phát hiện. Tự khai thiên tích địa, không biết cuộc khởi biết bao anh hùng hào kiệt, như tổ long người cũng không ngừng một vị, nhưng chánh thức siêu thoát thế giới lại là chỉ có một mình nàng. Ngươi thật sự cho rằng nàng là Bạch Liên Hoa không thành? Cảm ơn đồ báo. Đại từ đại bi. Sai. Đều là sai. Nàng tân tân khổ khổ diễn một cảnh phim, sau đó không ngừng bổ khuyết ngươi, vì ngươi trải bằng sống đến hôm nay con đường, cái này trả ra đại giới thế nhưng là không nhỏ, nhất là cái kia đế thiên, viễn cổ thời đại ai có thể biết được hắn tương lai thành tựu. Nàng làm đây hết thảy, mục đích bất quá là tiêu trừ nhân quả mà thôi. Ngươi phải biết siêu thoát một bước cuối cùng, cũng là nghịch chuyển sinh tử, đây không phải phổ thông chết đi, mà là muốn đem trong thiên địa tất cả nhân quả, toàn bộ đều hoàn lại, mới có thể không ràng buộc, triệt để một thân một mình, thế giới mới sẽ không tiếp tục trói buộc ngươi, ngươi mới có thể rời đi một phương thế giới này. Nàng một tay chọn đi lên cự nhân chi loạn, hại chết ngươi tám vị huynh đệ, tự biết thua thiệt ngươi quá nhiều, cho nên mới sẽ dạng này không tiếc hết thảy trợ giúp ngươi, để ngươi nương tựa theo hai lần cứu người chi công, cho dù là một mực cùng ta đối nghịch, còn có thể một mực nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hoa Hoàng thật là thiên cổ kỳ nhân, nàng bằng vào bản sự siêu thoát, ta là thật tâm công nhận. Bất luận là cái gì thế giới, đều là chân chính có năng lực giả mới có thể thượng vị. Thiên Hậu càng là tôn sùng, như vậy đối Quảng Pháp lão tổ thương tổn càng lớn, cái này một sự thật nếu là thật, như vậy sẽ xuất hiện một việc, Quảng Pháp lão tổ cả đời, đều là một chuyện cười. Vẫn luôn sống ở Hoa Hoàng bóng mờ phía dưới, bị Hoa Hoàng đùa bẩn nhân sinh. Cho dù là Hoa Hoàng đã siêu thoát, nhưng vẫn như cũ còn không có thoát khỏi Hoa Hoàng. Quảng Pháp lão tổ trong nháy mắt quay người, Thiên Hậu gặp một màn này, nhìn lấy Quảng Pháp lão tổ bóng lưng, biết Quảng Pháp lão tổ muốn đi, tiếp tục mở miệng nói, ngươi mất đi cái kia một con mắt, nhất định phải thu hồi lại. Đậu Trường Sinh cùng Hoa Hoàng quan hệ quá thân mật, xưng hô một tiếng truyền thừa giả cũng không đủ. Ngươi khi đó cảm kích Hoa Hoàng che chở, cho nên một mực chưa từng thu hồi chí bảo, nhưng bây giờ biết chân tướng, ta cũng không có để ngươi đối Đậu Trường Sinh hạ thủ ý nghĩ, nhưng cự nhân chi nhãn ngươi nhất định phải thu hồi lại. Ngươi cái này chí bảo trong tay hắn, tai họa ngầm thật sự là quá lớn, quá khắc chế cự nhân tộc. Ngươi cũng không muốn chính mình bản tộc tiếp tục bị Đậu Trường Sinh giết đi. Muốn là Hình Thiên Vương biết, chính mình huynh đệ kết nghĩa, vậy mà cấu kết ngoại nhân, không ngừng hại chết cự nhân tộc hai tôn bất hủ, nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Quảng Pháp lão tổ bộ pháp dừng lại, chỉ có một con mắt nhìn chằm chằm Thiên Hậu nói, Hoa Hoàng quang minh lỗi lạc, không phải ngươi nói loại này tiểu nhân hèn hạ. Cự nhân chi nhãn mất đi, thuần túy chính là thiên ý, là ta cái kia một bộ phận bất diệt nguyên linh không an phận, sau đó bị Đậu Trường Sinh giết chết thu hoạch được. Thiên Hậu đánh gãy Quảng Pháp lão tổ nói, đạo lý không cần nhiều lời, trong lòng chúng ta nắm chắc, ta chỉ là để cho ngươi biết một việc. Cái kia một tôn vượt ngang thời gian Trường Hà cường giả, cùng Đậu Trường Sinh liên quan chặt chẽ, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là hắn tương lai thân. Cái này một loại thủ đoạn, cho dù là sử dụng hà khắc, nhưng có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Đậu Trường Sinh đối thời gian chi lực vận dụng, thật sự là quá mạnh, ngươi cái kia cự nhân chi nhãn cũng là thời gian chí bảo, làm Đậu Trường Sinh trên thực lực đến về sau, bảo vật như vậy trong tay hắn, muốn so ngươi phát huy ra uy lực còn muốn lớn. Ngươi cũng biết Đậu Trường Sinh là ai. Đây chính là một cái cho ăn không no sói con, trời sinh ma đầu, Đậu Trường Sinh sẽ không cảm kích ngươi, ngược lại sẽ đem ngươi trở thành làm săn giết mục tiêu, dự định giết chết ngươi, thu hoạch được một viên cuối cùng cự nhân chi nhãn, gom góp hoàn chỉnh cự nhân chi nhãn. Không muốn cho là ta nói chuyện giật gân, ngươi đi xem một chút Đậu Trường Sinh xuất đạo tới chiến tích liền biết, lúc trước Tiêu Viên sự kiện, sau cùng Tiêu thị nhất tộc chết không có còn lại mấy cái, Tiêu Thiên Hữu liền xem như còn sống, cũng đã mất đi quang minh chính đại hoạt động năng lực, đã mất đi kế thừa Tiêu Viên khả năng. Sau cùng bị Đậu Trường Sinh cái này ngoại tính người, nương tựa theo quan hệ thông gia đem Tiêu Viên nuốt. Loại sự tình này Đậu Trường Sinh không biết làm bao nhiêu lần. Ta muốn là ngươi, liền đi gặp Tiên Tề, yêu cầu ngăn cản ta thù lao. Ta muốn Quỳnh Hoa Kỳ, bình đẳng chú ý. Ta sẽ cho ngươi hình Thiên Vương thi thể. Hắn còn chưa có chết đây. Chương 1086, nào đó đậu 500 vạn tu vi giá trị. Đại chiến kết thúc. Võ đạo nội bộ mâu thuẫn lại nổi lên. Đây là phi thường bình thường sự tình, võ đạo nội bộ thành phần quá phức tạp đi, bọn họ có thể bệnh thành một sợi dây thừng, cái này thuần túy là bởi vì ngoại lực nguyên nhân, nếu là không có tiên đạo uy hiếp, hiện nay võ đạo cũng sớm đã đánh thành chó đầu óc. Võ đạo muốn an bài Hỏa Đức Tinh Quân cùng Viễn Cổ Thái Dương Thần, nhưng hai tôn bất hủ không phải quả hồng, mặc cho võ đạo nắm. Viễn Cổ Thái Dương Thần cũng trở thành thần tộc, cùng Hỏa Đức Tinh Quân một dạng đều là thần tộc. Cái này nhất định là một chuyện không thể nào, bởi vì cách làm như vậy, có thể nói là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Thần tộc liền xem như lại ngốc, cũng chắc chắn sẽ không làm như vậy, mà võ đạo cái khác các tộc cũng không cho phép tình cảnh này xuất hiện. Cho dù là cũng biết Hỏa Đức Tinh Quân cùng Viễn Cổ Thái Dương Thần nhập thần tộc, khẳng định sẽ cùng Viêm Thần tranh quyền, sau cùng gây thần tộc nội bộ không yên, ngược lại sẽ ảnh hưởng thần tộc thực lực, nhưng đây chỉ là tình huống bình thường, muốn là Hỏa Đức Tinh Quân cùng Viễn Cổ Thái Dương Thần một lòng vì công, bọn họ bắt đầu một lòng vì thần tộc làm việc. Đây chẳng phải là thần tộc có ba tôn bất hủ, muốn là lại ra một vị, cũng là bốn tôn bất hủ, cái này sẽ tạo thành võ đạo nội bộ lực lượng nghiêm trọng mất cân bằng. Nhân tộc có thể ra hai tôn bất hủ, muốn so cái khác các tộc nhiều một vị, đây là bởi vì nhân tộc vẫn luôn là bá chủ, nhân tộc cường đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, các tộc đều có thể tiếp nhận, nhưng muốn là đổi thành chủng tộc khác, cái này lại không được. Không nháo một trận, thần tộc đánh ra uy phong của mình đến, nhất định là có người sẽ không chịu phục. Cái này một loại tình huống đã định trước không có khả năng, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác xuất hiện? Cái này cũng là bởi vì ngươi không nháo, làm sao cho mình tranh thủ chỗ tốt. Lại thô thiển một số, đây chính là đầy trời kêu giá, chờ đợi lấy võ đạo rơi xuống đất trả tiền. Lúc này không tranh lấy phúc lợi, tranh thủ đãi ngộ, chẳng lẽ còn chờ nhập chức sau lại nói. Đợi đến nhận chức về sau, lại nói cũng không có người phản ứng ngươi, sau cùng chỉ có thể nói một cái tịch mịch. Đậu Trường Sinh đối với cái này thờ ơ lạnh nhạt, vẫn chưa có tham dự ý nghĩ, mà chính là bắt đầu tổng kết lại ích lợi. Ánh mắt nhìn về phía tối tăm bên trong giới diện, quan sát lần này đông đảo hảo hữu thu hoạch. Không thể không nói cái này xem xét, quý vị thiên tiên tiếu tự tại cùng Nhiếp Nhân Long còn có Vương Sĩ Long, cho đều là tu vi giá trị, nhưng cái này tu vi giá trị đều không cao lắm, ba người bọn hắn chung vào một chỗ, có 150 vạn tu vi giá trị. Tiếu tự tại là 45 vạn tu vi giá trị, còn lại Vương Sĩ Long nhiều một chút, Nhiếp Nhân Long cùng tiếu tự tại không sai biệt lắm. Cái này tu vi giá trị không nhiều, được xưng tụng là ít, nhớ đến lúc trước thánh nhân thời điểm chết, cho tu vi giá trị đều 20 trên dưới. Cái kia thánh nhân mới võ đạo nhất phẩm mà thôi, liền thần ma đều không phải là, cùng thiên tiên chênh lệch quá xa, bất luận là tiếu tự tại vẫn là Vương Sĩ Long, ba người bọn hắn bên trong bất luận một vị nào, chỉ cần thổi khẩu khí, đều có thể đem thánh nhân cho thổi chết rồi. Có thể thu hoạch tu vi giá trị, chỉ là ước kiểm chừng gấp hai nhiều mà thôi. Điểm này một mực là Đậu Trường Sinh lên án, bởi vì cấp cho tu vi giá trị, cho tới bây giờ chất lượng không đủ số lượng. Tu vi lại cao hơn cho tu vi giá trị nhìn như không ít, có thể nghiêm ngặt tính toán ra, lúc trước vương đầu đều cho hơn mấy trăm, không khách khí giảng tiếu tự tại đường đường một tôn thiên tiên, sau cùng thậm chí ngay cả một vạn cái vương đầu đều không đáng. Ba tôn thiên tiên, nhìn như vô cùng hiển hách, nhưng bây giờ lại là bị Đậu Trường Sinh ghét bỏ. Bởi vì là chân chính đầu to, toàn bộ đều đến từ phía dưới thu hoạch. Cái này không thể không nói, chỉ muốn số lượng nhiều, như vậy lấy được chỗ tốt ngược lại lớn hơn. Những người còn lại vì đậu trường sinh trọn vẹn phụng hiến ra 340 vạn tu vi giá trị, tuy nhiên đơn độc một cái cũng không bằng Tiếu Tự tại bọn họ ba vị, có thể một tôn thần ma sau khi chết, cũng là có thể cho đậu trường sinh mang đến hơn 10 vạn tu vi giá trị. Không, nhân gia là địa tiên, không phải thần ma. Muốn không phải còn có một bộ phận, chính là địa tiên phía dưới, thực lực có một ít lại yếu, trực tiếp kéo xuống cấp bậc. Toàn bộ đều là thần ma, cái này tu vi giá trị sẽ còn lại nhiều một ít. Vẫn là nhiều người lực lượng lớn, 33 vị hảo hữu 340 vạn tu vi giá trị, tăng thêm Tiếu Tự tại 3 người 150 vạn tu vi giá trị, cái này cũng đã là 490 vạn tu vi giá trị, lại có nguyên bản 10 vạn tu vi giá trị, cái này đã đạt đến kinh người 500 vạn tu vi đáng giá. Cái này một khoản tu vi giá trị không ít, đậu trường sinh đang suy nghĩ đến cùng như thế nào mới có thể phí tổn. Tu vi như vậy giá trị, tương đương với năm đầu mệnh, nhưng muốn là dùng để khôi phục tương lai đậu, đậu trường sinh còn thật khó mà nói có đủ hay không. Dù sao tương lai đậu mỗi một lần xuất hiện, lần tiếp theo tất nhiên tăng giá, cái này thật sự là quá không hữu hảo. Đậu trường sinh còn chưa nghĩ ra dùng như thế nào, thậm chí là còn không có nhìn còn lại khen thưởng, đột nhiên bị phương xa kinh người khí tức hấp dẫn. Giờ khắc này, chính đang thảo luận bên trong Hỏa Đức Tinh Quân bọn họ, nguyên một đám toàn bộ đều ngậm miệng không nói, ánh mắt nhìn phương xa chân trời, có thể rõ ràng trông thấy một tôn vạn trượng cự nhân, đang không ngừng dậm chân mà đến. Cự nhân mỗi một lần bước ra một bước, đều vượt qua thiên sơn vạn thủy. Khi thật sự đi vào về sau, giống như một mạch nối liền đất trời vách tường đồng dạng, đã vắt ngang một cái phương hướng. Kinh người khí huyết chi lực, muốn là một khi bộc phát, dường như có thể hòa tan vạn vật, một người này giống như lò luyện, không, như là Thái Dương tinh thần đồng dạng khủng bố. Đậu Trường Sinh ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên viễn cổ Thái Dương thần một dạng, đã chú ý tới viễn cổ Thái Dương thần ánh mắt lấp lóe, sau cùng quan sát tỉ mỉ lấy cái này một tôn cự nhân, có thể lập tức phát hiện một việc, cái này một tôn cự nhân không phải chân thân, mà chỉ là một cái hình chiếu. Chỉ là bởi vì khí huyết ngưng luyện đến cực hạn, nhìn qua chân thật bất hư, kỳ thực bản thân là hư huyễn tồn tại. Đậu Trường Sinh lập tức trong lòng hiểu rõ, cho dù là cái này một tôn cự nhân thanh thế kinh thiên động địa, nhưng một phương thế giới này coi trọng năng lượng bảo toàn, thông tục mà nói cũng là tài nguyên chảy. Thực lực mạnh không mạnh, chính là tài nguyên phán định, cũng không phải cái gì cũng không cần, nhất triều đốn ngộ về sau, liên tiếp phá tốt mấy cảnh giới, sau đó thì thiên hạ vô địch, có thể quét ngang hết thảy địch. Cái này một tôn cự nhân mạnh hơn, cũng làm không được thiên hạ vô địch, giống như Đậu Trường Sinh ở kiếp trước một dạng, mảnh đem tự nhiên có thể xông pha chiến đấu, dũng không thể cản, có thể làm đến thập nhân địch, thậm chí là chống lại trăm người. Thế nhưng cũng muốn mặc giáp, tay cầm lưỡi dao sắc bén, muốn là tay không tất sắc tao ngộ trăm người vây công cũng là muốn quỳ. Một phương thế giới này cũng cùng loại, cái này một tôn cự nhân thanh thế không nhỏ, hư hư thực thực vì tổ cảnh cường giả, bây giờ không nói tổ cảnh có hay không khôi phục lại đỉnh phong, liền xem như tổ cảnh tại đỉnh phong, võ đạo hơn 10 tôn bất hủ thần ma cùng một chỗ hơi đi tới, tổ cảnh cũng là muốn quỳ. Cự nhân tới về sau, khoa phụ tiến lên một bước, chủ động hạ bái nói, bái kiến quản pháp lão tổ. Lần này đa tạ quản pháp lão tổ tự mình xuất thủ, ngăn cản lại thiên hậu, mới cho ta võ đạo cơ hội thở dốc. Một câu nói kia xuất hiện, Đậu Trường Sinh hiện ra vẻ chợt hiểu, trách không được lần này thiên hậu cùng phù tổ không có xuất hiện, nguyên bản nhận vì thiên hậu cùng phù tổ tự kiềm chế thân phận, không muốn lấy lớn hiếp nhỏ liền không có xuất thủ. Nhưng khả năng này tính không lớn, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, thiên hậu cùng phù tổ đều là tổ cảnh cường giả, cho dù là bây giờ không tại đỉnh phong, nhưng bọn hắn bất luận một vị nào, tuyệt đối có thể lấy một địch hai, thậm chí là chiến thắng. Cái này tính gộp cả hai phía chí ít tương đương với 4 tôn bất hủ thần ma. Cái này một cổ lực lượng muốn là xuất hiện, tuyệt đối là có thể làm đến giải quyết dứt khoát, bất luận là tại vạn thần điện, vẫn là tiến công các tộc, đều sẽ đạt được thắng lợi. Quản pháp lão tổ không có đi nhìn khoa phụ, ánh mắt nhìn trừng trừng lấy tiên tề nói, lần này thiên hậu cùng phù tổ, chính là do ta cùng Tù Ngưu ngăn cản, lần này chúng ta trợ giúp võ đạo, không phải làm từ thiện. Võ đạo hưng vong cùng chúng ta quan hệ không lớn, cho nên chúng ta xuất thủ tự nhiên muốn đòi lấy chỗ tốt. Quỳnh Hoa Kỳ, bình đẳng chú ý. Quản pháp lão tổ gọn gàng, tiên tề sau khi nghe thấy, vẫn chưa có bất kỳ tức giận gì, ngược lại cảm giác đến chuyện đương nhiên, võ đạo đang ở vào sinh tử nguy cơ, nhân gia cùng ngươi không thân chẳng quen, muốn một chút chỗ tốt rất bình thường. Tiên tề trực tiếp nói, bình đẳng chú ý chính là thánh đế chi vật, ta không có quyền lực tặng cho quản pháp tiền bối. Nhưng Quỳnh Hoa Kỳ lúc trước thu hoạch được, chính là võ đạo chúng nhân hợp lực kết quả, cái này thuộc về võ đạo, lần này quản pháp tiền bối xuất thủ, ta có thể sa sút đem Quỳnh Hoa Kỳ xem như thù lao, cảm tạ quản pháp tiền bối xuất thủ. Quỳnh Hoa Kỳ chính là đỉnh cấp bất hủ thần binh, bình đẳng chủ y chỉ là phổ thông bất hủ thần binh, bình thường hẳn là đem bình đẳng chủ y giao ra, cho dù là đồ vật tại Đậu Trường Sinh trong tay, nhưng cũng là có thể tự mình giao dịch, bất quá tiên tề không có làm như vậy, cái này một loại tiểu thông minh, nhân gia liếc một chút liền có thể nhìn ra. cùng làm cho lòng người bên trong không cao hứng, hiển hiện hẹp hòi, còn không bằng thoải mái cho Quỳnh Hoa Kỳ, dạng này còn có thể kết một cái thiện duyên. Quảng Pháp lão tổ bình đạm thanh âm vang lên nữa, còn có cái kia cự nhân Thiên Tôn bình đẳng chú ý. Món này bảo vật chính là ta tự mình luyện chế, tặng cho cự nhân tộc, bây giờ cũng nên vật quy nguyên chủ. Tiên Tề nhướng mày, lại là không trả lời ngay, muốn chỉ là một kiện bất hủ thần binh, tuy nhiên đại giới không nhỏ, nhưng vừa vặn võ đạo quá hung hiểm, Quảng Pháp lão tổ cùng Tù Ngưu, đây là hai tôn bất hủ, đuổi kịp thời điểm tốt, cũng đáng cái giá này. Nhưng Quảng Pháp lão tổ yêu cầu kiện thứ hai bất hủ thần binh, đây chính là được đà lấn tới được voi đòi tiên. Đây chính là bất hủ thần binh, không phải cái gì rau cải trắng. Bất hủ thời đại mở ra trước, một kiện bất hủ thần binh đủ để chống lên một cái đại tộc, hiện nay cứ việc bất hủ liên tiếp xuất hiện, nhưng cái này không có nghĩa là bất hủ thần binh giảm xuống, bất hủ thần binh y nguyên cực kỳ trân quý, chính là các tộc dùng hết tất cả thủ đoạn, đều muốn lấy được chí bảo. Quảng Pháp lão tổ cử động, vốn là đưa than khi có tuyết, bởi vì một câu nói kia xuất hiện, đây chính là thừa dịp cháy nhà hôi của. Hai người đều là bốn chữ, nhưng đại biểu cho ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nhưng đây không phải Tiên Tề chánh thức chần chờ địa phương, chánh thức để Tiên Tề nghi ngờ Quảng Pháp lão tổ, người này là tổ cảnh, có thể có này tu vi, tự nhiên không phải một kẻ ngu ngốc. Chẳng lẽ khu không được chia hai cái này khác biệt sao? Thật tốt đối võ đạo đưa than khi có tuyết, cho dù là yêu cầu thù lao, nhưng Tiên Tề bên trong trong lòng cũng là từ cảm kích. Dù sao muốn không phải Quảng Pháp lão tổ bọn họ hai vị xuất thủ, lần này võ đạo thật gánh không được, mà không phải như bây giờ một dạng đại hoạch toàn thắng. Phen này thiện duyên, muốn là tương lai võ đạo chiến thắng tiên đạo, như vậy cũng sẽ không đối Quảng Pháp lão tổ tiến hành thanh toán. Không nên xem thường điểm này, võ đạo đạt được thắng lợi về sau, tự nhiên là muốn đem bất hủ danh ngạch, toàn bộ đều từ võ đạo nội bộ thành viên tiêu hóa, đơn giản nhất ví dụ, một tôn tiên thiên thần ma vì võ đạo dục huyết phấn chiến, xuất sinh nhập tử, sau cùng không cách nào trùng kích bất hủ, mà chính là tùy ý ngoại nhân chiếm cứ danh ngạch, tiên thiên thần ma cam tâm sao? Đây nhất định là không cam lòng. Không chỉ là hắn không cam tâm, đông đảo bất hủ thần ma cũng sẽ không cam lòng, bọn họ người nào không có một cái nào môn đồ đệ tử, hoặc là hảo hữu chí giao a. Võ đạo đều không đủ phân, làm sao có thể trả lại ngoại nhân? Quảng Pháp lão tổ quá ngu, ngu đến mức cực hạn, cái kia chính là thông minh. Đổi một câu mà nói, cái này Quảng Pháp lão tổ trong lời nói có hàm ý. Tiên Tề cẩn thận quyền hành lên, Quỳnh Hoa Kỳ. Ba chữ lặp đi lặp lại xuất hiện. Không ngừng tại Tiên Tề trong lòng lấp lóe. Tiên Tề đã hiểu rồi, cái này yêu cầu bảo vật, không phải Quảng Pháp lão tổ muốn, mà chính là Thiên Hậu muốn. Tuy nhiên rất không hợp lý, Quảng Pháp lão tổ ngăn cản Thiên Hậu, chính là cùng Thiên Hậu là địch, nhưng không biết vì sao muốn vì Thiên Hậu bôn tẩu, có thế tồn tại cũng là hợp lý. Hiện nay bày tại chuyện trước mắt là, đến cùng muốn hay không đem Quỳnh Hoa Kỳ cho Quảng Pháp lão tổ. Quỳnh Hoa Kỳ đến Quảng Pháp lão tổ tay về sau, liền sẽ rơi vào đến Thiên Hậu trong tay, đây chính là tư địch. Nhưng muốn là không cho, cũng là cùng Quảng Pháp lão tổ một đao cắt đứt, song phương mới thật không dễ dàng tạo dựng lên quan hệ, đem về không còn sót lại chút gì không nói, còn tính là kết thù. Cái này liền hẳn là Thiên Hậu mục đích, để Quảng Pháp lão tổ được một tấc lại muốn tiến một thước, nhờ vào đó để võ đạo lòng sinh bất mãn, ngăn chặn song phương hợp lưu. Vị này thượng cổ thời đại đại nhân vật, cho dù là bị ngăn cản, nhưng cũng là lập tức có ứng đối chi pháp, lại đem Quảng Pháp lão tổ cầm chắc lấy. Quảng Pháp lão tổ mặt không biểu tình, bây giờ có lấy vô số loại thủ đoạn, có thế rất hoàn mỹ giải quyết chuyện này, không ảnh hưởng quan hệ của song phương, đơn giản nhất cũng là cầm một chút chỗ tốt, đi trao đổi bình đẳng chú ý, đều tốt qua trực tiếp cường thế yêu cầu. Nhưng Quảng Pháp lão tổ từ bỏ cái này một số biện pháp xử lý, Thiên Hậu tiện nhân kia, bây giờ lấy ra đòn sát thủ, chính mình căn bản không phản kháng được. Cái gì còn sống? Quảng Pháp lão tổ biết đây là lừa gạt lời nói. Cố ý cho một hy vọng, tốt treo chính mình, một chút xíu nghiền ép chính mình, cuối cùng để cho mình trở thành hắn một con chó. Muốn để giúp mình tiên đạo công phạt võ đạo, Quảng Pháp lão tổ đương nhiên sẽ không làm, bởi vì yếu thế như vậy, sẽ chỉ làm Thiên Hậu được một tấc lại muốn tiến một thước, có thể không ảnh hưởng đại cục tình huống dưới, chính mình vì hình thiên đại ca thi thể, cũng không để ý làm một ít chuyện. Hoa hoàng. Quảng Pháp lão tổ trong lòng không khỏi sinh ra một cổ mù mịt. Thiên Hậu tính kế thành công. Hoài nghi cái này một loại đồ vật, chỉ cần xuất hiện về sau, liền không khả năng biến mất. Giống như một hạt giống một dạng, đã bắt đầu tại Quảng Pháp lão tổ trong lòng mọc rễ nảy mầm. Cho dù là tạm thời còn không có khỏe mạnh trưởng thành, có thể đây cũng là chuyện sớm hay muộn, bởi vì rất quá bình thường sự tình, muốn là lấy ánh mắt hoài nghi đi xem, tăng thêm chủ quan tâm tình, thấy thế nào làm sao đều có vấn đề. Thiên Hậu tiện nhân kia, có lý có cứ. Quảng Pháp lão tổ hiểu được bản thân dao động. Nếu là thật chính là Oa Hoàng, như vậy chính mình lúc trước cứu Oa Hoàng, thì là thuần túy ngu ngốc. Muốn đều là Oa Hoàng một tay mưu đồ, cố ý bị thần tộc phục kích, như vậy chính mình là ngu ngốc, bị Oa Hoàng khống chế nhân sinh. Cùng này so sánh với, trước đi theo Thiên Hậu, mượn cơ hội đắc tội võ đạo, bất hòa võ đạo có liên quan quá nhiều, cái này ngược lại là một chuyện nhỏ. Quảng Pháp lão tổ cường thế nói, có cho hay không? Không cho, lần tiếp theo chúng ta đối với người nào xuất thủ, cái này không nhất định. Chương 1087, võ đạo có thể không Quảng Pháp, nhưng tuyệt đối không thể không có Thánh Đế. Nhân gian giới, Phượng Hoàng tộc. Gào thét gió Tây Bắc, tàn phá bừa bãi thổi thổi mạnh. Tiên tề quần áo phần phật trung trung, rộng lớn trong tay áo, bàn tay trắng loãng chụp lấy bất hủ thần binh không động ấn, cảm thụ được không động ấn phía trên truyền đến ấm áp. Một kiện quỳnh hoa kỳ dễ giải quyết, bởi vì võ đạo dưới đều sẽ tán thành, nhưng muốn là lại cho một kiện. Đây nhất định có người sẽ không cam tâm, cũng sẽ hiển hiện võ đạo tương đối mềm yếu, cái này vô cùng xử lý không tốt. Cho mình người bất mãn, không cho Quảng Pháp lão tổ không vui, nhất là một câu nói kia uy hiếp, nhìn như chỉ là nhẹ nhàng một câu, nhưng ai có thể coi nhẹ, nương theo lấy thời gian trôi qua, cái này tổ cảnh thực lực sẽ dần dần khôi phục, bọn họ phân lượng càng ngày càng nặng. Tiên đạo tổ cảnh không ít, bây giờ mới xuất hiện thiên hậu cùng phù tổ, cái này là rất lớn áp lực, chính cần Quảng Pháp lão tổ loại này ra tự viễn cổ thời đại nhân vật, chuyên môn vì bọn họ chia sẻ áp lực. Muốn là trở thành địch nhân, đối võ đạo thật sự là quá bất lợi. Có thể trực tiếp cho cũng không được, không thể bởi vì uy hiếp thì cho. Một chữ. Khó. Tiên tề không dễ giải quyết, cũng không tiện lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, cũng không biết đang suy nghĩ gì, căn bản là không phản ứng chút nào. Tiên tề trong lòng thất vọng, Đậu Trường Sinh đều nhìn ra chính mình ý tứ, vậy mà một điểm biểu thị đều không có, sau cùng tiên tề nhìn về phía Xích Đế. Xích Đế trong nháy mắt tiến lên một bước, chủ động đối với Quảng Pháp lão tổ nói, tiền bối yêu cầu một kiện bất hủ thần binh làm thù lao, chúng ta cũng liền cho. Nhưng hai kiện bất hủ thần binh, cái này có một chút quá phận. Bất quá chúng ta võ đạo từ trước đến nay không tranh quyền thế, hữu ái thế nhân. Đối với bằng hữu nổi danh hào sản, cho thêm một số thù lao, cái này cũng là nên sự tình. Chỉ là liên quan đến bình đẳng chủ y, vật này không phải chúng ta võ đạo, mà chính là tư nhân chi vật, chúng ta cần nội bộ thương thảo một chút. Trước tiên đem bình đẳng chủ y quyền sở hữu xác định được. Cho nên còn xin tiền bối cho một chút thời gian. Xích Đế ánh mắt nhìn về phía Đan Phượng chủ động mời nói, tiền bối mới khôi phục không lâu, không biết giữa thiên địa đã trải qua nhiều năm như vậy diễn biến, đều phát sinh bao nhiêu cải biến. Cái khác tạm thời không nói đến, chỉ là mỹ thực một đạo, cái này cùng thượng cổ thậm chí cả viễn cổ biến hóa khá lớn. Chỗ lấy tiền bối vẫn là tới trước tộc ta bên trong, thể nghiệm một chút phong thổ nhân tình, nhấm nháp một số mỹ thực. Quảng Pháp lão tổ mặt không biểu tình, đối với Đan Phượng mời, căn bản là nhìn như không thấy, dường như không có trông thấy một dạng. Khoa phụ tiến lên một bước, mở miệng mời nói, lão tổ tới một lần không dễ, vẫn là để chúng ta thật tốt chiêu đãi một phen. Quảng Pháp lão tổ nhìn thật sâu khoa phụ liếc một chút, sau cùng mở miệng nói, thôi được. Vậy liền cho các ngươi ba ngày cân nhắc thời gian. Phía trước dẫn đường. Quảng Pháp lão tổ ngữ khí có chỗ nhược hóa, nhưng thái độ y nguyên cường thế, đối với các vị bất hủ thần ma, dường như giống như là đối đãi chính mình con cháu hậu bối một dạng. Ở trên cao nhìn xuống thái độ biểu dương không thể nghi ngờ. Đan Phượng mỉm cười nói, tiền bối mời tới bên này. Đan Phượng thần thái không có bất kỳ biến hóa nào, lễ tiết phương diện không có thế bắt bẻ, tự mình dẫn lĩnh Quảng Pháp lão tổ tiến về Phượng Hoàng tộc. Đây là Quảng Pháp lão tổ hóa thân, không phải vậy Đan Phượng cũng là không dám, muốn là Quảng Pháp lão tổ cùng bọn hắn một lời không hợp đánh lên, sau cùng liền xem như có thể chém giết Quảng Pháp lão tổ, đối với Phượng Hoàng tộc cũng khẳng định là có phá hoại cực lớn, bất quá một đạo hóa thân ảnh hưởng không lớn, nhiều như vậy bất hủ thần ma đâu. Đều không phải là ăn cơm khô bài trí. Quảng Pháp lão tổ rất nhanh liền đã biến mất không thấy gì nữa, rời đi một tôn Quảng Pháp lão tổ cùng Đan Phượng, còn lại bất hủ thần ma y nguyên không ít. Tất Phương nhìn chăm chú lên Phượng Hoàng tộc phương hướng, trực tiếp mở miệng nói, vị này Quảng Pháp lão tổ thái độ không đúng. Rõ ràng là lấy lòng, bây giờ lại là trở thành thị uy. Nhất định có lấy nỗi niềm khó nói tồn tại, cho nên mới không thể không làm như thế. Một mực trầm mặc viễn cổ Thái Dương thần cười lạnh nói, liền xem như hắn có lý do của mình. Chẳng lẽ liền có thể hy sinh hết ích lợi của chúng ta? Viễn cổ Thái Dương thần tại chúng ta nhấn mạnh, thanh âm tiếp tục vang lên nói, nếu là không có uy hiếp còn nói được, có thể sau cùng uy hiếp về sau, chúng ta muốn là đem đồ vật giao cho Quảng Pháp lão tổ. Như vậy chẳng phải là để người đời biết chúng ta võ đạo mềm yếu có thể bắt nạt, như vậy chúng ta võ đạo còn thế nào đặt chân? Phải biết bây giờ vạn tộc đều xem chúng ta đâu. Nói 1000, nói 10000, Quảng Pháp là Quảng Pháp, võ đạo là võ đạo. Căn bản không cần Quảng Pháp ngăn cản tổ cảnh. Chỉ phải cho ta tài nguyên, ta chính là tổ cảnh. Vì chính mình tranh đoạt lợi ích sự tình, bất cứ người nào đều sẽ không buông tha cho, viễn cổ Thái Dương thần nói, lời nói liền đã đi chệch, trực tiếp nói lái đến chính mình. Viễn cổ Thái Dương thần lời nói mặc dù rất không xuôi tai, nhưng không thể không nói là một sự thật. Cùng cầm bất hủ thần binh đưa cho ngoại nhân, sau cùng lấy được đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, còn không bằng cho viễn cổ Thái Dương thần đâu, chí ít viễn cổ Thái Dương thần cùng quan hệ bọn hắn chặt chẽ nhiều. Không giống như là Quảng Pháp lão tổ căn bản chỉ huy không được, lần tiếp theo có thể hay không trợ giúp bọn họ, cái này đều không nhất định. Hoa phụ trầm giọng mở miệng nói, muốn là quản pháp lão tổ cùng tiên đạo hợp lưu làm sao bây giờ? Muốn là quản pháp lão tổ bảo trì trung lập, đây là một chuyện thật tốt, liền sợ quản pháp lão tổ trở thành địch nhân. Dạng này tính gộp cả hai phía lại nhiều thêm một vị đại địch. Hỏa Đức Tinh Quân mở miệng nói, quản pháp lão tổ thái độ đã nói rõ hết thảy, căn bản không dễ tiếp xúc, không muốn đáp lại hy vọng quá lớn, tiếp xúc quản pháp lão tổ không bằng trực tiếp cùng Tù Ngưu liên hệ. Nói đến cái này Tù Ngưu lai lịch ra sao? Ta cùng Thái Dương thần sinh ra quá sớm, bây giờ cái này một số cường giả, đại danh đỉnh đỉnh còn nhận biết, có thể có một ít tương đối lạ lẫm. Đứng tại biên giới nơi hẻo lánh Bạch Phượng chủ động nói, Tù Ngưu người này theo hầu, ta ngược lại thật ra tương đối quen thuộc. Người này là Long tộc, là tổ Long cửu tử đứng đầu, thực lực cực kỳ cường đại, viễn cổ thời đại Long tộc mất bá về sau, tổ Long biến mất không còn tâm tích, hư hư thực thực bại trốn vào hỗn độn bên trong. Long tộc còn sót lại lực lượng, cũng là tại Tù Ngưu xuất lĩnh dưới lui giữ tứ hải. Thanh Thiên Câu Quân lo lắng tổ Long, vẫn chưa đối Long tộc chém tận giết tuyệt, sợ một ngày tổ Long từ trong hỗn độn trở về, triệt để đã mất đi cố kỵ, bắt đầu đối chúng thần trắng trợn giết hại. Thời gian trước Thanh Thiên Câu Quân anh minh thần võ, yêu dân như con, có đại từ bi. Một bên Đậu Trường Sinh không khỏi cảm thán một câu, một phương thế giới này mất bá chủng tộc, vẫn chưa đều bị đương đại bá chủ đuổi tận giết tuyệt, thần tộc mất bá về sau, yêu tộc cũng không có giết tuyệt thần tộc, thượng cổ tiên đạo cuộc khởi về sau, đạo tổ cũng bởi vì oa hoàng nguyên nhân, đối yêu tộc mở ra một con đường. Đủ loại nguyên nhân, ngược lại là lưu lại rất tốt bầu không khí, bất quá bị bại hoại rơi cũng là chuyện sớm hay muộn. Không đúng Mạc Đại Hoàng đế đuổi tận giết tuyệt, cái này phải có tuyệt đối tự tin, nhưng lưu lại tai họa ngầm nhiều lắm, như thần tộc những năm cuối một dạng, chính là Long tộc lại một lần nữa làm loạn, mới khiến cho cự nhân chi loạn thế lớn khó trị. Chém tận giết tuyệt, xong hết mọi chuyện, đây mới là phương thức đơn giản nhất, tương lai khẳng định sẽ có người làm như thế. Bất quá vốn là xuống dốc Long tộc, lần này sợ là lại dốc hết ra đi lên. Tù Ngư xuất hiện, đối với Long tộc là trọng đại lợi tốt, bọn họ bộ tộc này nhiều một tôn có thể tranh thủ tổ cảnh. Cái này một số viễn cổ thời đại người, cùng thượng cổ tiên đạo khác biệt, là có thể tranh thủ, võ đạo ở vào yếu thế, đương nhiên không dám giáng một gậy chết tươi, đem những người khác xem như dị đoan, hiện nay việc cần phải làm cũng là để bằng hữu nhiều hơn, địch nhân ít thiếu. Nguyên bản đều so thương tộc thực lực yếu Long tộc, lần này lập tức xoay người, trực tiếp có thể trùng kích trước mấy cái chủng tộc. Đây chính là tổ tiên rộng rãi qua, nội tình thâm hậu bá chủ chủng tộc, ai cũng không biết cái nào trong khe, thì ẩn giấu đi bọn họ lão tổ tông đây. Muốn là tổ Long cũng trở về đến, như vậy là phúc không phải họa. Cứ việc tổ Long uy hiếp cực lớn, tương lai chính là nhân tộc đại địch, có thể hai hại lấy hắn nhẹ, bây giờ đại địch tiên đạo không có giải quyết, liền nghĩ xử lý tổ Long sự tình, cái kia chính là thuần thuần đần độn. Tương lai cũng là tương lai, ngay sau đó mới là trọng yếu nhất. Hỏa Đức Tinh Quân trực tiếp nói, là Long tộc liền dễ làm. Nhất là Tù Ngưu loại này tổ Long chi tử, là trải qua Long tộc huy hoàng, trong nội tâm khẳng định là đúng Long tộc có thâm hậu cảm tình, hy vọng Long tộc lại một lần nữa cuộc khởi, xưng bá thiên địa, chúa tể tam giới. Để Long tộc đi cùng Tù Ngưu nói, khẳng định có 7-8 phần nắm chắc, có thể cảm động Tù Ngưu. Ngược lại là cái này quản pháp lão tổ khó chơi, chúng ta làm gì tại đầu này trên cây treo cổ, không bằng tương trợ Thái Dương thần một chút sức lực, chỉ cần Thái Dương thần khôi phục thực lực, chỉ là quản pháp lão tổ cần gì tiếc nuối. Hỏa Đức Tinh Quân cùng viễn cổ Thái Dương thần chính là một phe cánh người, tự nhiên là muốn giúp sấn viễn cổ Thái Dương thần. Tiên Tề cũng biết Hỏa Đức Tinh Quân nhất định phải sách, bởi vì đây là duy trì song phương quan hệ cơ sở, nhưng khoa phụ, chính là Tiên Tề chậm chạp không có quyết định nguyên nhân. Xích Đế mở miệng nói, quản pháp lão tổ uy hiếp, kỳ thật có thể bỏ qua không tính. Muốn là quản pháp lão tổ có lòng đối với chúng ta ra tay, có quá nhiều biện pháp, muốn là muốn cầm lại Quỳnh Hoa Kỳ, cũng sẽ đối với chúng ta lá mặt lá trái, dỗ ngon dỗ ngọt, đợi đến đồ vật sau khi tới tay tại trở mặt. Quản pháp lão tổ nói thẳng thẳng ngữ, đường đường chính chính, cái này ngược lại là chuyện tốt. Quản pháp lão tổ đã cho thấy thái độ, chính mình bị người bức bách, không được không làm như vậy. Cho nên ta cho rằng liền xem như thất bại, quản pháp lão tổ cũng sẽ bảo trì trung lập. Tiên Tề lắc đầu nói, quá mạo hiểm. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Phượng nói, mời tộc trưởng đi cùng khoa phụ đi một chuyến, an bài khoa phụ cùng quản pháp lão tổ tự mình gặp mặt. Bất luận là quản pháp lão tổ có nhược điểm gì bị nắm, chúng ta đối quản pháp lão tổ thái độ một mực không thay đổi, chúng ta tôn kính quản pháp lão tổ, tuyệt đối sẽ không cùng quản pháp lão tổ là địch. Quản pháp lão tổ muốn Quỳnh Hoa Kỳ và Bình Đẳng Chù Y, cũng mời quản pháp lão tổ xuất ra thành ý tới. Muốn là quản pháp lão tổ thật sự có khó xử, mà chính mình không dễ giải quyết, như vậy chúng ta có thể thay thế quản pháp lão tổ giải quyết. Xích Đế mà nói quá mạo hiểm, có thể mềm yếu chịu thua cũng không được, Tiên Tề không thể không trung chuyển một chút, trước thăm dò một chút quản pháp lão tổ ý, có thể hay không lấy giao dịch hình thức, để song phương đều đạt thành mục đích, sau cùng tất cả đều vui vẻ. Khoa phụ cùng Bạch Phượng lên tiếng, cái này không có gì khó, hai người trực tiếp rời đi. Tiên Tề nhìn chăm chú lên bóng lưng, ánh mắt nổi lên màu sắc trang nhã, bình tĩnh mở miệng nói, chúng ta lặp đi lặp lại thảo luận, nói tới nói lui, còn không phải là bởi vì chúng ta võ đạo thực lực yếu, căn bản là không có cách tiếp nhận lại nhiều một tôn tổ cảnh cường giả là địch, cho nên mới cố kỵ trùng điệp. Muốn là chúng ta cường đại, quản pháp lão tổ coi như bất mãn lại như thế nào? Kìm nén, nếu là có dị động, trực tiếp giết. Tiên Tề ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh hỏi, cái này bình đẳng chủ y đến từ cự nhân thiên tôn, có thể danh tự xem xét cũng là bình đẳng vương chi vật. Đến cùng có gì thuyết pháp? Phim thần tứ phương hỏa diễm đốt cháy, lạnh đạm mở miệng nói, vật này tộc ta có ghi chép, chính là bình đẳng vương chi vật. Chỉ là tự thiên đình chinh phạt địa phủ cúi đầu xưng thần về sau, địa phủ bên trong không ít bảo vật, đều đã rơi vào thiên đình chi thủ. Ngược lại là có một kiện quái sự, cái kia chính là thập điện Diêm La chưa từng vẫn lạc một người, dạng này liên quan đến thiên địa nhị giới đại chiến, làm sao cũng phải bỏ mạng một số bất hủ kim tiên. Phải biết thiên địa nhị giới vốn là đồng hành, có thể cũng là bởi vì một trận chiến này, trời ở trên, tại hạ, có trên dưới công ty. Hết lần này tới lần khác thập điện Diêm La đều còn sống, có một ít người chỉ là đã mất đi thần binh. Ta một mực hoài nghi, thập điện Diêm La bên trong xuất hiện trống chỗ, có sao bổ người, chỉ là bởi vì còn gọi cái tên đó, cho nên chúng ta mơ hồ. Một đạo hàng khí gào thét mà tới, vốn là rời đi Bạch Phượng, một lần nữa trở về. Quang mang tiêu tán về sau, Bạch Phượng hóa thành nhân hình, trong tay nắm lấy Ngô Đồng Hoàng Trượng, mở miệng nói, khoa phụ bí mật tiếp xúc quản pháp lão tổ. Tuy nhiên quản pháp lão tổ không có nói rõ, nhưng biểu lộ ra có ý tứ là có thể. Chỉ là Quỳnh Hoa Kỳ và bình đẳng chủ y nhất định phải mang đi, bất quá giao dịch cần đổi một loại phương thức. Chúng ta đột nhập quản pháp lão tổ động phủ, quản pháp lão tổ lại phục kích chúng ta một lần, song phương đều là giành được. Hỏa Đức Tinh Quân có minh ngộ nói, xem ra quản pháp thật bị thiên hậu bắt được cái chui, xương sườn mềm bị cầm chắc lấy. Làm việc như thế nhăn nhăn nhó nhó, cũng không dám quang minh chính đại hành động. Còn cần biểu diễn một phen cho thiên hậu nhìn, nhưng loại này thô ráp phương thức, há có thể giấu giếm được thiên hậu. Không, cũng không cần giấu giếm, chỉ cần lần lượt xung đột xuống tới, tự nhiên ngăn cản sạch quản pháp lão tổ cùng chúng ta võ đạo liên hợp. Dù sao xung đột nơi nào sẽ không chết người. Bạch Phượng vừa mới muốn mở miệng, đột nhiên ngừng dừng một chút, sau đó mới mở miệng nói, quản pháp lão tổ tiền hậu bất nhất, biểu hiện lớn như vậy tương phản, hắn không chỉ là cho thiên hậu nhìn, cũng là hy vọng lấy được cho chúng ta thông cảm chống đỡ. Quản pháp lão tổ chính yếu nhất là muốn chúng ta võ đạo trộn một kiện đồ vật. Nếu là có thể thành công, quản pháp lão tổ nguyện ý thêm vào võ đạo không nói, còn nguyện ý xuất ra một kiện chí bảo xem như thù lao. Điểm danh muốn thánh đế xuất thủ. Trước trước sau sau tất cả làm nền, nguyên lai đều là ở chỗ này. Trong nháy mắt tất cả mọi người hiểu. Đây là chuyện rất bình thường, một tôn tổ cảnh cường giả, há có thể nhìn không ra, tay cầm loại vật này, ngươi muốn là quá để ý, hướng đối phương chịu thua về sau, như vậy bị uy hiếp lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, tương lai sẽ còn có vô số lần. Dũng cảm nói không, đây mới là tốt nhất phương pháp giải quyết. Vậy mới xứng đáng một tôn tổ cảnh cường giả trí tuệ. Tiên Tề trực tiếp phủ quyết nói cho quản pháp, cái này là không thể nào. Liên quan đến thiên hậu quá nguy hiểm. Võ đạo có thể không quản pháp, nhưng tuyệt đối không thể không có thánh đế. Chương 1088, cưa thích trồng mắt đậu đậu. Bầu trời phía trên. Thanh âm như đinh chém sắt vang vọng tứ phương. Tiên Tề chưa từng có bất cứ chút do dự nào cùng chần chờ, trực tiếp bác bỏ cái này một cái đề nghị. Trong bất tri bất giác, Đậu Trường Sinh đối với nhân tộc mà nói, càng ngày càng trọng yếu. Lần này tiên đạo đối võ đạo phát khởi thế công, nếu là không có Đậu Trường Sinh, như vậy bây giờ võ đạo đã tan tác. Phải biết chính là Đậu Trường Sinh phát hiện manh mối, từ đó trực tiếp đối quản hàng thiên tôn ra tay, đến mức tiên đạo âm mưu bạo lộ, không thể không sớm bạo phát, cái này đánh tiên đạo trở tay không kịp, để tiên đạo thế công xảy ra vấn đề. Đến tiếp sau càng hiệp trợ Đan Phượng chém giết Luân Chuyển Vương, lại đánh lén giết chết cự nhân thiên tôn, trước trước sau sau ba tôn bất hủ kim tiên vẫn lạc. Chính là Đậu Trường Sinh khủng bố chiến tích, lúc này mới thay đổi võ đạo thế cục bất lợi, từ đó chặn tiên đạo thế công, để tiên đạo không thể không bại lui. Tuy nhiên ở trong đó cũng có cái khác không ít nhân tố, nói thí dụ như cửu u đại thế giới xuất hiện, Đậu Trường Sinh đã thu hoạch được thiên quyển, cho nên lần này mới có thể thay đổi càn khôn. Nhưng bất luận nói như thế nào, Đậu Trường Sinh đối với nhân tộc, đối võ đạo tầm quan trọng, đã vượt ra khỏi một tôn bất hủ thần ma. Chỉ là hai kiện bất hủ thần binh, liền muốn để Đậu Trường Sinh mạo hiểm, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đừng muốn nói hai kiện, lại nhiều một kiện, hai kiện, đó cũng là không được. Tiên đủ nói xong dưới, không người phản bác, toàn bộ đều chấp nhận cái này một kết quả. Cho dù là bọn họ đối Đậu Trường Sinh cảm tình phức tạp, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Đậu Trường Sinh người này làm là địch nhân, chính là phi thường khủng bố, nhưng muốn là người một nhà, có Đậu Trường Sinh tại thật sự là rất an tâm. Giống như là thần tộc cùng cự nhân tộc còn có yêu tộc, toàn bộ đều ăn rồi Đậu Trường Sinh thua thiệt, Phượng Hoàng tộc cũng như thế, chỉ là thua thiệt không có lớn như vậy mà thôi. Bây giờ bọn họ rốt cục cảm nhận được một lần, Đậu Trường Sinh là người một nhà, đến cùng sẽ có bao nhiêu thuận tiện. Một trận thất bại chiến đấu, sau cùng lại bị thay đổi. Cho dù là lại không có lương tâm người, cũng không nói ra hy sinh Đậu Trường Sinh lôi kéo Quảng Pháp lời nói tới. Ngược lại là cho rằng Tiên Tề cách làm rất đúng, Quảng Pháp muốn là trở thành bọn họ võ đạo khôi lỗi, chỉ cái nào điểm đâu, vậy thật là không dễ phán đoán. Một tôn tổ cảnh cùng Đậu Trường Sinh đến cùng là ai trọng yếu, có thể hiện nay chỉ là thu hoạch được Quảng Pháp hảo cảm, để Quảng Pháp thành là người mình, đây nhất định là không bằng Đậu Trường Sinh. Dù sao Quảng Pháp lão tổ chính là người sống, liền Hỏa Đức Tinh Quân cùng Viễn Cổ Thái Dương Thần đều như thế khó làm, đều có lấy ý chí của mình, tiểu tâm tư một cái tiếp theo một cái, Quảng Pháp lão tổ loại này chính đang khôi phục thực lực tổ cảnh, tuyệt đối càng thêm khó làm, là một vấn đề nhi đồng. Đây là muốn làm tổ tông một dạng hầu hạ, sau đó Quảng Pháp lão tổ còn chưa nhất định trợ giúp ngươi. Đậu Trường Sinh nhìn lấy yên tĩnh tràn diện, ngược lại là đối với chuyện này cảm xúc không lớn, bởi vì Đậu Trường Sinh những vật khác không nhiều, cũng là mệnh nhiều, bây giờ 500 vạn tu vi giá trị nơi tay, lại phối hợp tại thế cẩu thần, mệnh đã vượt qua hai tay số lượng. Nhất là, tại thế cẩu thần hiện nay lớn nhất hiệu quả, chính là có thể trói chặt phục sinh điểm, cái này có thể nói là một hạng thần kỹ. Có năng lực này ở phía sau, Đậu Trường Sinh cũng không lo lắng phục sinh bị vây tình huống, muốn chạy trốn tự sát là có thể. Sự tình có thể hay không làm, liền muốn xem báo đền đáp có cho hay không lực. Đậu Trường Sinh đánh vỡ trầm mặc nói, bảo bối gì? Bạch Phượng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Đậu Trường Sinh, một đôi ánh mắt nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh ánh mắt, một câu không phát. Đậu Trường Sinh đầu tiên là sững sờ, chợt có minh ngộ, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt mắt trái, bây giờ cự nhân chi nhãn đang ở vào khép kín trạng thái, nương theo lấy đối cự nhân chi nhãn nắm giữ, cự nhân chi nhãn có thể ngụy trang thành vì phổ thông ánh mắt, cho nên hiện nay Đậu Trường Sinh không phải độc nhãn long. Cự nhân chi nhãn. Đậu Trường Sinh trong lòng hiện ra bốn chữ. Bây giờ chính mình lấy được cự nhân chi nhãn chỉ là mắt trái, còn khiếm khuyết một cái mắt phải, lúc này mới có thể gom góp một đôi. Đối với cự nhân chi nhãn chủ nhân, Đậu Trường Sinh vẫn luôn có suy đoán, dù sao cự nhân chi nhãn mạnh như thế, chủ nhân khẳng định không thể coi thường, lúc trước đơn giản như vậy giết chết, cũng liền là không thể nào. Bây giờ hết thảy đều có đáp án, cái này cự nhân chi nhãn chính là Quảng Pháp lão tổ chi vật. Quảng Pháp lão tổ chính là một tôn tổ cảnh, đây chính là giữa thiên địa hiển hách nhất nhân vật, tiến thêm một bước mà nói cũng là siêu thoát rồi. Cái này cũng xứng đáng cự nhân chi nhãn cường đại, thân phận thất xứng được với. Đậu Trường Sinh trực tiếp nói, là cự nhân chi nhãn sao? Sự tình phi thường trọng yếu, cho dù là trong lòng có suy đoán, có thể Đậu Trường Sinh không thể không mở miệng xác định một chút, lúc này mới có thể tránh thức yên tâm. Nếu là thật chính là cự nhân chi nhãn, Đậu Trường Sinh chỉ là suy nghĩ một chút, trong nội tâm thì một mảnh hỏa nhiệt. Bây giờ một cái cự nhân chi nhãn, cũng đã là hư hư thực thực đỉnh cấp bất hủ thần binh, muốn là một đôi cự nhân chi nhãn gom góp, như vậy hiệu quả sẽ mạnh đến đâu đại. Bạch Phượng gật đầu nói, chính là cự nhân chi nhãn. Thánh đế đối cự nhân chi nhãn sử dụng, có thể nói là xuất thần nhập hóa, đã không kém gì Quảng Pháp lão tổ. Quảng Pháp lão tổ cũng có giúp người hoàn thành ước vọng, nguyện ý thành toàn thánh đế. Bạch Phượng nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu lấy tạm thời ngừng dừng một chút, bình tĩnh sau khi, Bạch Phượng mới chậm chậm nói, vừa mới tin tức truyền đến, thánh đế đã quấn vào chuyện này bên trong. Chỉ cần thánh đế có lòng muốn gom góp một đôi cự nhân chi nhãn, như vậy Quảng Pháp lão tổ việc cần phải làm, thánh đế căn bản chối từ không rơi. Quảng Pháp lão tổ muốn thánh đế trộm lấy hình thiên vương thi thể, mà thánh đế hiện nay lấy được cái này một cái cự nhân chi nhãn, hắn chính thức tên vì hình thiên chi nhãn. Bạch Phượng sợ Đậu Trường Sinh không biết hình thiên vương là ai, trực tiếp mở miệng giới thiệu nói, hình thiên vương chính là viễn cổ thời đại cự nhân tộc lĩnh tụ một trong, là một tôn cự nhân vương. Viễn cổ thời đại vương, vô cùng đặc thù, chỉ có bất hủ mới có thể xưng vương. Vạn thần chi vương Thanh Thiên Câu Quân, cũng có được vạn vương chi vương xưng hào. Cự nhân tộc tứ vương, hình thiên vương, khoa phụ vương, cự linh vương, quảng pháp vương. Tứ vương bên trong lấy hình thiên vương cầm đầu, thực lực cường đại nhất, nghĩa bạc vân thiên, kết nghĩa chính huynh đệ, danh chấn thiên hạ. Đậu Trường Sinh thần sắc nhỏ hơi biến hóa, ánh mắt sinh ra vặn vẹo, cái này giọng nói đã không phải là Bạch Phượng, mà chính là cái nào đó không biết xấu hổ gia hỏa, đã là vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Đậu Trường Sinh bình tĩnh lắng nghe, đây là thượng cổ thời đại mọi người đều biết sự tình, nhưng cách này thật sự là quá xa vời, đã toàn bộ đều chôn vùi tại dài dằng dặc lúc dưới ánh sáng. Tuy nhiên hơi có sai lệch, tràn ngập cá nhân cảm quan, nhưng vẫn là đáng giá nghe xong. Bạch Phượng chậm chậm nói, chúng thần thời đại những năm cuối, bởi vì yêu phi loạn quyền, hình thiên vương cương trực công chính, gặp không quen yêu phi bức hại trung lương, nhiều lần cùng yêu phi đối nghịch, đến mức bị yêu phi ghi hận trong lòng, cố ý thiết lập ván cục hại Quảng Pháp lão tổ, nhờ vào đó bức bách hình thiên vương tạo phản. Quả nhiên hình thiên vương vì nghĩ cách cứu viện huynh đệ, biết rõ phía trước nguy hiểm, cũng chủ động đạp mắt bẫy, chủ động khởi binh tạo phản. Điểm này yêu phi nghĩ sai. Hình thiên vương nghĩa bạc vân thiên, trong nước đều biết, kết nghĩa huynh đệ mỗi cái đều là thật anh hùng, mỗi người bọn họ khởi binh hưởng ứng, đến mức cự nhân chi loạn thế lớn khó trị, thần đình thảo phạt đại quân liên tiếp chiến bại. Sau cùng bức bách Thanh Thiên Câu quân tự mình xuất thủ, lúc này mới tru sát Hình Thiên Vương. Hình Thiên Vương cứ việc chiến bại, thế nhưng cho Thanh Thiên Câu quân lưu lại không thể chữa trị thương thế, dẫn đến Thanh Thiên Câu quân vô địch uy danh bị hao tổn, đưa tới thiên hạ cuồn cuộn sóng ngầm, sau cùng không ngừng có người khiêu chiến thần đình bá quyền, phía sau cùng đối với thiên hạ vây công, cường như thần đình cũng chỉ có sụp đổ một con đường. Hình Thiên Vương bị chém đầu mà chết, này thủ cấp biến thành một kiện chí bảo, cũng là bây giờ Thánh Đế chính đang sử dụng Hình Thiên chi nhãn. Hình Thiên Vương thi thể đối Thánh Đế phi thường trọng yếu, bởi vì nếu như bị người có quyết tâm sử dụng, khả năng này sẽ tạo thành một cái nghiêm trọng sơ hở, điểm này Thiên Hậu khẳng định sẽ lợi dụng. Nhưng muốn là rơi vào Quảng Pháp lão tổ trong tay lời nói, như vậy ngược lại là có thể yên tâm, lấy Quảng Pháp lão tổ cùng Hình Thiên Vương quan hệ, là tuyệt đối sẽ không đem Hình Thiên Vương thi thể tế luyện trở thành thần binh. Dường như cũng nhìn ra Đậu Trường Sinh lo nghĩ, Bạch Câu Phượng mở miệng giải thích nói, Hình Thiên chi nhãn không phải Quảng Pháp lão tổ tế luyện bảo vật, chính là Hình Thiên Vương quyết chiến trước, sớm cũng đã bắt đầu lưu lại hậu thủ. Lúc trước nhất chiến Hình Thiên Vương tự biết không có đường sống, cho nên dự định phế vật lợi dụng một chút, vì đệ đệ nhỏ nhất tế luyện một kiện chí bảo. Bạch Phượng bổ sung một câu nói, phế vật này sử dụng là ta nói. Quảng Pháp lão tổ phải dùng chí bảo, đổi lấy Hình Thiên Vương thi thể, đây là dự định để Hình Thiên Vương hạ táng, triệt để yên nghỉ, đây cũng là toàn bọn họ vượt ngang vô số năm huynh đệ tình nghĩa. Chỉ là Đậu Trường Sinh trong lòng còn có lo nghĩ, cái này Hình Thiên chi nhãn xuất từ Hình Thiên Vương, cái này Quảng Pháp lão tổ sau đó có thể hay không tính toán nợ cũ, đến lúc đó hối hận, muốn thu hồi món này chí bảo. Cái này một loại ý nghĩ mới xuất hiện, liền bị Đậu Trường Sinh cho chém ngoại trừ. Liền xem như Quảng Pháp lão tổ hối hận lại như thế nào. Bây giờ hắn là tổ cảnh, muốn mời hắn ba phần. Muốn là cho mình thời gian, thành công đột phá đến bất hủ thần ma về sau, lại có mấy trăm năm, hơn ngàn năm, chính mình cũng có thể đột phá đến tổ cảnh. Chưa đến không phải mình sợ Quảng Pháp lão tổ, mà chính là Quảng Pháp lão tổ sợ chính mình. Cho dù là hiện tại cũng không cần sợ, không nói mình mệnh nhiều, căn bản không lo lắng Quảng Pháp lão tổ giết chết chính mình, chỉ là võ đạo bất hủ thần ma đông đảo, Quảng Pháp lão tổ thế nhỏ lực yếu, liền xem như có cự nhân tộc giúp đỡ, cũng không có mấy cái tôn bất hủ thần ma. Đây chính là lưng tựa đại thế lực chỗ tốt, thượng cổ thiên đình huy hoàng thời kỳ, thiên đình 36 ngày tôn, một số thực lực không bằng phong hào thiên tôn, nhưng địa vị của bọn hắn lại là bao trùm trên đó. Nguyên nhân căn bản cũng là bọn họ sau lưng có thiên đình. Dễ dàng liền có thể tụ tập vượt qua hai chữ số bất hủ kim tiên, ngươi không phục, thì giết ngươi. Đương nhiên phổ thông thiên tôn không có cái này mặt bài, cái này cần đắc tội thiên hậu mới có thể. Tiên Tề chủ động ngăn cản nói, không cần thiết ham một kiện bảo vật. Ngươi bây giờ đã là cao quý thánh đế, thực lực phi phàm, chỉ cần làm từng bước tu hành là đủ. Muốn đi đường đường chính chính con đường, không cần đi nhầm đường, đi mạo hiểm liều mạng. Trùng kích bất hủ đạo nguyên, cho dù là nhân tộc không có, các tộc cũng sẽ ra một phần lực, võ đạo đem đạo nguyên gom góp. Bạch Phượng tán thành nói, Tiên Tề bệ hạ nói không sai, đạo nguyên nhất tộc ra rất nhiều, có thể vạn tộc tiếp cận một tiếp cận, cái này không có bao nhiêu. Những người khác không cách nào thu hoạch được đãi ngộ này, nhưng thánh đế khác biệt. Lần này thánh đế thay đổi càng khôn, để cho chúng ta võ đạo chuyển bại thành thắng, vì võ đạo lập xuống cái thế kỳ công, các tộc tự nhiên muốn ra một phần lực, không phải vậy chẳng phải là để công thần hàng tâm. Bạch Phượng đối với cái này không có áp lực chút nào. Bởi vì đến lúc đó muốn là tiếp cận, như vậy Phượng Hoàng nhất tộc cũng chính là biểu tượng ra hai ba phần đạo nguyên mà thôi, thập đại chủng tộc tiếp cận một bộ phận, còn lại đại bộ phận đều là tại vạn tộc chỗ đó bổ khuyết lỗ hổng. Thậm chí là Phượng Hoàng tộc hai ba phần đạo nguyên đều không cần ra, cầm một phần đạo nguyên ý tứ một chút. Bạch Phượng nhìn thoáng qua Tiên Tề, đây cũng chính là Tiên Tề, đổi những người khác chủ trì, Phượng Hoàng tộc không những sẽ không thua thiệt, ngược lại có thể kiếm lớn. Điểm này Bạch Phượng không có nói, bởi vì biết Tiên Tề sẽ không đồng ý. Đây là một vị khiến người ta vừa yêu vừa hận nhân vật. Viêm Thần cùng Tất Vương cũng tuần tự mở miệng, dù sao Phượng Hoàng tộc mới nói, bọn họ cũng ào ào tỏ thái độ. Hiện nay không phải võ đạo nội bộ xung đột thời điểm, tiên đạo lần này thế công, thật sự là quá mạnh, lập tức để bọn hắn tất cả tiểu tâm tư đều biến mất, cho dù là Đậu Trường Sinh tương lai là một vị đại địch, bây giờ bọn họ đều là tại tư địch. Có thể nơi nào có chưa từng chiến thắng đại địch, liền bắt đầu diệt trừ công thần cách làm. Tiên đủ là lời từ đáy lòng, cái này thuần túy là vì Đậu Trường Sinh tốt. Cũng là trong thiên hạ chủ lưu, như là bãi cỏ hoang anh hùng một dạng, ngày xưa người không có đồng nào thời điểm, vì phú quý tự nhiên là muốn xách đao liều mạng, nhưng làm kiếm lấy ngàn vạn gia tài về sau, gặp phải sự tình sau chắc chắn sẽ không giống như là bắt đầu mới bắt đầu như thế xách đao liền lên. Mà chính là tránh né ở phía sau, muốn để hộ viện cùng tôi tớ phía trên, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, mới có thể đi liều mạng. Mệnh cũng chỉ có một đầu, muốn là đi mạo hiểm nữa, chết làm sao bây giờ? Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ chờ một chút, cảnh cáo lời nói nhiều lắm. Bất quá con đường như vậy, căn bản không thích hợp Đậu Trường Sinh, thu hoạch được Hình Thiên chi nhãn cơ hội khó được, bây giờ chính là quang minh chính đại thu hoạch cơ hội. Không phải vậy tương lai liền xem như giết Quảng Pháp lão tổ, thành công chiếm lấy hình thiên chi nhãn, cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận. Khó có thể đào thoát sát nhân đoạt bảo bốn chữ. Đậu Trường Sinh hiện ra rục rịch chi sắc, Tiên Tề thở dài một tiếng, biết mình cuống cuồng làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Người nào không biết Đậu Trường Sinh người này, khẩu thị tâm phi, rất thích mạo hiểm. Cùng loại cái này một loại đổ mệnh sự tình, Đậu Trường Sinh thích nhất, chính mình càng là thuyết phục ngược lại làm nổi bật lên chuyến này hung hiểm, kích phát Đậu Trường Sinh trong lòng đấu chí, trở thành đẩy mạnh Đậu Trường Sinh đi mạo hiểm sức mạnh lớn nhất. Nhân tộc làm sao đều là vấn đề như vậy nhi đồng, Dương La cái kia quỷ lười, chính mình cũng thuyết phục không chỉ một lần, nhưng căn bản không có tác dụng. Muốn là mỗi ngày siêng năng tu tập, đã sớm trước Lữ Húc Nhật một bước đột phá đến chí cường giả. Tự vô mệnh cái kia không biết xấu hổ gia hỏa, để hắn thu điểm, đáp ứng thật tốt, có thể thấy chỗ tốt, sau gặp được chính mình mẹ đều thân, mình toàn bộ cũng làm gió thoảng bên tai. Đậu Trường Sinh càng không cần phải nói, nhìn qua nhu thuận nghe lời, một bộ hảo hảo tiên sinh bộ dáng. Kỳ thực vấn đề lớn nhất, tổng làm cái kia một số ngoài dự liệu sự tình. Đi tới chỗ nào đều không an phận, đều muốn náo ra một ít chuyện. Không cho Đậu Trường Sinh đi, là sợ Đậu Trường Sinh gặp nguy hiểm. Nhưng kỳ thực Tiên Tề cũng sợ, Đậu Trường Sinh lại bắt đầu gây sóng gió, thật tốt lại xuất hiện một lần tiên đạo cùng võ đạo quyết chiến. Đại chiến mới kết thúc, chung quy muốn liếm liếm vết thương. Một lần nữa, cái này ai chịu nổi a? Chương 1089, thà rằng thối vị nhượng chức, cũng không nguyện ý đối mặt Đậu Đậu Trúc Long. Đại chiến cũng đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Giữa thiên địa vạn tộc còn chưa từng kịp phản ứng trước, đại chiến liền đã tuyên bố kết thúc. Nhưng mang tới ảnh hưởng lại là không có tiêu trừ, ngược lại chính đang không ngừng tăng cường. Đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới, tiên đạo sẽ mạnh như vậy thế, nhưng hung hăng như vậy tiên đạo, vậy mà sau cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Đậu Trường Sinh ba chữ. Trong khoảng thời gian ngắn, lại một lần nữa trở thành giữa thiên địa đàm luận nhiều nhất ba chữ. Cái này cũng đại biểu cho nào đó đậu, thần thoại truyền thuyết lực lượng, lại bắt đầu cọ từng hướng lên điên cuồng tăng trưởng, ngay tại hướng về cái nào đó không lường được cảnh giới bắt đầu trùng phong. Đậu Trường Sinh liền giết bất hủ, uy chấn thiên hạ. Cho dù là mở ra sách lịch sử, có thể có Đậu Trường Sinh dạng này chiến tích người, đó cũng là lác đác không có mấy. Mà mấy người kia, đều là khai sáng một thời đại đại nhân vật. Hiện nay Đậu Trường Sinh đuổi sát mấy người này, cái này khiến thiên hạ vạn tộc rung động. Bọn họ cũng đều biết Đậu Trường Sinh rất mạnh, nhưng xa xa không ngờ tới Đậu Trường Sinh sẽ mạnh như vậy. Mà dạng này sức ảnh hưởng, lại vẫn chỉ là bắt đầu, y nguyên ngay tại nhanh chóng mảnh bảo táp lấy. Mà Đông Hải bên trong Long tộc, lại là trên dưới sôi trào khắp chốn. Lần này Long tộc đánh một cái nước tương, tới một tôn bất hủ kim tiên trực tiếp bị Trúc Long ngăn cản lại, hoàn toàn là ngăn địch tại bên ngoài, bất quá đến đón lấy Long tộc thì không có cái gì chiến tích mà theo, bọn họ cùng thương tộc đều như thế, toàn bộ đều là trung quy trung cũ. Không có sáng tạo kỳ tích, nhưng cũng thành công kéo lại một tôn bất hủ kim tiên, hoặc là nói bất hủ kim tiên kéo lại bọn họ. Loại nào tình huống đều có thể, dạng này chiến tích tự nhiên không lấy ra được, Long tộc cũng sẽ không sôi trào, chính thức để Long tộc trên dưới sôi trào. Chính là bởi vì Tiên Tề tin tức truyền đến, bọn họ Long tộc tổ tiên Tù Ngư xuất hiện. Tù Ngư chính là tổ Long cửu tử đứng đầu, là tổ Long biến mất sau nâng lên Long tộc trường cột. Dạng này một tôn đại nhân vật, đối với Long tộc mà nói ý nghĩa phi thường lớn. Bởi vì Tù Ngư cùng thượng của tiên đạo Thiên Tôn khác biệt, cái kia một số Long tộc lưng tổ quên điển, nhất là cái kia Bồng Lai Thiên Tôn, rõ ràng thân là Long tộc, lại là cam nguyện vì tiên đạo làm trâu làm ngựa, thật sự là khiến người ta phỉ nhổ, nhưng Tù Ngư thì lại khác, đây chính là viễn cổ thời đại nhân vật. Là có thể thêm vào võ đạo, che chở bảo vệ bọn họ tổ tiên. Làm cái tin này, truyền vào đến Long tộc sau. Trúc Long lập tức đem tin tức khuếch tán ra, lập tức đưa tới Long tộc quanh động. Lớn nhất gần một chút năm qua, Long tộc liên tiếp ăn thiệt thòi. Muốn là lại hướng phía trước đến một chút, theo ngàn năm chi chiến bắt đầu, chết huyết Long, băng Long chờ một chút, Long tộc liền đã nguyên khí đại thương, đến tiếp sau hai lần Đông Hải chi chiến, càng làm cho Long tộc thể diện mất hết, sau cùng thương Long chết đi, thậm chí là để Long tộc liền thể diện cũng không có. Long tộc thực lực vừa giảm lại hàng, theo thập đại chủng tộc gần phía trước vị trí, vậy mà ngã rơi xuống cùng thương tộc tranh đoạt hạng chót, sau cùng triệt để siêu việt thương tộc, trở thành thập đại chủng tộc chi mạc. Tin tức xấu một cái tiếp theo một cái, đối với cái này Long tộc đã chết lặng. Liền thương Long đều có thể tử vong, ngày nào chết Trúc Long, cái này cũng không lạ kỳ. Bọn họ gần nhất tin tức tốt duy nhất, cũng là Trúc Long thành công trùng kích bất hủ thần ma thành công, Long tộc cũng là có một tôn bất hủ thần ma tọa trấn, Long tộc trên dưới không dám nghĩ. Muốn là trùng kích bất hủ thần ma thất bại, Long tộc không có bất hủ thần ma sẽ là dạng gì? Không phải Long tộc bi quan như thế, mà chính là Long tộc tuần tự tử quá nhiều người, nhưng cái này một số bây giờ toàn bộ đều bị Tù Ngư xuất hiện quét sạch sành sanh. Tù Ngư chính là tổ cảnh cường giả, là bọn họ tổ tiên. Muốn là Tù Ngư nhập chủ Long tộc thực lực sẽ nhảy lên một cái, lập tức trở thành thập đại chủng tộc bài danh phía trên chủng tộc. Dù sao bây giờ thập đại chủng tộc bên trong có lấy hai tôn bất hủ thần ma chủng tộc, cũng chính là chỉ có nhân tộc, cái này còn không có tính toán tổ tiên Tù Ngưu thực lực vượt xa khỏi võ đạo bất luận cái gì một tôn bất hủ, thậm chí là có thể nói Long tộc đem sẽ trở thành thập đại chủng tộc mạnh nhất chủng tộc. Đương nhiên Long tộc phương diện khác thực lực yếu một ít, nói mạnh nhất có một ít có tiếng không có miếng, nhưng đệ nhất không được, thứ hai cũng có thể đi. Long tộc trên dưới sôi trào, bắt đầu reo hò cổ vũ, mà tổ long điện bên trong cũng là vui mừng hớn hở. Trúc Long ngồi ngay ngắn thượng vị, bén nhọn long trảo bên trong, chính nắm lấy ly rượu, giờ phút này uống từng ngụm lớn làm ly rượu trung mỹ tửu, lớn tiếng mở miệng nói, đến đón lấy mời Tù Ngưu tổ tiên trở về một chuyện, các ngươi ai đi? Trúc Long không có nói chính mình đi sự tình, bởi vì lần này tiên đạo tiến công, cũng chỉ có như yêu tộc chờ cường tộc, bất hủ thần ma mới dám rời đi, long tộc thực lực suy yếu lợi hại, Trúc Long không dám rời đi long tộc, nhất định phải tọa trấn long tộc. Nguyên Thủy Long nữ chậm rãi đứng dậy, đeo mạng che mặt hiện ra gần sóng quang mang, giống như ánh sáng đom đóm, Nguyên Thủy Long nữ trầm giọng nói, mời Tù Ngưu tổ tiên trở về một chuyện, do ta đại biểu bệ hạ tự mình tiến đến. Lúc này mới có thể biểu hiện ra long tộc thành ý tới. Chỉ là có một chuyện, nhất định phải trước đó giải quyết. Tù Ngưu tiền bối chính là tổ long bệ hạ con nối dõi, huyết thống cao quý, chính là ta long tộc chính thống. Mời Tù Ngưu tổ tiên trở về dễ dàng, nhưng đến lúc đó Trúc Long bệ hạ như thế nào tự xử? Điểm này còn mời Trúc Long bệ hạ chỉ rõ, tộc ta bởi vì thương long vị này thiên cổ tội nhân, thực lực suy yếu lợi hại, đã không chịu nổi bất luận cái gì rung chuyển. Trúc Long để xuống ly rượu, nhìn trước mắt Nguyên Thủy Long nữ thở dài nói, Minh Long lầm long tộc a. Long nữ mọi chuyện vì long tộc cân nhắc, lòng son giả sắc, lại bị bài xích ở hạch tâm bên ngoài, muốn là tộc ta sớm tác dụng lớn long nữ, làm sao có thể luân lạc tới hôm nay tình cảnh như vậy. Nguyên Thủy Long nữ trầm giọng nói, Minh Long cùng thương long di độc vô cùng, chính là tộc ta rơi xuống tình cảnh như vậy kẻ cầm đầu. Bất quá bệ hạ đánh giá cao ta, liền xem như chủ công cầm long tộc sự vật, tối đa cũng là chết ít mấy người, không có khả năng tránh cho tuần tự hai lần Đông Hải chi chiến kết quả. Dù sao Đậu Trường Sinh quá mạnh. Trúc Long không có phản bác, mà chính là tán thành nói, đúng vậy a. Đậu Trường Sinh quá mạnh. Lần này tại tiên đạo thế công phía dưới ta võ đạo cùng nguy cơ, có thể Đậu Trường Sinh còn có thể thay đổi càn khôn, để võ đạo chuyển bại thành thắng. Liền giết bất hủ, cái này một cái chiến tích, ta chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm giác sợ hãi. Lúc này mới bao nhiêu năm, tử tại Đậu Trường Sinh trong tay bất hủ thần ma, đã có Bách Lực, Quảng Hàng Thiên Tôn, Luân Chuyển Vương, Cự Nhân Thiên Tôn bốn tôn bất hủ. Chỉ cần nghĩ đến Đậu Trường Sinh ba chữ, ta liền sẽ cảm nhận được vô thiên cái địa áp lực cuốn tới, cái này chèn ép để cho ta ngạt thở. Cho nên long nữ lo lắng của ngươi, căn bản không tồn tại. Ta đối Tù Ngưu tổ tiên xuất hiện, là cao hứng phi thường. Bởi vì Tù Ngưu tổ tiên trở về sau, ta sẽ thối vị nhượng chức, từ Tù Ngưu tổ tiên nắm giữ long tộc, đi cùng nhân tộc tranh phong, lại cùng tiên đạo đi đấu. Ta không cần chính diện đối mặt Đậu Trường Sinh, đây thật là làm cho người cao hứng. Trúc Long không có chút nào xấu hổ có thể nói, trực tiếp đem trong lòng lời nói thật nói ra, căn bản không để ý chính mình là đường đường long tộc chi chủ, những lời này sẽ để cho mình rất mất mặt, hy vọng tổn hao nhiều. Nguyên Thủy Long nữ ánh mắt ngưng trọng, cái khác tiên thiên thần ma trong lúc nhất thời, vậy mà mất tiếng. Bởi vì Trúc Long những lời này, thật sự là long trời lỡ đất. Đường đường nhất tộc chi chủ, vậy mà sợ hãi Đậu Trường Sinh, sợ đến trình độ này. Thà rằng thối vị nhượng chức, cam nguyện từ bỏ trưởng quản nhất tộc quyền thế, cũng không muốn đi đối mặt Đậu Trường Sinh. Nhưng muốn là suy nghĩ kỹ một chút, Lôi Long phát hiện Trúc Long câu câu đều là lời nói thật, không hề có một chữ là dư thừa. Đậu Trường Sinh Trúc Long sợ, Lôi Long tự nhận cũng sợ, hiện nay Đậu Trường Sinh liền giết bất hủ, hắn chỉ là một cái tiên thiên thần ma, giết quá dễ dàng. Cho nên Trúc Long nói là lời nói thật, nhưng đạo lý là đạo lý này, bí mật có thể nói, tuyệt đối không thể trên mặt nổi nói. Chẳng lẽ bán phòng tiêu thụ, sẽ cùng ngươi nói ta nhà nhà bán không được, bên cạnh có Tây Hoa Uyển, Trạm Biến Thế, nơi xa còn có mộ địa. Sẽ không. Bán phòng sẽ chỉ bỏ qua kể trên tất cả lời nói, chuyên môn chọn tốt mà nói, nhà ta tiện nghi, đưa chỗ đậu, học khu tốt, giới thương nghiệp gần, tàu điện ngầm 200m, đây là thẳng tắp khoảng cách, kỳ thực đường muốn lượn quanh, 500m trở lên. Cái này thần ma tề tụ trường hợp, Trúc Long sợ hãi cũng muốn trang một trang, không dám nói Đậu Trường Sinh không gì hơn cái này, mình có thể một thanh bóp chết, ít nhất cũng phải phấn chấn sĩ khí, biểu hiện ra không sợ Đậu Trường Sinh. Trúc Long một phen lời nói thật, lập tức cho tất cả mọi người làm sẽ không. Tuy nhiên Trúc Long lời nói không dễ nghe, nhưng là giải quyết tốt đẹp tất cả mâu thuẫn, nguyên bản Tù Ngưu trở về trở ngại lớn nhất biến mất. Muốn là Trúc Long như Thương Long đồng dạng, tham luyến quyền vị, Tù Ngưu trở về sau, đó cũng là nội đấu không ngừng, đối với long tộc không nhất định là chuyện tốt. Bạch Long chủ động nói, tổ long cửu tử đều là bất hủ kim tiên bên trong cường giả, này mới khiến ta long tộc xưng bá thiên hạ. Bây giờ Tù Ngưu tổ tiên trở về, như vậy có thể tự mời Tù Ngưu tiền bối, đem cái khác tổ tiên mời về. Tộc ta nội tình thâm hậu, không phải Thương tộc loại kia căn cơ nông cạn người có thể so sánh, chỉ là nhất thời đê mê, chỉ muốn tìm cơ hội, liền có thể lại một lần nữa quật khởi. Bạch Long lời nói lập tức thu được hưởng ứng, từng vị Long tộc thần ma ào ào mở miệng, thanh âm cao hứng bừng bừng, bọn họ đối với viễn cổ thời đại người trở về, căn bản không có bất luận cái gì mâu thuẫn, cũng không sợ mất đi quyền lực, bởi vì lúc này về nhân vị đưa quá cao. Bị trùng kích chính là Trúc Long bọn họ, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì nguy hại, bọn họ phục vụ mãi mãi cũng là người cầm quyền, đến mức người cầm quyền là ai, chỉ cần là Long tộc như vậy thì cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Nguyên Thủy Long nữ ánh mắt nhìn về phía Bạch Long, biết Bạch Long ý nghĩ trong lòng, Tù Ngưu trở về không có chỗ xấu, toàn bộ đều là chỗ tốt. Long tộc thanh thế trọng chấn, bọn họ cái này một số người mới có thể thu hoạch được càng lớn quyền lực, không phải vậy đều không đem Long tộc coi ra gì, bọn họ còn thế nào đối tiểu tộc làm mưa làm gió, gần nhất Long tộc thanh thế rớt xuống ngàn trượng, thế nhưng là có không ít phụ thuộc chủng tộc thái độ đại biến, đã bắt đầu như ẩn nhược ly, muốn không phải thời gian còn thiếu, cái này một số phụ thuộc chủng tộc còn có điều cố kỵ, sợ là đã sớm thoát ly Long tộc. Nguyên Thủy Long nữ trong lòng trầm trọng, Long tộc thật không hổ là bá chủ chủng tộc, cho dù là đã trải qua nhân tộc tuần tự nhiều lần suy yếu, nhưng quan nương tựa theo vốn ban đầu, Long tộc y nguyên có thể lại một lần nữa quật khởi. Long tộc như thế, thần tộc cùng yêu tộc sợ cũng là có thể. Nói đến bọn họ nhân tộc, viễn cổ thời đại chỉ là vạn tộc đồ ăn, chưa từng xuất hiện một vị đại nhân vật, nhân tộc là tại thượng cổ mới quật khởi. Đáng tiếc. Nguyên Thủy Long nữ trong lòng thở dài một tiếng. Thượng cổ thời đại quá phức tạp đi. Ngoại trừ lưu lại danh hào hoàng giả, nhân tộc từng tôn bất hủ kim tiên, căn bản không đáng giá tin tưởng. Ai biết bọn họ đến cùng có dạng gì tâm tư, kém xa viễn cổ thời đại thuần túy. Dù sao cái này một số viễn cổ thời đại người, tâm tư cũng không tiện suy nghĩ, nhưng có một chút rất rõ ràng, cái kia chính là thượng cổ thời đại người, căn bản không mang theo cái này một số viễn cổ thời đại người chơi. Thượng cổ thời đại đã đầy đủ huy hoàng sáng chói, bọn họ căn bản thiếu cường giả, từng tôn bất hủ kim tiên, cho dù chết một bộ phận, nhưng sống sót còn số lượng cũng không ít. Mà viễn cổ thời đại bất hủ cường giả, tại tiên đạo cuộc khởi chung kết viễn cổ thời đại lúc, thì đã chết đại bộ phận, tại dài dằng dặc thượng cổ thời đại bên trong, miễn cưỡng bất tử cũng chết 7-8 phần, căn bản không có còn lại bao nhiêu người. Đều nghe nói qua tiền triều dư nghiệt, có thể chưa nghe nói qua đại tiền triều dư nghiệt. Nhân tộc cứ việc tiền kỳ không tốt, nhưng chỉ cần phát triển, như vậy giờ phút này đối với nhân tộc hờ hững lạnh lẽo nhân tộc bất hủ kim tiên, đến lúc đó đều sẽ nguyên một đám nhận tổ quy tông. Cho nên nhân tộc chỉ là tiền kỳ khó một số. Không giống như là thương tộc dạng này, là cái này một thời đại quật khởi, nội tình quá mức nông cạn, muốn tìm ra một cái tổ tông đến, cái này cũng không tìm tới. Tổ Long Điện trung khí phân hừng hực, một cái sau một thanh âm cao, đều tại tâm tình lấy tương lai tốt đẹp. Cái này từng vị Long tộc thần ma, trực tiếp bỏ qua một việc, bây giờ Tù Ngưu có nguyện ý hay không về quy Long tộc. Cái này cực kỳ trọng yếu một điểm, người nào cũng không có đi nhắc đến. Đây không phải bọn họ nghĩ không ra, mà chính là Long tộc bị đè nén quá lâu, bọn họ cần phát tiết. Nguyên một đám tranh nhau chen lấn tỏ thái độ, muốn thu hoạch được Trúc Long cho phép, cùng một chỗ cùng Uyên Thủy Long nữ đi mời Tù Ngưu tổ tiên trở về. Trúc Long ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy Tổ Long Điện nóng rực bầu không khí, sau cùng nhìn về phía một mực bình tĩnh, cùng này bầu không khí không hợp nhau Thận Long, muốn nói Long tộc bên trong, đáng giá bồi dưỡng cũng chính là Uyên Thủy Long nữ cùng Thận Long, Uyên Thủy Long nữ bởi vì thiên tội ma thương nguyên nhân, vô cùng đáng tiếc. Cho nên Thận Long mới là Long tộc đời sau, là trùng kích bất hủ thần ma nhân tuyển. Cái này sẽ không theo Tù Ngưu trở về, Thận Long liền bị thành người ngoài, mà chính là sẽ càng thêm bị coi trọng, bởi vì Tù Ngưu là lẻ loi một mình, cần tại trong Long tộc bồi dưỡng thành viên tổ chức, Trúc Long trực tiếp mở miệng nói, Thận Long cùng Long nữ cùng đi. Trúc Long muốn cho Thận Long sáng tạo cơ hội, đến mức Thận Long phải chăng có thể bắt lấy, vậy phải xem Thận Long bản sự, tình huống bình thường là có thể, nhưng trên đời tinh thần không đúng nhiều người, giống như cái kia đậu trường sinh một dạng, thì ưa thích khẩu thị tâm phi. Làm liền nhất định không thừa nhận. Cho dù là dùng nhiều phí đại giới xóa đi chứng cứ, cũng muốn trang hoàng thành vì Bạch Liên Hoa. Muốn là Tù Ngưu chứng mắt Thận Long liền xem như thiên phú không tồi, cái kia cũng vô pháp ra mặt. Trúc Long tiếp tục nói, việc này không nên chậm trễ. Mời Long nữ đi mời Tù Ngưu tổ tiên đi. Ta ở trong tộc chuẩn bị tốt nghi thức buổi lễ, chỉ cần Tù Ngưu tổ tiên trở về, ta liền chính thức thối vị nhượng chức, từ Tù Ngưu tổ tiên trưởng quản Long tộc. Ta tin tưởng Long tộc tại Tù Ngưu tổ tiên chỉ huy dưới, nhất định sẽ đông sơn tái khởi. Lại sáng tạo huy hoàng. Nguyên Thủy Long nữ lên tiếng, sau đó gọi lấy Thận Long, cùng một chỗ hướng về tiên tề cho phương vị mà đi. Nguyên Thủy Long nữ một bên đi đường, một bên đang tự hỏi, lần này là không muốn từ đó cản trở, đây cũng là Nguyên Thủy Long nữ chờ lệnh nguyên nhân, sau cùng đêm này phức tạp vấn đề, trực tiếp vung cho nhân tộc. Chương 1090, Đại Hưng Tiên Đạo Giả, chỉ có phù tổ. Hỗn độn biên giới. Một phương độc lập trong không gian. Từng tôn bất hủ chi khí, không ngừng tràn ngập vẫy xuống. còn như nước mưa đồng dạng, liên miên thành tuyến, vẩy xuống đại địa. Gào thét ở giữa một đạo đạo quang mang, không ngừng bắt đầu bay lên, nương theo lấy quang mang sáng ngời, bất hủ chi khí bắt đầu ầm vang bạo phát, lại là một tôn bất hủ xuất hiện. Từng tôn tiên đạo bất hủ kim tiên, bắt đầu ào ào hiện thân. Nguyên một đám thần sắc không vui, sắc mặt đều không phải là rất tốt. Một trận chiến này, tiên đạo đại bại thua thiệt, bọn họ có thể cao hứng mới là quái sự. Ở trong đó thần sắc càng thêm khó coi chính là cự nhân thiên tôn, bây giờ nhìn lấy tứ phương từng đạo tụ đến ánh mắt, cự nhân thiên tôn dường như nhìn thấy từng trương chế giễu gương mặt, bọn họ nhếch miệng lên lộ ra châm chọc. Bọn họ đều đang chê cười chính mình. Chê cười chính mình đường đường một tôn bất hủ kim tiên, vậy mà lại bị một cái liền bất hủ đều không phải là người giết chết. Nhất là cái này Đậu Trường Sinh, trước đó không lâu mới đánh lén giết chết Luân Chuyển Vương, cho nên dưới tình huống bình thường, đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là bị đánh lén giết chết. Đây là muốn nhiều ngu xuẩn, nhiều ngốc, này có thể bị người dùng một bộ sáo lỗ võ thuật giết chết. Cự nhân thiên tôn trong đầu, dường như nhớ tới vô số người châm chọc lời nói, cái này khiến cự nhân thiên tôn trong lòng hỏa khí, bắt đầu không ngừng tăng lên, một đôi to lớn con ngươi, hiện ra ngọn lửa tức giận. Cứ việc cự nhân thiên tôn hỏa khí tăng vọt, nhưng là giống như một tôn điêu như một loại, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cự nhân thiên tôn vẫn chưa bị hỏa khí ảnh hưởng tới thần chí, chính mình ở vào đỉnh phong trạng thái dưới, đều bị Đậu Trường Sinh đánh lén giết chết, mà bây giờ liền đỉnh phong cũng chưa tới, đã rơi xuống đến bất hủ chỉ hạ, nếu là thật gặp Đậu Trường Sinh, như vậy đem về không có lực phản kháng chút nào, sẽ chỉ cái chết thực sự, sẽ không lại giống như là hiện tại một dạng, thu được phù tổ kim tiên bất tử phù, có thể chết rồi sống lại. Cứ việc sống tiếp được, nhưng nguyên bản chính mình chiếm cứ bất hủ danh ngạch, bây giờ đã mất đi. Luân Chuyển Vương bất hủ danh ngạch bị Thất Tình tộc Cụ Nhạc chiếm cứ, mà chính mình bất hủ danh ngạch bị Ngũ Hành tộc chiếm cứ. Lần này đại chiến, tiên đạo tổn thất không lớn, không có có bất hủ kim tiên chánh thức tử vong, nhưng lại là đã mất đi hai tôn bất hủ chiến lực, ngược lại võ đạo tăng thêm hai tôn bất hủ chiến lực. Cái này khiến chênh lệch của song phương bắt đầu tiến một bước kéo gần lại. Cự nhân thiên tôn trong lòng nghi hoặc, Quảng Hàn thiên tôn đến cùng là tình huống như thế nào? Lấy như hôm nay đối võ đạo quyển ngoảnh đầu, muốn là bọn họ sau khi chết, song phương cùng một chỗ tranh đoạt bất hủ danh ngạch, khẳng định là võ đạo thắng lợi. Nhưng hết lần này tới lần khác ba cái danh ngạch, tiên đạo vậy mà chiếm cứ thứ nhất, chỉ là bị mất hai cái bất hủ danh ngạch. Cự nhân thiên tôn ánh mắt nhìn chung quanh tả hữu, thấy được một cái khác quỷ xui xẻo, Thiên Dung thiên tôn người này, được xưng tụng không may cực độ. Tự bạo thiên dung thành về sau cùng vậy mà chẳng đạt được gì, không có dự liệu được Thất Tình tộc đột phá lại nhanh như vậy, mà lại cái kia Cụ Nhạc cũng mạnh có một ít đáng sợ, quả thực là cùng thần tộc vị kia bệnh tâm thần so sánh. Cái này không khỏi dẫn xuất một nỗi nghi hoặc, chẳng lẽ chỉ cần không bình thường, liền có thể cường. Cái này một cái ý nghĩ mới xuất hiện, liền bị cự nhân thiên tôn vội vàng chém chết, kém một chút quái tiếng trong khe đi. Bây giờ không bình thường có mấy người. Đại bộ phận đều đã chết, ví dụ quá ít, ngược lại người bình thường cường giả đông đảo. Không muốn cầm mấy cái không đọc sách có thành tựu người, liền nói đọc sách vô dụng, đọc sách ra danh nhân sẽ chỉ càng nhiều, chỉ là không phù hợp quan điểm của ngươi, hoàn toàn bị ngươi cho không thèm đếm xỉa đến, chuyên môn nhìn chằm chằm mấy cái kia ví dụ. Thiên Dung thiên tôn vô cùng không may, bởi vì hắn tự bạo thiên dung thành mục đích không thuần, chính là vì chiếm lấy Ngô Đồng hoàng trượng, cho nên chỉ có thể tự nhận xui xẻo, muốn là ngay từ đầu tự bạo thiên dung thành, còn có thể tranh thủ một chút bổ khuyết vấn đề. Bất quá ngày này Dung thiên tôn phải có này dứt khoát, Phượng hoàng tộc đều công hãm, lần này lập xuống đại công, không cần nói là bồi thường, lại thu hoạch được một kiện bất hủ thần binh cũng là có thể. Bây giờ trở thành muốn so với chính mình còn xui xẻo gia hỏa, chính mình bây giờ tạm thời không cách nào khôi phục bất hủ, cũng bị mất bất hủ thần binh, nhưng bất luận nói như thế nào chính mình cũng là vì tiên đạo liều mạng, hoàn toàn là một mảnh công tâm, không có bất kỳ cái gì tư tâm. Tiên đạo cũng là sẽ bổ khuyết một hai, dù sao mình trả ra đại giới không nhỏ, ngược lại là Thiên Dung thiên tôn hết thảy không có, còn Trầm Luân trở thành chúng người chê cười đối tượng. Cũng chính là Thiên Dung thiên tôn cái này quỷ xui xẻo tại, vì chính mình chia sẻ hỏa lực, cho nên chính mình tình huống tốt hơn nhiều. Thời gian từ từ trôi qua, hội tụ bất hủ kim tiên càng ngày càng nhiều, sau cùng một đạo quang mang nổi bật, người khoác trọng giác Quỳnh Hoa thiên tôn xuất hiện về sau, lập tức phá vỡ yên lặng cục thế, Quang Minh thiên tôn dẫn đầu làm khó dễ nói, Quỳnh Hoa ngươi tới thật đúng lúc. Lần này chúng ta, tuân theo ngươi phân phó, không có một chút giảm đi, có thể sau cùng vậy mà đại bại mà về, đến mức Trầm Luân trở thành vạn tộc trò cười. Ta thì hỏi một câu, Đậu Trường Sinh chỉ là một cái liền bất hủ đều không phải là người, vì sao có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích, liền giết bất hủ kim tiên? Đây có phải hay không là phù tổ sai? Nguyên bản mọi người thấy gặp Quang Minh Thiên Tôn, dẫn đầu đối Quỳnh Hoa Thiên Tôn làm khó dễ, còn tương đối kính nể Quang Minh Thiên Tôn dũng khí, Quỳnh Hoa Thiên Tôn vốn cũng không phải là một người hiền lành, hắn côn lôn bát cung như thể chân tay không nói, tại Quỳnh Hoa Thiên Tôn sau lưng còn có Thiên Hậu nương nương. Cái này Quang Minh Thiên Tôn có can đảm chất vấn Quỳnh Hoa Thiên Tôn, thật sự là dũng đáng sợ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Quang Minh Thiên Tôn tại sao cùng vậy mà ngoặt một cái, trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng phù tổ. Những lời này, liền có thể không phải Quang Minh Thiên Tôn ý tứ, khả năng này là Thiên Hậu ý tứ. Đùng đẩy trách nhiệm sao? Chuyện rất bình thường. Tiên đạo điều động binh lực, đại bại mà về, khẳng định phải có người vì thế sự tình người phụ trách. Mà lần này có thể nhận gánh trách nhiệm người, ngoại trừ phù tổ bên ngoài cũng chính là Thiên Hậu, cho nên đem phù tổ đẩy ra gánh tội thay, đây là bình thường thao tác, lại nói lần này đại bại, phù tổ trách nhiệm cũng cực lớn, bởi vì lần này hành động, đại bộ phận đều là phù tổ thúc đẩy, Thiên Hậu chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Phù tổ là một tôn tổ cảnh, nhưng cái này một số xuất thân thiên đình thiên tôn, lại là không sợ. Côn Lôn Bát Cung như thể chân tay, nhưng khuếch trương lớn hơn một chút, cái này một số thiên đình thiên tôn nhưng cũng là như thể chân tay. Bây giờ Thiên Đế không ra, Quang Minh Thiên Tôn đầu Thiên Hậu, đây là chuyện rất bình thường. Côn Lôn Bát Cung lại tăng thêm Nhất Cung, cái này cũng nói còn nghe được. Thiên đình quái vật khổng lồ, Thiên Hậu tâm phúc đông đảo, cùng thiên đình có quan hệ bất hủ kim tiên nhiều vô số kể, ngược lại là phù tổ nơi này thế đơn lực bạc, không phải vậy phù tổ đẩy mạnh lần này thế công, hoàn toàn có thể vượt qua hôm khác về sau, quyền lực tuyệt đối, mà không phải phân ra quyền lực cho Quỳnh Hoa Thiên Tôn. Quỳnh Hoa Thiên Tôn không trả lời ngay, mà chính là chờ đợi một hồi, đây là cho mọi người phản ứng thời gian, ước chừng 5 cái hô hấp về sau, Quỳnh Hoa Thiên Tôn mới mở miệng nói, lần này là không phải chiến chi tội. Hết thảy đều chẳng trách phù tổ. Là chúng ta đánh giá thấp Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh người này vậy mà phát hiện Quảng Hàn Thiên Tôn không đúng manh mối, từ đó trong lòng sinh ra hoài nghi, cùng Hỏa Đức Tinh Quân bọn họ đoạt xuống tay trước, lập tức phá hủy chúng ta tính kế. Điểm này điều tra, đến bây giờ còn không có manh mối, cho nên chỉ có hai loại tình huống. Là Đậu Trường Sinh phát hiện manh mối, muốn không phải vậy cũng là Đậu Trường Sinh nhìn Quảng Hàn Thiên Tôn không vừa mắt, dự định trước hết giết Quảng Hàn Thiên Tôn. Đậu Trường Sinh muốn chủ động nháo sự, đối tiên đạo phát khởi thế công. Hai loại tình huống, ta là có khuynh hướng loại sau, Quảng Hàn Thiên Tôn không có lộ ra cái gì sơ hở, có thể sau cùng chết thảm ở Hỏa Đức Tinh Quân trong tay bọn họ, cũng là bởi vì Quảng Hàn Thiên Tôn là tiên đạo bất hủ kim tiên, Đậu Trường Sinh muốn gây chuyện, cho nên Quảng Hàn Thiên Tôn trở thành thích hợp nhất mục tiêu. Quang Minh Thiên Tôn trực tiếp đánh gãy nói, không cần nói cái này một số không có ích lợi gì. Đậu Trường Sinh người này, đã mở ra cửu u đại thế giới, thu được thiên đạo quyển ngoảnh đầu, có thiên mệnh tại thân, lần này vì sao chủ động đem Đậu Trường Sinh cuốn vào, đến mức tăng lên chúng ta thất bại tỷ lệ. Phù tổ thật sự là hồ đồ a. Quỳnh Hoa Thiên Tôn nói, phương diện này cũng trách không được phù tổ, sớm đã sắp xếp xong xuôi đối phó Đậu Trường Sinh biện pháp, đối với dạng này thiên mệnh chi nhân, chúng ta là không thể nào trực tiếp kêu đánh kêu giết, mà chính là muốn cho Đậu Trường Sinh đưa tặng bảo vật, để hắn thu hoạch được cơ duyên và tạo hóa, nhờ vào đó tiêu hao Đậu Trường Sinh thiên mệnh. Nhất là cái này một chút chỗ tốt, tuyệt đối không thể cùng Đậu Trường Sinh xứng đôi, muốn để bảo vật phẩm cấp cao, có thể Đậu Trường Sinh không dùng được. Dạng này sẽ không để cho Đậu Trường Sinh phát triển thuận lợi, trở ngại Đậu Trường Sinh trưởng thành, phù tổ cử động không có thế bắt bẻ, chỉ là không có nghĩ đến tại Vạn Thần Điện bên trong ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, sẽ có Hỏa Đức Tinh Quân bọn họ trong bóng tối giết người, dẫn đến tại tự tại môn bất hủ thần binh bị cướp đoạt. Nguyên bản cái này là chuẩn bị cho Đậu Trường Sinh bảo vật. Lần này thất bại, cũng không phải là không có chỗ tốt, chí ít để chúng ta biết Đậu Trường Sinh đáng sợ. Đậu Trường Sinh có thiên mệnh tại thân, chúng ta không thể xung đột chính diện, lần tiếp theo muốn khai mở mới chiến trường, trực tiếp tránh đi Đậu Trường Sinh là có thể. Đậu Trường Sinh mạnh hơn cũng là một người, không cách nào hóa thân ngàn vạn, trải rộng thiên hạ bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách, chỉ cần mở một cái chiến trường, cho dù là để Đậu Trường Sinh chiến thắng, có thể chỉ là tiểu thắng, mà chúng ta phá hủy võ đạo trọng yếu trụ cột. Đây chính là đại thắng. Đậu Trường Sinh thắng lợi, thắng chiến đấu, thua chiến lược, như vậy sớm muộn gì có một ngày, mất đi cho nên thiên quyển, bị chúng ta ngưng tụ ra đại thế nghiền ép mà chết. Cái này một hỏi một đáp, giống như là đối bản thảo một dạng, vô cùng tinh tế. Nghe cự nhân Thiên Tôn nổi trận lôi đình, nhưng sau cùng cứ thế mà nhịn xuống, bởi vì đến đón lấy muốn thu hoạch được tiên đạo bổ khuyết, cái này còn cần cùng Thiên Hậu liên hệ, muốn là giờ phút này đồ một cái sảng khoái, sau đó khẳng định phải trả cái giá nặng nề. Phần lớn người nhịn lại là có người không thể nhịn được nữa, chính diện mở miệng quát lớn nói, đủ rồi. Dạng này lời nói khách sáo, đừng nói nữa. Bây giờ ta tề tụ nơi này, chính là muốn thương thảo tiên đạo tương lai, mà không phải nghe cái này một số nói nhảm. Sau đó phải làm sao bây giờ? Ta tiên đạo lần này đại bại thua thiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng thượng cổ lưu truyền xuống uy danh, bây giờ vốn là cùng chúng ta có tiếp xúc tiểu tộc, lập tức cắt đứt liên lạc, cũng là bởi vì bọn họ nhìn ra, chúng ta tiên đạo cũng không có mạnh như vậy, võ đạo cũng có được hy vọng chiến thắng. Thiên Dung Thiên Tôn nhìn lấy người lên tiếng, không khỏi mở miệng quát lớn nói, Trần Thiên Tôn. Nơi này nơi nào có ngươi mở miệng tư cách nói chuyện? Trần Thiên Tôn cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm độc đoán không thành? Thì ngươi cái phế vật này, mới là trận chiến này đại bại kẻ cầm đầu. Muốn là ngươi ngay từ đầu tự bạo Thiên Dung Thành, Phượng Hoàng tộc nơi nào có thời gian có thể kêu gọi Ngô Đồng Hoàng Trượng, sớm đã bị ngươi vỡ tung thủ hộ đại trận, giết vào đến Phượng Hoàng tộc cảnh nội, bây giờ Phượng Hoàng tộc đều diệt tộc. Cũng bởi vì ngươi ham Ngô Đồng Hoàng Trượng, làm xuống tự bạo thiên dông thành chuyện ngu xuẩn, thậm chí cả để cho ta tiên đạo trầm luân trở thành vạn tộc trò cười, hiện nay vạn tộc giảm bớt cùng tiên đạo liên hệ, cũng là bởi vì ngươi ngu xuẩn, để bọn hắn nhìn ra tiên đạo suy yếu. Thiên Dung Thiên Tôn giận tím mặt, đang muốn mở miệng giận mắng lúc, Quỳnh Hoa Thiên Tôn đưa tay ngăn lại Thiên Dung Thiên Tôn, một đôi mắt bắt đầu lăng lệ, còn như dao nhìn chung quanh tứ phương, sau cùng Quỳnh Hoa Thiên Tôn nói, người đã chết, đều có phù tổ kim tiên bất tử phù, cho nên tổn thất không phải quá lớn. Nhưng mất đi thần binh, cái này thật không nhưng tốt tìm về. Nhưng Thiên Hậu nương nương từ bi, ngay tại vì mọi người hạ mình cùng võ đạo liên hệ, vì mọi người chuộc về thần binh. Bất quá cái này không nhất định thành công, các ngươi không muốn đáp lại hy vọng quá lớn, cho rằng sự tình nhất định thành, sau cùng võ đạo không muốn tư địch cự tuyệt, các ngươi không đi oán hận võ đạo, ngược lại oán trách Thiên Hậu nương nương, làm ra cái này lấy oán trả ơn sự tình. Cự nhân Thiên Tôn lập tức hô to nói, Thiên Hậu nương nương từ bi. Một câu nói kia, nói cự nhân Thiên Tôn rất buồn nôn, nhưng cũng như IQ không cao, thô tục phàm nhân một dạng, liên tục hô to Thiên Hậu nương nương từ bi, còn nổi lên cảm động đến rơi nước mắt thần sắc. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ngày khác đắc thế, nhất định phải làm cho Thiên Hậu cái kia lão nương nhóm đẹp mắt. Quỳnh Hoa Thiên Tôn tiếp tục mở miệng nói, sau trận chiến này, lần tiếp theo thế công, nhất định phải thận trọng. Tiên đạo không thể liên tục thất bại hai lần, cho nên đến đón lấy các vị muốn gom lại lực lượng, không muốn gây nên võ đạo chú ý lực. Chúng ta ưu thế lớn nhất, chính là không có quá lớn lo lắng, không giống như là võ đạo lui không thể lui, chúng ta có thể rút lui về sau, lập tức liền có thể ẩn nặc trong bóng tối, biến trắng thành đen, chờ đợi lấy lần tiếp theo cơ hội xuất thủ. Cự nhân Thiên Tôn lập tức hô to nói, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm, võ đạo muốn thời thời khắc khắc cảnh giới, phòng bị công kích của chúng ta, sớm muộn muốn xuất hiện sơ hở, đến lúc đó chúng ta có thể thừa cơ tiến công. Thiên Hậu nương nương mưu tính, thật sự là quá lợi hại. Võ đạo sớm muộn cũng sẽ bị Thiên Hậu nương nương diệt trừ. Trần Thiên Tôn giận dữ nói, tiểu nhân vô sĩ, tiên đạo chính là có ngươi dạng này ti tiện chi đồ, cho nên mới có này bại. Ngươi như vậy tiểu nhân, là làm sao tu thành bất hủ? Ta muốn là cự nhân tộc, nhất định giết ngươi, không cho ngươi tiếp tục làm bẩn cự nhân tộc hào quang. Cự nhân Thiên Tôn nhìn lấy cương trực công chính Trần Thiên Tôn, không khỏi truyền âm nói, Trần đạo hữu. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tạm thời cúi đầu chịu thua, đây không phải sỉ nhục. Còn mời miệng phía dưới lưu tình, ta không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế người. Ta cũng thống hận Quỳnh Hoa loại này vô sĩ hành động. Trần Thiên Tôn lập tức trả lời nói, là ta trách quan đạo hữu. Cự nhân Thiên Tôn, đến đón lấy ta muốn gặp phù tổ, thân tự nói rõ việc này, Trần đạo hữu không bằng cùng đi. Trần Thiên Tôn, nguyên lai đạo hữu là phù tổ người A. Chỉ cần đối Thiên Hậu bất mãn, cái kia đều là người một nhà. Chúng ta cùng đi, bây giờ có thể chém giết Đậu Trường Sinh, công diệt võ đạo, đại hưng tiên đạo giả, không phải là Thiên Hậu, mà chính là phù tổ.